Ai, tùy theo một tiếng thê diễm hài uyển mất hồn nũng nịu, nhỏ hẹp miệng tử cung gắt gao chói kẹp chặt nóng bỏng to lớn tròn trịa quy đầu. Diệp Tâm Lam phương tâm lập là một mảnh ngất xỉu, tư duy cảm giác trống rỗng, đỏ tươi mê người non mềm môi anh đào một tiếng kiều mị uyển chuyển khinh đề, nàng không ngừng leo lên nam nữ hoan ái cực nhạc đỉnh phong. Nũng nịu uyển chuyển chung Diệp Tâm Lam chính xác là hồn tiêu sắc thụ, dục tiên dục tử, tại kia một lớp lại một lớp mãnh liệt mênh mông nhục dục phong ba bên trong, ngọc nữ phương tâm vừa thẹn lại sợ xấu hổ đến là nàng lại đang cháu dưới người lãnh hội chưa bao giờ lãnh hội quá cực nhạc cao trào. Nếm được nam nữ giao hợp khắc cốt minh tâm chân lý diệu vị, sợ chính là đạt tới như vậy một cái chưa bao giờ đề cập nhục dục đỉnh, nhưng thể xác tinh thần đều còn tại đằng kia một đợt so một đợt mãnh liệt bể dục phong ba trung hướng lên kéo lên. Bay vọt. Nàng không biết điểm cuối tại nơi nào, thể xác tinh thần lại biết bay thượng như thế nào một cái kinh người chỗ cao. Nàng cảm thấy tâm nhảy cơ hồ đều đình chỉ. Diệp Tâm Lam diễm so hoa kiều mỹ lệ xinh đẹp lúm đồng tiền lệ sắc kiều choáng váng như lửa. Môi anh đào khẽ nhếch, nũng nịu uyển chuyển, rên rỉ cuồng thở gấp, một đôi mềm mại tuyết trắng như ngẫu cánh tay ngọc ôm chặt lấy Diệp Thần rộng lớn hai vai, như hành vậy xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu như ngọc tay nhỏ thật chặt móc tiến cơ bắp, ra sức thừa nhận Diệp Thần mãnh địt. Chương 0520 chinh phục tiểu cô tam. Đại dương vật tại Diệp Tâm Lam hoa phòng tiến tiến lui lui, cuồn cuộn nhiệt khí tự hạ thân truyền đến, khuếch trương cùng toàn thân, tại nàng tuyết trắng chói mắt xinh đẹp thân thể lau tầng tầng ửng hồng. Thân thể không tự chủ được rung động, trước ngực cao thẳng kiên cố tuyết phong, ba đào vậy phập phồng nhảy lên, huyễn ra ôn nhu mãnh liệt sóng ngực, trên người thấm ra đổ mồ hôi nhiều điểm như mưa, hỗn tạp tại trung nhân muốn say, trêu chọc người tâm hồn dâm dịch vi huân, như khóc như tố nũng nịu rên rỉ giường tiếng bên trong. Nam cuồng nữ mị, ba ba liên tiếp dồn dập thịt đánh tiếng tiếng thở gấp tiếng rên rỉ, hai người thân thể vẫy qua vẫy lại càng thêm lợi hại, đổ mồ hôi vẩy ra, mùi thơm lạ lùng tràn ngập toàn bộ phòng tắm. Diệp Thần tinh dịch đã là tên trên dây cung phía trên, không phát không được, Diệp Thần rút ra dương vật, mãnh hít một hơi dài, dùng hết lực khí toàn thân tựa như đem thật lớn dương vật hướng đến Diệp Tâm Lam lửa nóng chặt khít lỗ lồn chỗ sâu nhất cuồng mãnh nhất cắm vào. A, Diệp Tâm Lam một tiếng cuồng đề, nghiến, lông mày nhẹ nhăn, hai hạt trong suốt châu lệ theo đóng chặt đôi mắt đẹp trung tràn mi mà ra. Đây là mừng như điên nước mắt. Là một cái nữ nhân tới đạt nam nữ hợp thể giao hoan cực lạc đỉnh phòng, ngọt ngào đến cực điểm nước mắt. Lúc này, Diệp Thần quy đầu thật sâu đẩy vào Diệp Tâm Lam nhỏ hẹp lỗ lồn chỗ sâu, thật lớn quy đầu gắt gao đội lên tiểu cô miệng tử cung, đem một cỗ đậm đặc cuồn cuộn tinh dịch bắn thẳng đến nhập giống như tiên tử người ngọc tử cung chỗ sâu. Hơn nữa tại đây lửa nóng phun ra bên trong, Diệp Thần kia to lớn nóng bỏng quy đầu đội lên Diệp Tâm Lam mềm mại đáng yêu hoa tâm thượng một trận liều mạng mân mê chen ép. Cuối cùng đem to lớn vô cùng quy đầu đẩy vào tử cung. Một cỗ đậm đặc tinh dịch bắn vào tiểu cô tử cung bên trong, Diệp Thần cùng Diệp Tâm Lam cùng một chỗ kịch liệt run rẩy. Diệp Tâm Lam lỗ lồn chảy ra màu hồng xử nữ máu cùng Diệp Thần tinh dịch. Hai cái trần trụi giao hợp thân thì một trận ngạt thở vậy rung động, một cỗ lại một cỗ đậm đặc, nóng bỏng tinh dịch rơi li li bắn vào Diệp Tâm Lam xử nữ nộn huyệt nội. Mà cực độ cuồng loạn chung Diệp Tâm Lam chỉ cảm thấy miệng tử cung gắt gao bóp chặt một cái thật lớn quy đầu, kia lửa nóng cưng rắn đại quy đầu tại co giật tựa như phun ra một cỗ nóng bỏng chất lỏng, bỏng đến tử cung nỗi bức tường một trận nha, cũng đem co giật cũng truyền lại cho nàng tử cung ngọc bức tường, từ tử cung ngọc bức tường một trận cực độ giật giật, co lại luật động nhanh chóng chuyển hướng toàn thân tiên cơ ngọc cốt. Nàng cảm giác được tử cung của nàng chỗ sâu bụng hạ tại cực độ co giật chung cũng điện run rẩy vậy kiều bắn ra một cỗ ấm áp chảy đầm đìa. Chỉ cảm thấy ngọc thể phương tâm như dội cam lộ, thoải mái dễ chịu ngọt ngào đến cực điểm. Mà Diệp Thần nhưng ở cao trào bên trong, phát giác được dưới hông cái này đẹp như thiên tiên, thiên kiều bá mị tuyệt sắc tiểu cô cũng bắn ra nữ tính tại cực độ cao trào phía dưới ngọc nữ nguyên âm. Diệp Thần biết, chính mình đã hoàn toàn chinh phục dưới hông cái này xinh đẹp cao quý tiểu cô. Cực độ cao trào bên trong, hai cái trần như nhộng nam nữ trần trụi ôm chặt quấn quanh tại cùng một chỗ. Thể xác tinh thần cùng một chỗ phiêu đãng tại nhục dục đỉnh. Diệp Thần cùng Diệp Tâm Lam đều cảm thấy cả người nhiệt huyết còn tại sôi trào. Tiểu thần, người đi ra ngoài trước nha. Diệp Tâm Lam mỉm cười hôn Diệp Thần trán, nhẹ nhàng đem Diệp Thần đẩy đi ra. Trong chốc lát, Diệp Tâm Lam toàn thân ướt đẫm theo phòng tắm đi ra. Trên người chỉ mặc một bộ áo ngủ, bào nội không có vật gì, cả người ngọc cơ tuyết phô, hàng tối núi non lung linh bay bổng. Doanh doanh cận kham một nắm, tinh tế như dệt eo thon âm đạo màu ôm tùm như ẩn như hiện, một đôi thon dài chân đẹp bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, trên chân ngọc đặng một đôi cao gót dày, lại phối hợp quyền kia tế trượt tuyết bạch làn da thượng một chút say lòng người đỏ bừng, cũng không biết là sau khi tắm mê người đỏ ửng đâu vẫn là theo sắp tiếp tục dâm gió lốc mưa mà phương tâm sợ hãi đỏ bừng. Như thế mỹ nhân đã là rung động tâm hồn, giá trị này áo ngủ che đậy thân thể, núi non hang tối như ẩn như hiện lúc, lại tăng thêm giống như quý phi đi tắm vậy mềm yếu mê người tuyệt thế phong tư sao có thể không gọi máu người mạch sôi sục. Này tế diệp tâm lam từ càng lộ ra mềm mại tất cả, ta thấy yêu liên, làm người ta hận không thể lập tức ôm vào trong ngực nhẹ liên mật yêu, cuồng nhịu bạo lận, mỡ dây mỹ ngọc vậy trắng như tuyết không tì vết băng cơ ngọc phu non mịn kiều trượt, vô cùng, như thiên nga tao nhã đỉnh thật trắng nõn gáy ngọc, tròn trịa trơn bóng như ngọc tế tước thơm ngon bờ vai, doanh doanh như dệt cận kham một nắm thon thon eo nhỏ, dáng người như tượng ngọc, thon dài tao nhã tuyết trắng chân ngọc, chính xác là không chỗ nào là không đẹp. Không một chỗ không cho nhân máu mũi cuồng phun. Đặc biệt khi Diệp Thần nhìn thấy Diệp Tâm Lam ngủ pháo lấp ló phía dưới, trong suốt tuyết trắng, xinh đẹp mềm mại tròn trịa nhũ phong đỉnh một đôi run rẩy, xấu hổ đỏ hồng hai điểm như ẩn như hiện ngang nhiên kiều đỉnh, đầy đủ một ôm thon thon eo nhỏ hạ nhàn nhạt đen thui lông mờ u ôm tùm thời điểm, lập tức miệng đắng lưỡi khô, dục hỏa như xí. Diệp Thần nhìn chằm chằm trước mắt này lúm đồng tiền đẹp ửng đỏ vô luân, gần như trần như nhộng nửa thân trần mỹ thể, áo ngủ lấp ló phía dưới như ẩn như hiện yêu kiều đỉnh tuyết phong. Đỏ bừng anh đào cùng với lông mờ u nộn huyệt so với lõa lồ không bỏ sót càng phải làm người ta phạm tội. Diệp Thần tay không thể ức chế run nhẹ nắm hướng dưới áo ngủ kia thánh khiết kiều đỉnh tuyết trắng phong loan, liền tượng một kiện tinh quý đồ sứ, không nghĩ qua là liền có khả năng chạm vào toái, kiều đỉnh phong nguyễn núi ngọc vừa mới vào tay, cái loại này xúc chi dục hóa xinh đẹp mềm mại cảm giác làm Diệp Thần cả người một trận kích lăng, dùng sức một phen cầm chặt kia run rẩy giận tùm thánh khiết nhũ phong. Thật lâu không đành lòng thích tay. Tiểu cô, người thật đẹp a. Tiểu thần, người lại đang nói bậy. Diệp Tâm Lam cười, tựa vào Diệp Thần trên người. Diệp Thần nhìn toàn thân nhũ mông cong đột tiểu cô, dục hỏa đan vào hạ ôm lên Diệp Tâm Lam tỏa ra hương thơm thân thể đánh ngã ở trên giường. Lột nàng đồ ngủ, chỉ thấy Diệp Tâm Lam da rẻ non mịn, trắng nón, giống quá ngọc phấn, cốt nhục đều đặn, bay bổng tất hiện, đường cong đặc mỹ. Đẫy đà sau lưng, tròn chắc bả vai, gợi cảm mười chân, hai cái cánh tay, trắng mịn trơn bóng, giống như hai đoạn ngó sen. Cổ tròn dài giống như bạch tuyết, viên viên khuôn mặt treo ngây thơ tính trẻ con, đạm như viễn sơn mày liễu phía dưới, một đôi ngập nước mắt to, hiện lên động lòng người làn thu thủy, hồng nộn môi, giống quải mãn chi đầu tiên đào, ai thấy đều phải cắn một cái, nàng cả người tỏa ra thiếu nữ ấm áp cùng mê người mùi thơm, từng đợt nhẹ nhẹ vào Diệp Thần lỗ mũi. Trêu chọc Diệp Thần kia dương cương thịnh vượng tâm huyền. Diệp Tâm Lam cặp vú cao mà đỉnh, giống như hai tọa rằng co ngọn núi, diệu tương hô ứng, núi ngọc đỉnh hai khỏa màu hồng phấn đầu vú hồng nhuận sáng. Hai tọa núi ngọc ở giữa một đạo thật sâu hạp dục, phía dưới là nhất mạn bình xuyên, mềm mại phần bụng, tiểu cô tam giác cấm khu bạch quang lóe sáng, phấn nộn hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp lúc, bồng môn ý chỉ cửa bện từ cỏ mở rộng, phong châu kích trương. Tiểu cô lông mờ u đen nhánh quyển khúc, đều đâu vào đấy sắp hàng tại gò đất phía trên, một viên sông ra hòn le, treo cao tại môi âm hộ đỉnh, eo nhỏ doanh doanh, dáng người đầy đặn, một đôi chân ngọc phấn trang vương mài. Mềm nhỏ trơn bóng, thập phần mê người. Diệp Tâm Lam ngượng ngùng nằm ở giường bên trong, cùng Diệp Thần lộ ra toàn bộ nằm ở cùng một chỗ. Mỏng manh hào quang lấp lánh, một tôn chạm ngọc băng mài mê người thân thể ngang dọc trên mặt đất, đường cong lung linh là lướt. Mặt ngoài rõ ràng, làn da trong suốt sáng, trơn bóng mượt mà, giống như vô cùng. Hai tỏa cổ viên thánh nữ phong cứng rắn cao ngất, bụng bình trượt tinh tế, rốn ngọc tương tại tròn trượt bụng bức tường bên trong, tại kia làm người ta mơ mộng mềm mại tiểu huyệt, vùng mờ u cao long, kiều hương có thể tràn đầy, nhân nhân lông mờ u bao trùm bên trên, che đậy mềm mại tiểu huyệt, đỏ tươi lóe sáng mềm mại tiểu huyệt tại lông mờ u dưới như ẩn như hiện, môn hộ trọng điệp, trơn bóng như ngọc châu viên. Nhẹ trương hơi đóng, mông đẹp tròn trịa, chân ngọc thon dài, tiêm cánh tay giống như ngẫu, eo nhỏ như gãy liễu. Thở gấp xấu hổ thời điểm, tiểu cô cả người run rẩy, bộ ngực sữa ngọc nhũ, phập phồng không chừng, chân ngọc tiêm cánh tay, run run sinh sóng, càng lộ vẻ quyến rũ diễm lệ. Đầy đủ một ôm vòng eo tiếp tục lan tràn đến dưới rốn, ngoại nghiêng cùng trắng muốt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi tương liên, xuống phía dưới hướng nội tắc quá độ vì tuyết trắng bụng, bụng có một cái chậm rãi hướng lên đường cong, đang cùng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt đùi giao hợp địa phương, là mỗi một cái nam nhân đều nghĩ nhìn đến lồi ra vùng MU, này mê người Venus đồi núi. Diệp Tâm Lam vùng MU có vẻ trơn bóng mà no đủ, đen nhánh lông MU càng là phụ trợ da bụng cùng màu da trong suốt thủy tinh nhiệt cơ đùi phu trắng nõn. Diệp Thần nhìn chăm chú trên giường Diệp Tâm Lam, hắc nồng mái tóc rối tung tại Diệp Tâm Lam ngọc cốt vậy trơn bóng lưng trần phía trên, phụ trợ da dính đầy bọt nước mềm mại làn da càng thêm tựa như bạch ngọc. Nàng tay trắng đặt ngang, có thể nhìn đến thục nhũ tròn trực đường cong nặng trịch, ở trước ngực nộ phóng, đường cong hiện ra hết lung linh bay bổng. Tiểu cô Diệp Tâm Lam ngẩng lên thon dài cổ, đưa ra một đôi trơn bóng trắng nõn cánh tay ngọc tư thế này càng thêm đột hiển ra nàng trắng nõn kiên đĩnh ngọc nhũ. Hai vú dung chuyển có đến, phía trên kia hai khỏa lớn chừng hạt đậu đỏ hồng nụ hoa hơi nhếch lên, đỏ tươi quầng vú xinh đẹp mê người, thon thon eo nhỏ cùng hai vú đầy đặn có rõ ràng đối lập, doanh doanh không chịu nổi nắm chặt, lung linh khúc ao có đến. Bằng phẳng tuyết trắng bụng, nhẵn mịn ra lưng cùng long đỉnh mông mập cùng nhìn một cái không sót gì, mà nàng nửa người dưới hết sức mê người. Diệp Tâm Lam bị Diệp Thần nhìn xem đỏ bừng mặt, vội vàng chuyển người, Diệp Thần đem Diệp Tâm Lam thân thể lại cuốn. Hoàn toàn trần trụi thân thể chính diện hướng chính mình hiện ra, đẹp như thiên tiên khuôn mặt, đường cong lung linh là lướt, di động ao có đến thân hình, ngọc tuyết nhu trượt làn da, chưa doanh nắm chặt eo thon, tuyết trắng thon dài màu da trong suốt thủy tinh nhiệt đùi, trước ngực rằng có hai tỏa nhuyễn ngọc ngọn núi, đây hết thảy tạo thành một bức xinh đẹp tuyệt luân nguyên thủy tranh vẽ. Diệp Thần nhìn chăm chú Diệp Tâm Lam trần như nhộng hiện lên hình chữ đại nằm ở chỗ đó, tứ chi trắng muốt như ngọc mềm mại trượt như nước, kiện mỹ. Thon dài, đầy đặn yểu điệu, toàn thân tuyệt không có một tấc tì vết nào. Doanh doanh nụ hoa mới hở ra, cả người lấp lánh thanh xuân thần thái, hơn nữa cặp kia kiêu ngạo kiên đĩnh vú sữa tượng hai tỏa nhuyễn ngọc tố liền ngọn núi, đỉnh kia hai hạt trong suốt lóng lánh ruby bắn ra bốn phía hoa mắt quang huy, dưới hạ thể chỉnh tề rậm rạp lông mờ u sáng bóng, đại môi âm hộ hạ che giấu nhất vết màu hồng khe huyệt hơn phân nửa có thể thấy được, hơi hơi khép kín môi miệng nhỏ nhắn xinh xắn. Đúng là vô số nam nhi lâm vào mất hồn chỗ. Diệp Thần nhìn xem ngây người, nóng táo làm cho hôn mê mỗi dây thần kinh, mặt đỏ như máu, thở hổn hển, dưới hông dương vật sớm ngẩng đầu dữ tợn. Nhanh nhìn chằm chằm Diệp Tâm Lam kia đẫy đà xinh đẹp thân thể, Diệp Thần phát thân bên trên. Tiểu cô như bị điện giật, chỉ cảm thấy một cỗ nam nhân hiểu rõ đập thẳng vào mặt, tức thì ở giữa kia lửa nóng nam nhân thân thể đã phát đặt ở nàng trên người, ép tới dày đặc thực. Khiến nàng cảm thấy khó nhịn đè nặng, nhất là cao ngất bộ ngực bị gắt gao chen ép, nàng một trận bị đè nén. Gặp gia nhân xấu hổ không nói, Diệp Thần cười tà khẽ hôn tại tiểu cô thánh khiết trơn mềm tuyệt sắc lúm đồng tiền đẹp phía trên. Tiêm tú lông mày, mềm mại ôn nhuận đóng chặt mắt đẹp, thẳng tắp kiều kiều mũi ngọc, đường nét tao nhã vô luân ửng đỏ má đào không một không cho nhân dâm đãng đôi môi càng thêm nóng rực, trơn bóng như ngọc trong suốt non nớt vành tai, hương thơm thơm ngọt. Tươi mới kiểu diễm mềm mại môi hồng càng làm Diệp Thần khó có thể điều khiển tự động cuồng hôn ngoan hút. Diệp Tâm Lam mắt đẹp đóng chặt, lặng lẽ thừa nhận, đương Diệp Thần ẩm ướt trước nhân lửa nóng đôi môi ngậm nàng non nớt mẫn cảm vành tai nhẹ hút mềm mại liếm thời điểm, đáy lòng không thể tự kiềm chế tạo nên một trận co giật vậy run nhẹ, Diệp Thần tham lam miệng rộng tầng tầng lớp lớp đặt ở nàng tiên diễm mềm mại môi hồng phía trên. Diệp Thần đem một tay ôm ngang tại nàng thẳng tắp trước ngực. Tay kia thì lại thuận thế xuống đưa đến hơi đóng chân ngọc ở giữa, linh hoạt ngón tay thuần thục tải như trước thấm ướt mềm mại tiểu huyệt tìm đến viên kia mềm mại hòn le. Không đợi Diệp Tâm Lam làm ra phản ứng, Diệp Thần đã hết sức này có thể bóp nắn bóp xoa, Diệp Tâm Lam đoan trang tú lệ dung nhan lúc này ngượng ngùng tẫn hiện, tuyết ngọc tựa như làn da rất nhanh hồng phấn phỉ phỉ, cao ngất ở hai vú bên trên một đôi xích ngọc nho cũng chín mùi vậy xấu hổ đứng lên. Chỉ chốc lát sau. Diệp Tâm Lam như lan khí tức càng ngày càng gấp rút, cao ngất thẳng tắp bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, tán loạn tóc dài đen nhánh thấm ướt tràn trề đổ mồ hôi, tinh tế trắng nõn làn da dịn ra tinh mịn tiểu giọt xương, đỏ bừng khe huyệt chảy ra trong suốt dính trượt dâm dịch, thần thánh mềm mại tiểu huyệt lại lần nữa hướng Diệp Thần mở rộng ra ôm ấp. Diệp Thần hô hấp đã cấp tốc, đối mặt ngà voi điêu khắc bình thường mỹ lệ thân thể, Diệp Thần toàn thân nhiệt huyết đều nhanh sôi trào, chậm rãi ngồi vào Diệp Tâm Lam bụng phía trên. Đại dương vật nhắm thẳng vào như mỡ đông bình thường thuần mỹ cặp vú. Diệp Thần làn da tiếp xúc được Diệp Tâm Lam khoảnh khắc kia, hai người đều đánh cái giật mình, Diệp Tâm Lam ấm áp mềm mại làn da tinh tế dị thường, thậm chí có thể cùng trẻ con làn da so sánh, Diệp Thần cả người phục dưới đi cảm nhận này hoàn mỹ thân hình. Hôn nàng tuyết trắng khuôn mặt, nàng tuyết trắng cổ, nàng tuyết trắng bả vai, ngậm tuyết trắng man khư thượng hai hạt đỏ bừng non mềm tiểu anh đào mút lấy, hai tay nhu lần Diệp Tâm Lam trên người mỗi một tấc thân thể, này xinh đẹp nữ thể trắng nõn cùng mềm mại làm Diệp Thần rơi vào tình dục điên cuồng. Diệp Thần miệng không ngừng kích thích Diệp Tâm Lam kia một đạo trắng nõn trong suốt mê người khe ngực, khác thường kích thích từ Diệp Tâm Lam kia theo thánh khiết khe ngực bên cạnh truyền đến thời điểm, Diệp Tâm Lam nàng vẫn như cũ lặng lẽ chờ đợi vậy không có thể kháng cự dâm gió lốc mưa hàng lâm, chính là kia làm người ta cơ tô cốt nhuyễn chua ngứa kích thích làm nàng không khỏi phương tâm sợ hãi, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, xấu hổ bất lực, Diệp Thần miệng lưu luyến không rời mới tốt nửa ngày mới từ kia xinh đẹp mềm mại vô cùng trơn mềm khe ngực một bên tiếp tục hướng xuống hôn. Tới, lửa nóng trước nhân đôi môi trải qua doanh doanh cận kham một nắm tiêm nhuyễn trước eo thượng nộn trượt vô cùng tinh tế ngọc cơ, lại thật lâu dừng lại tại tiểu cô bình trượt bụng thượng kia tròn trịa mê người, khéo léo đáng yêu rốn ngọc phía trên. Trên rốn truyền đến làm người ta không tưởng được khác thường kích thích, làm Diệp Tâm Lam thon dài nhỏ nhắn duyên dáng tuyết trắng chân ngọc mạnh mẽ căng thẳng, trắng nõn đáng yêu khéo léo ngón chân cũng không tự giác trở nên căng cứng, thanh thuần tuyệt sắc Diệp Tâm Lam trần như nhộng. Trần trụi mềm mại hoành trận tại trắng nõn rộng lớn giường ở giữa, làm người ta không thể không bội phục tạo hóa thần kỳ. Kia hoàn mỹ tỷ lệ phía dưới cao gầy dáng người, tế tước tròn trịa thơm ngon bờ vai, phong nguyễn giận tùng tuyết trắng ngọc nhũ, run rẩy kiều đỉnh anh đào, doanh doanh như dệt thon thon eo nhỏ, bình trực mềm mại bụng, lông mỡ ôm tùm mềm mại tiểu huyệt không một không cho nhân máu mũi cuồng phun, dụ người phạm tội, mắt đẹp đóng chặt, má đào ửng đỏ, phương tâm sợ hãi. Xấu hổ vô theo ngọc thể hoành trận tại mềm mại trắng nõn đệm giường trung ương, giống như mộng xuân chính ngọt mỹ lệ nữ thần, như vậy bình thản, bình tĩnh, làm người ta không đành lòng quấy rầy. Diệp Thần như si như say gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tâm Lam kia hơi hơi phập phồng xinh đẹp mềm mại vú trắng phía trên, một đôi như nụ hoa mới hở ra vậy thanh thuần đáng yêu nhỏ nhắn xinh xắn đầu vú, kia một đôi non nớt vô cùng, khéo léo đáng yêu đầu vú giống như tuyết trung anh đào, kiều diễm tuyệt luân. Mị quang bắn ra bốn phía tại lồng lộng giận tùng ôn nhu nhũ phong đỉnh thượng mềm mại sợ hãi, xấu hổ đứng thẳng, mị diễm mềm mại đáng yêu đầu vú bên cạnh hai vòng yên nhuận hồng phấn mê người quầng vú càng phụ trợ ra kia một đôi thánh khiết yêu kiều đỉnh. Đương Diệp Thần đỏ đậm ánh mắt cuối cùng rơi xuống Diệp Tâm Lam kia tròn trịa ngọc mỹ tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bẹn đùi ở giữa kia một đoàn đen thui nhàn nhạt, tiêm mao mềm mại cuốn lông mỡ ôm tùm thượng thời điểm. Rốt cuộc khống chế không nổi bên trong thân thể sôi trào dục hỏa, ôm lấy Diệp Tâm Lam xinh đẹp mềm mại dục hóa nhỏ nhắn duyên dáng ngọc thể, như điên tại nữ thần chim sa cá lặn, tu hoa bế nguyệt vậy ửng đỏ vô luân tuyệt sắc lệ yếp thượng cuồng hôn ngoan hút. Một đôi lúc này trở nên dị thường lửa nóng nóng bỏng thô ráp bàn tay to mãnh lực xoa nắn Diệp Tâm Lam phong nguyễn doanh doanh yêu kiều đỉnh ngọc nhũ. Đại dương vật càng là tại Diệp Tâm Lam mềm mại bình trực bụng hạ kia một lùm nhàn nhạt đen thui tiêm cuốn lông mờ u trung liên tục đẩy mạnh. Ngẩng đầu đem một viên mềm mại diễm non nớt, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đỏ bừng đầu vú ngậm vào trong miệng tinh tế thưởng thức. Một bàn tay vẫn đang nắm thật chặt ở Diệp Tâm Lam một con khác xinh đẹp mềm mại sung túc tuyết trắng mỹ nhũ xoa nắn, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay cái cùng ngón giữa nhẹ nhàng kẹp chặt xinh đẹp mềm mại tuyết trắng đầu vú thượng kia một viên lung linh đáng yêu, nhỏ nhắn xinh xắn đỏ bừng non nớt đầu vú, ngón trỏ nhẹ nhàng tại vô cùng mềm mại đầu vú tiêm thượng dâm tục vỗ về chơi đùa. Diệp Thần có thể cảm giác được dưới người ngọc nữ kia mềm mại không xương xinh đẹp mềm mại nữ thể tại chính mình phủ lau nàng non nớt đầu vú khi khẩn trương vậy nhẹ nhẹ run nhẹ. Diệp Tâm Lam thánh khiết kiều đình mỹ lệ hương nhũ thượng truyền đến nhẹ một chút nhất trọng hai loại mâu thuẫn đến cực điểm kích thích, làm nàng phương tâm không biết làm sao, kia mãnh liệt nặng nhẹ đối lập làm vốn như trùng bò nghĩ phệ vậy khoái cảm càng thêm rõ ràng, khắc sâu, cũng càng làm người ta hồn tiêu sắc thụ. Hơn nữa đương Diệp Thần bắt đầu dùng to lớn nóng bỏng tròn trịa quy đầu tại nàng khe huyệt trung hòn le dâm đỉnh vò loạn thời điểm, Diệp Tâm Lam toàn thân như bị nghĩ phệ. Tuy nói nữ tử trời sinh thâm căn cố đế xấu hổ làm nàng không còn nũng nịu kêu to lên tiếng, có thể mũi ngọc trung vẫn không tự chủ được truyền ra một trận lửa nóng khó chịu như lan thở gấp, một trận so một trận dồn dập. Nghe thấy Diệp Tâm Lam mất hồn mê người yêu kiều hừ tế xuyến. Mắt thấy thiên kiều bá mị tuyệt sắc Tâm Lam má đào thẹn thùng ửng đỏ vạn phần, Diệp Thần lại không khỏi trái tim cuồng đãng. Diệp Thần nhắc tới hạ thân, ngồi xổm tại Diệp Tâm Lam mềm mại không xương thon thon eo nhỏ phía trên, đem to dài nóng bỏng dương vật bỏ vào Diệp Tâm Lam tuyết bạch mê người trong suốt khe ngực bên trong, hai tay bắt lấy một đôi đỉnh bát xinh đẹp mềm mại vú nhỏ hướng ở giữa gắt gao chen ép. To dài dương vật lại có một đoạn phóng tới tiên tử đỉnh cạo thanh tú tao nhã cằm phía trên, màu đỏ tươi to lớn nóng bỏng quy đầu còn bất chợt nhẹ đẩy Diệp Tâm Lam kiều diễm ướt át tươi mới môi hồng. A, giống như hoa lan lại như xả hương lửa nóng thở gấp nhẹ nhàng phun tại quy đầu phía trên, Diệp Tâm Lam mũi ngọc trung ngửi được một trận mãnh liệt giống được hiểu rõ, như sao lệ mắt xấu hổ hé mở, chỉ thấy trước mắt một cây đại dương vật chính thỉnh thoảng lại nhẹ đẩy chính mình mềm mại môi hồng. Khác thường tư thế cùng càng khác thường kích thích làm nàng phương tâm ngượng ngùng không chịu nổi, xấu hổ hừ nhẹ công chính dục nhẹ xoay chán, lại bị Diệp Thần dùng hai tay chặt chẽ cố định, cũng không khi nhẹ giơ lên, lấy làm non mềm tiên diễm môi hồng cùng nóng to lớn quy đầu toàn diện hôn môi. Thánh khiết xinh đẹp, thanh thuần tuyệt sắc Diệp Tâm Lam mềm mại phương tâm ngượng ngùng vạn phần, tao nhã thanh tú má đào ửng đỏ như lửa, tuy nói tại hắn một trước một sau chấn động phía dưới. Mềm mại mẫn cảm vú thịt cũng bị Diệp Thần thật lớn dương vật bỏng đến cốt nhuyễn gân tô, còn là hàm răng cắn chặt, không chịu để cho Diệp Thần nhẹ độ ngọc tân. Diệp Thần cũng bị kia xinh đẹp mềm mại non mịn vô cùng vú thịt tại thân gậy thượng ma sát khiến cho tâm hỏa như đốt, hai tay ngón tay không ngừng trà sát đùa giỡn người ngọc vú nhỏ thượng kia một đôi kiều mị vô cùng non nớt đầu vú, chính cầm lấy nàng không có cách nào, bỗng dưng chợt nghe dưới hông Diệp Tâm Lam a. Một tiếng uyển mị nũng nịu, đôi mi thanh tú khẩn túc. Môi anh đào hởi mở. Diệp Thần không khỏi mừng rỡ, không chút do dự dơ cao dương vật. A, Diệp Tâm Lam vừa vì hạ thân truyền đến mất hồn kích thích thở nhẹ lên tiếng, đã bị kia lửa nóng to dài dương vật cực kỳ chặt chẽ ngăn chặn miệng thơm, hô hấp không thuận ở giữa không khỏi kêu đau một tiếng. Diệp Thần đồng thời hưởng thụ cùng Diệp Tâm Lam bú liếm cùng nhũ dao, Diệp Tâm Lam có thể rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần dương vật lửa nóng. Diệp Thần không ngừng quất đánh phía dưới. Nàng khe ngực thực trượt, chèn ép cảm rất mạnh, Diệp Thần hài lòng nhìn quy đầu theo nàng khe vú phía trước ló đầu ra, bắt đầu có chậm mà mau quất cắm, chỉ cảm thấy dương vật tại một đoàn thịt mềm run rẩy lau, này thích vô cùng, quy đầu bị kẹp chặt nóng ma ma. Diệp Thần càng lúc càng nhanh, Diệp Tâm Lam nhắm hai mắt lại rên rỉ, nàng nhẹ long răng nanh, chỉ cảm thấy ngấy trượt như mỡ, ấm áp như lô, tại nàng trong miệng quất cắm sau một lúc Diệp Thần rút ra dương vật, quy đầu nhẹ nhàng đội lên mũi của nàng phía trên. Dương vật tại mũi của nàng khi nặng khi nhẹ va chạm, Diệp Tâm Lam ngượng ngùng nhắm mắt lại, lại lần nữa đem quy đầu ngậm vào trong miệng, Diệp Thần đem nàng đầu vú đội lên rãnh quy đầu bộ, có thể cảm nhận được tiểu cô đầu vú cương lên cảm giác, quy cảnh tại nàng đầu vú lên xuống ma sát. Xinh đẹp đầu vú bị chân áp sau lại quật cường bắn lên, làm Diệp Thần sinh ra mãnh liệt chinh phục dục vọng vọng, Diệp Thần dùng dương vật rất nhanh qua lại quất đánh đầu vú nàng, Diệp Tâm Lam bị kích thích giọng nhẹ nhàng thay nhau nổi lên. Nàng nụ hoa là mẫn cảm. Diệp Thần đình chỉ quất đánh, đem đỉnh quy đầu tại nàng khe ngực thượng dùng sức ép xuống. Diệp Tâm Lam rất cao dơ cao nàng hương phong, phối hợp Diệp Thần chen ép, khe vú càng ngày càng gấp. Rất nhanh Diệp Thần kêu to một tiếng, trắng đục tinh dịch cấp xạ mà ra bắn vào Diệp Tâm Lam miệng bên trong. Diệp Tâm Lam ôn nhu liếm Diệp Thần quy đầu, thẳng đến dương vật hoàn toàn mềm xuống. Diệp Tâm Lam đối với Diệp Thần tự nhiên cười nói, quyến rũ vô cùng. Diệp Thần tính dục còn không có thỏa mãn, miệng không ngừng xuống phía dưới tuần tra, một mực đi đến mở ra trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân. Diệp Tâm Lam màu hồng phấn khe huyệt đống chặt lấy trốn ở mềm mại lông mờ u bên trong, nhưng này không ngăn cản được Diệp Thần quyết tâm, đầu lưỡi bắt đầu lật ngược liếm Diệp Tâm Lam đại môi âm hộ, hai tay chèn ép tuyết trắng hai mông. Diệp Tâm Lam chỉ cảm thấy hạ thân ngứa không thôi, lúc đầu còn có thể cắn răng cố nhịn. Đến sau này giống như thứ chi bách hài theo xương cốt bên trong run rẩy, cuối cùng phát ra lớn tiếng rên rỉ a. A, ở, tay, a a. Diệp Thần tiếp tục kích thích Diệp Tâm Lam tiểu huyệt, kia màu hồng phấn khe huyệt cuối cùng mở ra, lộ ra một đầu cũng là hồng nhạt sắc lỗ lồn, từng cổ trong suốt dâm dịch không ngừng chảy ra, rất nhanh làm Diệp Tâm Lam ngoại ẩm thấp nhuận, dâm dịch bắt đầu róc rách chảy ra, mềm mại tiểu huyệt bản năng hưng phấn, nàng không khỏi xấu hổ thẹn thùng không thôi. Diệp Tâm Lam vặn vẹo thân thể, hai tay chống cự, động lòng người thân thể đường cong liên tục không ngừng va chạm Diệp Thần ngực, Diệp Thần cảm giác được nàng kịch liệt xuyễn hô, Diệp Tâm Lam thành thục khí tức khiến cho Diệp Thần càng thêm mê say, Diệp Thần dùng sức tách ra Diệp Tâm Lam hai tay, đem tay ngọc đặt ở trên giường, bắt đầu coi sóc tiểu cô kia hai tọa đầy đặn bắn nhảy núi ngọc hung hăng vuốt ve vân vê, tận tình đâm bóp, tùy ý kẹp mài. Đột nhiên cúi đầu, ngậm một viên nụ hoa, một trận mãnh hút cuồng hút. Tại Diệp Tâm Lam cố nhẫn nại nũng nịu rên rỉ bên trong, Diệp Thần Tâm ngứa khó chịu, cúi đầu xuống, lẻ lưỡi, không được hướng đến Diệp Tâm Lam đại, tiểu môi âm hộ, khe huyệt mãnh liếm lên đến, đầu lưỡi thỉnh thoảng thăm dò vào huyệt nội quấy. Diệp Tâm Lam xấu hổ giận dữ đến cực điểm, không ngừng vặn vẹo thân thể yêu kiều, rung động không thôi, Diệp Thần dục hỏa đốt người, rốt cuộc khắc chế không nổi, bổ nhào về phía trước, mãnh lực đặt ở kia mê người thân thể. Tay đỡ lấy một chút nhất trụ kình thiên dương vật gần sát Diệp Tâm Lam nộn huyệt, nàng kia hai đầu tuyết trắng tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi đã vô lực chia tay. Diệp Thần đã trướng thành màu tím hồng đại quy đầu qua lại ma sát nàng dưới hông non mịn môi âm hộ, tại môi âm hộ run rẩy bên trong, đại quy đầu thừa dịp Diệp Tâm Lam huyệt trung du ra lại trượt lại ngấy dâm dịch, tạo ra tươi mới hồng phấn môi âm hộ hướng bên trong thẳng tiến. Hắn đã cảm nhận được xương tấy đại quy đầu bị một tầng non mềm lỗ thịt nhanh mật bao bọc ở, huyệt động trung hình như còn có một cổ không hiểu hấp lực, co lại hút mút hắn đại quy đầu thượng màu gà. Diệp Thần hít sâu một hơi, ức chế nội tâm mênh mông dục phóng túng, một cỗ làm khí, một chút toàn bộ cắm vào tiểu cô ấm áp nộn huyệt. Ân, Diệp Tâm Lam cường cắn chặt hàm răng chịu đựng bị đại dương vật xuyên quan thống khổ, cứ việc đã phá thân, nàng mềm mại tiểu huyệt vẫn là như vậy chặt khít. Diệp Thần chiều mến ôm Diệp Tâm Lam run rẩy thân thể yêu kiều ôn nhu hôn nàng môi anh đào, chậm rãi rời khỏi. Tiểu chứng thối, người địch chết Tâm Lam. Tâm Lam, khổ tẫn cam lai, ta lập tức liền mang ngươi lĩnh khoái cảm. Diệp Thần đem môi dán lên Diệp Tâm Lam thánh khiết đôi môi hôn sâu, Diệp Thần phóng túng thưởng thức quan sát trước xinh đẹp Diệp Tâm Lam, tham luyến nàng trong miệng niêm mạc, đùa giỡn mềm mại đầu lưỡi, liền ngọt lành nước bọt đều tận tình hấp thụ. Hắn tận tình dùng lưỡi đi liếm nàng trơn bóng hàm răng, nhẹ nhẹ nước miếng ngọt ngào ngọc dịch rót vào miệng của hắn bên trong, cam thuần lại làm cho người ta huyết mạch sôi sục, nàng mềm mại môi thơm mềm mại ngon miệng, nàng miệng thơm phun ra khí tức hương thơm dễ ngửi. Nàng đinh hương nộn lưỡi làm hắn hút mút đến cơ hồ gãy mất, thẳng đến nàng bị hắn hôn mau ngạt thở thời điểm mới buông nàng ra làm một chút thở gấp. Lúc này tuyệt diễm xinh đẹp Diệp Tâm Lam mắt đẹp xấu hổ đóng chặt, lệ yếp thẹn thùng. Má đào ửng đỏ như lửa, Diệp Thần hỏa tốc đem trướng thành tử hồng to dài dương vật đưa vào kia hơi hơi tách ra tuyết trắng chân ngọc lúc, kia tròn trịa to lớn nóng bỏng quy đầu tại nàng xinh đẹp mềm mại trơn mềm môi âm hộ khe huyệt lên xuống nhẹ hoa, tráng kiện dương vật quy đầu long nhãn đẩy nàng hồng nộn hòn le dày vò, cùng sử dụng đại quy đầu đẩy ra nàng tiểu môi âm hộ, nhờ vào ẩm ướt trượt dâm dịch đem ngay ngắn tráng kiện dương vật lơ đãng về phía trước nhất chen. Lại một lần nữa cắm vào. Diệp Tâm Lam a một tiếng thở dài. Chỉ cảm thấy một cỗ tô tô, ma ma, ngứa, chua chua, xen lẫn thoải mái cùng thống khổ cảm giác kỳ diệu, tùy theo lửa nóng dương vật, xuyên quan bên trong thân thể thắng đến hoa tâm. Chương 0521 chinh phục tiểu cô tứ. Nàng thon dài mượt mà không hề dư thừa sẹo lồi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, thẳng tắp hướng lên trời thụ, ngũ căn giống như bạch ngọc dài nhọn tú lệ ngón chân cũng gắt gao khép lại cuộn lại, giống như cứng. Ta, lúc này đây, ta, không đau, nói chuyện ở giữa Diệp Tâm Lam vặn vẹo thân thể yêu kiều dãy giụa, Diệp Thần không khống chế được lay động hạ thân, bởi vì kiều diễm vô cùng Diệp Tâm Lam nộn huyệt thịt mềm giống như có trình tự tựa như, từng tầng một vòng dương vật của hắn, mỗi khi dương vật của hắn rút ra lại tiến vào thời điểm, nộn huyệt thịt mềm liền có khả năng tự động co lại nhúc nhích, khoang tử cung cũng thật chặt cắn hắn quy đầu màu gà gáy câu, như là đang hút hút lấy đầu chim của hắn. Diệp Thần dương vật đã ngay ngắn cắm vào Diệp Tâm Lam mềm mại tiểu huyệt, đại quy đầu đội lên Diệp Tâm Lam hoa tâm phía trên, chặt chẽ một điểm khe hở đều không có. Người tên bại hoại này, vì sao lớn như vậy à? Tâm Lam, như vậy mới sẽ làm ngươi thoải mái. Diệp Thần tình ý kéo dài, ôn nhu chân thành nói. Diệp Thần lại bắt đầu nhẹ nhàng lay động dương vật của hắn. Tiểu cô nhăn lại lông mày nói ngươi nhẹ một chút. Diệp Thần mê đắm hôn nàng môi hồng một chút bác, ngươi yên tâm, ta sẽ rất ôn nhu, nhất định khiến ngươi thoải mái. Nói Diệp Thần hôn lên nàng thổ khí như lan môi mềm, nàng nhắm mắt lại, mềm mềm đầu lưỡi làm hắn hút mút, hắn hạ thân bắt đầu nhẹ nhàng lay động, dương vật nhẹ nhàng tại nàng nộn huyệt rút ra đút vào. Diệp Tâm Lam lại bắt đầu nhẹ nhàng rên rỉ tốt, thật là thoải mái, nga nga nha. Biểu cảm từng là vui thích lại mang thoải mái thống khổ, lại hết sức gợi cảm mê người. Diệp Thần tay không kịp chờ đợi lửa nóng phủ tại kia như tơ như lụa vậy tuyết cơ ngọc phu phía trên, hắn yêu thích không buông tay nhẹ nhàng vuốt ve dạo chơi. Diệp Thần hoàn toàn bị kia mềm mại vô cùng, mềm mại trước tất cả hiếm thế hãn hữu tinh tế cảm xúc đào túy, hắn đắm chìm trong kia mềm mại rượu không thể tả hương cơ tuyết phu tán phát ra nhàn nhạt mỹ nữ mùi thơm cơ thể bên trong. Diệp Tâm Lam kia non mềm nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đầu vú đã động lòng người cương lên, cứng rắn, Diệp Thần há mồm ngậm vào Diệp Tâm Lam đầu vú hút mút, đầu lưỡi thỉnh thoảng quấn lấy nàng vú ngọc đảo quanh, nàng vú ngọc trở nên cứng hơn. Diệp Thần nhẹ lay động bờ mông, đem đại quy đầu chọc chọc mài mài tiểu cô hoa tâm đảo quanh, rõ ràng cảm nhận được tử cung của nàng tại run rẩy, từng cổ mật chất lỏng dâm dịch tuôn đi ra, nóng hừng hực ngâm hắn tráng kiện dương vật, thật thoải mái. Diệp Tâm Lam buộc chặt thân hình bắt đầu buông lỏng, rên rỉ thành tiếng. Nàng nhẹ nhàng kêu Tiểu Nhiên, "A, ta chịu không nổi, ta huyệt tốt chướng, a a, dương vật của ngươi tốt thô, a, địt được ta có điểm đau." "Ân, chậm một chút, nha, a a, tốt, thật thoải mái, nga nga nha." Diệp Thần nhìn thấy Diệp Tâm Lam mị nhãn khẽ nhếch, đầu lưỡi chống đỡ thượng nha, tiện đà qua lại mài lấy môi anh đào. Liền rời đi nàng trở nên cứng rắn tiền hồng sắc mà nhiệt tình hôn lấy Diệp Tâm Lam kiểu diễm ướt át môi thơm, tận tình thưởng thức trong miệng nước bọt, đầu lưỡi cùng nàng đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, lại đem này hút mút đến chính mình trong miệng. A, Diệp Tâm Lam rên rỉ càng ngày càng cấp bách, cũng càng đến mơ hồ, nàng đột nhiên dùng hết toàn lực một đôi thon dài mê người màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp kẹp chặt Diệp Thần, rất nhanh vặn vẹo eo nhỏ, hơn nữa hôn hắn càng dày đặc thực. Đầu lưỡi cũng quấy đến cơ hồ thắt tại cùng một chỗ. A, Diệp Thần buông ra Diệp Tâm Lam miệng thơm làm cho nàng thở một cái, sau đó một đường hôn đi, hôn lấy ngày đó nga vậy thẳng tắp gáy ngọc, như tuyết như ngọc hương cơ nộn phu, một đường xuống phía dưới, bờ môi của hắn hôn qua tuyệt sắc giai nhân kia tuyết trắng nộn trượt bộ ngực, một ngụm hôn một viên nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, non mềm ngượng ngùng, sớm cứng rắn đáng yêu đầu vú. Diệp Tâm Lam lại là một tiếng xuân ý rồi rào thở gấp. Vốn theo nhục dục tình diễm mà đỏ ửng tuyệt sắc lệ yếp càng là đỏ bừng một mảnh, lệ sắc yên yên, thẹn thùng không khỏi. Mà Diệp Thần lúc này đã quyết định bày ra tổng công, hắn dùng đầu lưỡi triền quấn lấy một viên mềm mại vô cùng, sớm xấu hổ ngượng ngùng cứng rắn nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đầu vú, đầu lưỡi tại phía trên mềm mại cuốn, nhẹ hút, cuồng hút. Diệp Thần một bàn tay phủ cầm chặt một con khác giận trì ngạo tùng, run rẩy kiên đĩnh thẹn thùng ngọc nhũ. Hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp chặt viên kia đồng dạng nhồi máu cương lên, đỏ bừng đáng yêu nhỏ nhắn xinh xắn đầu vú, một trận nhẹ xoa bóp bóp, đồng thời phía dưới tiến quân mãnh liệt đi tới. Vô hạn khoái cảm bài sơn đảo hải mà đến, Diệp Tâm Lam cả người cơ hồ thoải mái hôn mê bất tỉnh, Diệp Thần khẽ liếm nàng kia như anh đào đầu vú, dương vật nhanh chóng đỡ hoa tâm xoay tròn ma sát, một trận tê dại cảm giác thẳng trào Diệp Tâm Lam ót, bản năng không tự chủ được vặn vẹo hương nộn trơn bóng ngọc khiết. Đường cong lung linh là lướt hương diễm tuyết trắng thân thể, mỹ diệu khôn kề co lại, nhúc nhích sâu thẳm tường thịt. Một đợt sóng sung sướng sóng chiều, đem Diệp Tâm Lam từ từ đẩy lên khoái cảm đỉnh phong, khoái hoạt e rằng lấy phục thêm, dâm dịch chảy ra mà ra, tiểu cô cuồng loạn nũng nịu cuồng xuyến, một tấm đỏ tươi ôn nhu khí tức thơm ngọt miệng nhỏ gấp rút hô hấp, tiểu huyệt từng đợt co lại, hút mút dương vật của hắn, chờ đợi đã lâu hoa tâm truyền đến một trận cường liệt khoái cảm. Ngọt ngào âm thanh lại lần nữa vang lên tốt. Tiểu Thần, a a, ta, a, a, tốt, a, thật là thoải mái, nga nha, ngươi đại, dương vật, a a, địt đến hoa tâm, a a, tốt, thật sâu, a a. Diệp Thần nắm lấy Diệp Tâm Lam lại no đủ lại đỉnh lại trơn mượt hai cái vú sữa, liên tục không ngừng xoa bóp, đồng thời cúi đầu liếm toa kia cổ lạc vậy, run rẩy màu hồng phấn vú ngọc. Diệp Tâm Lam chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới, không một chỗ không phải là thoải mái xuyên thấu, nàng mồm to thở dốc, mềm mềm mặc cho Diệp Thần tại trên người rong ruổi, xấu hổ thẹn thùng phản kháng suy nghĩ, sớm bay đến ngoài chín tầng mây. Kịch liệt giao cấu làm cho Diệp Tâm Lam trở nên càng thêm mê người kiều diễm, liều mạng vặn vẹo xinh đẹp tuyết trắng mông trắng nghênh tiếp dương vật địt. Diệp Thần chậm rãi cúi xuống mặt đi, trong khoang mũi ồ ồ tiếng thở gấp rõ ràng có thể nghe. Diệp Thần yêu thương ngậm vào Diệp Tâm Lam môi thơm, dùng sức mút lấy, thơm ngọt nước bọt xì xì chảy vào miệng nổi. Nàng đầu kia đinh hương mỹ lưỡi bị hắn linh hoạt đầu lưỡi xà bình thường quấn chặt lấy rồi, lẫn nhau dây dưa tại trong miệng liên tục không ngừng bốc lên. Ô, ân, ân, a, tốt, e hèm, thật thoải mái, a, tiếng rên rỉ theo Diệp Tâm Lam mũi trung phun ra, phun tại cổ của hắn hạng lúc, quả quyết, rất mất hồn. Diệp Thần thân thể kịch liệt luật động, Diệp Tâm Lam nhíu mi cắn răng chịu đựng mãnh liệt kích thích. Kia mê người yêu kiều thái làm Diệp Thần tâm lý càng thêm thoải mái, kích thích, mãnh liệt kích thích, giống như còn chưa bao giờ điên cuồng như thế không kiêng nể gì giao hoan quá, mãnh liệt xung kích, Diệp Tâm Lam lại một lần nữa đạt tới cao trào, trên mặt hiện ra diễm như hoa đào xuân tình, nhẹ nga. Một tiếng, thân thể từng đợt co giật, bụng căng thẳng, ẩm ướt trượt lỗ lồn nội lỗ thịt mãnh liệt co lại, đem Diệp Thần dương vật trói thật chặt, một cỗ nóng bỏng dâm dịch theo nàng huyệt trung phun ra ngoài. Tùy theo thân thể mềm nhũn buông lỏng xuống. Diệp Thần đã ở Diệp Tâm Lam huyệt nội một trận hơn một trận co lại như trên khi đến cao trào, hạ thân co giật rằng co thật lâu, dường như muốn đem bên trong thân thể sở hữu tinh hoa toàn bộ bắn không. Tại một trận nhanh như sấm đánh rút ra đút vào về sau, đem dương vật thật sâu chống đỡ nhập Diệp Tâm Lam tử cung chỗ sâu, toàn thân liên tục không ngừng run run rẩy, một tia ý thức đem sở hữu tinh tụy hoàn toàn phun tại Diệp Tâm Lam tử cung chỗ sâu. Diệp Thần một tay ôm thân thể yêu kiều, một tay tại toàn thân của nàng cao thấp vuốt ve, khi thì vuốt ve kia thổi bắn dục phá gương mặt xinh đẹp, khi thì trà sát bộ ngực sữa cùng cứng rắn vú nhỏ vú sữa, cũng ôn nhu tại cổ trắng cùng môi anh đào thượng hôn môi, bởi vì hắn biết, nữ nhân ở cao trào sau đó, càng cần nữa tình nhân coi sóc. Diệp Tâm Lam cảm xúc dần dần bình tĩnh xuống, ôi y tại Diệp Thần trong ôm ấp, đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không có nghĩ, hình như vẫn dừng lại tại vừa mới đi qua. Kia làm người ta như thế mất hồn kích tình bên trong. Diệp Thần cúi đầu, nhẹ nhàng tại Diệp Tâm Lam làm nhan thanh nhã chán thượng nhẹ nhàng hôn một cái, giúp nàng đem khoát lên trên hai má hỗn độn mái tóc trêu chọc đến sau tai. Diệp Thần lúc này cẩn thận đánh giá trước mặt minh diễm động lòng người Diệp Tâm Lam, Diệp Tâm Lam được bảo dưỡng tốt lắm, mau 30 xinh đẹp thiếu phụ nhìn lên trên tựa như chừng 20 ngự tỷ, tao nhã vô song, ngập nước đôi mắt hữu thần mà lộ ra mê người phong tình. Cao nhã vẻ đẹp, hồng phấn gò má, gợi cảm, đẫy đà đôi môi, thân thể đường nét, văn nghĩ rõ ràng, một đôi tuyết trắng, đầy đặn không được rung động vú sữa tựa như thiếu nữ vú sữa giống nhau cao ngạo về phía trước đứng thẳng to lớn mập mãn. Hồng phấn đầu vú hướng hai hạt nho giống nhau kiêu ngạo sinh trưởng ở vú sữa thượng mê người cực kỳ, tuyết trắng mượt mà mông bự về phía sau cao ngạo nhô ra run vẽ ra xinh đẹp mông hình sóng thành một đạo kỳ diệu đường cong càng lộ ra thân thể mặt ngoài có đến. Thon dài tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc, thon thon nắm chặt eo thon, hợp lý phối hợp, quả thực từng một phần nhàn rỗi béo, giảm một phần nhàn rỗi gầy, diễm lệ cực kỳ. Thân thể có tinh xảo tinh tế làn da, lung linh đầy đặn tư thái, thật sự là càng xem càng yêu, mềm mại đáng yêu chung có khác một loại trường kỳ luyện công tráng kiện thước tha, tại chút quang chiếu xạ phía dưới càng lộ da trắng nõn trong suốt, trơn bóng mượt mà. Thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt hai chân như bạch dứa vậy tế trượt làn da, bao trùm tại ký cứng cỏi vừa non mềm chân cơ phía trên, hình thành dịu dàng đều đặn đường cong, Diệp Tâm Lam cánh tay bộ đầy đặn phi thường mê người. Hai cổ ở giữa có một đầu rất sâu vuông góc khe mông, ngoại hình đường cong giàu nữ tính mỹ, mùi thơm huân người, thật là đẹp không thắng thu, dẫn nhân hà tư. Diệp Tâm Lam trước ngực trắng nõn vú sữa tròn trịa nở nang, vú sữa bởi vì eo nhỏ nguyên nhân làm cho vú sữa nhìn đến phá lệ to lớn, cơ hồ đạt tới siêu hiện thực trình độ, tuyệt đối không thể dùng một bàn tay có thể nắm được, ở giữa một đầu rãnh sâu rõ ràng có thể thấy được, hai vú tuy rằng ngạo nhân đầy đặn, nhưng cực kỳ kiên đính, không có một tia bởi vì đại mà sệ xuống, ngược lại hơi có một chút nhếch lên, thập phần có co giãn. Đầu vú cùng quầng vú hiện ra ngây ngô màu hồng phấn, dần dần dung nhập vú sữa nhan sắc bên trong, còn chưa bị âu yếm. Đỉnh đầu vú đã không chịu cô đơn ngạo nghễ nhếch lên hướng lên, bụng bằng phẳng kiên cố, dưới bụng tràn đầy lông đen nhung lông mờ u, mỗi đầu lông mờ u đều là non mịn quyền khúc, cho nhau quấn quanh, đùi bên trong làn da trắng mịn non mềm, đối lập đen bóng lông mờ u càng là lấp lánh. Lung linh thật nhỏ hai miếng môi âm hộ sắc hiện lên hồng phấn, thành mở phân nửa trạng, hai luồng hơi gồ lên thịt mềm, ở giữa kẹp lấy tươi nhuận mê người khe hở hẹp, giống như trái phải môn thần vậy hộ vệ nhu nhược bí động. Diệp Thần nhìn đến trước mắt hai miếng lớn nhỏ môi âm hộ ánh sáng màu cao như vậy nhã, còn phát tán ra nhàn nhạt sử nữ thân thể thể mùi thơm, nhịn không được nói tiểu cô, tiểu huyệt của ngươi đẹp quá, ta rất thích hà. Không muốn, ta, hơn nữa, ta. Diệp Tâm Lam xấu hổ đến nhắm mắt lại, thiên thiên tay ngọc lại đem Diệp Thần bảo bối biến thành cứng hơn càng đỉnh, nhưng tiếp lấy mà đến, nàng cảm thấy Diệp Thần tay lại lần nữa di chuyển, nhưng lại lướt qua nàng tề toàn bộ cỏ thơm tùm. Tiện đà chạm đến nàng mẫn cảm cánh hoa, ngón tay bát cao thấp lau mài, điện giật tựa như khoái cảm, làm nàng không thể không hổn hển thở gấp, lên tiếng a. Không muốn, tiểu thần, van cầu ngươi không muốn. A a. Mà Diệp Thần nơi nào khẳng dừng tay, hắn một mặt khiêu khích Diệp Tâm Lam Xuân Tâm, trêu chọc kích tình của nàng, một mặt nhìn nàng lúm đồng tiền đẹp vui sướng biến hóa, chỉ thấy Diệp Tâm Lam đã sớm mắt chứa đám xương, nhuận quang doanh doanh, hàm dưới theo thỏa mãn mà không ngừng hướng lên trống lên, một tấm mê người miệng nhỏ, thỉnh thoảng bán trương bán hợp, có vẻ cực độ say mê. Diệp Thần kỳ thật đã sớm phấn khích tới cực điểm, suýt chút nữa liền cảnh trí cũng đã mất đi, cái loại này kiềm chế đã biến thành thống khổ tra tấn, làm hắn thực nghĩ lại lần nữa nhảy đến Diệp Tâm Lam trên người, muốn mãnh liệt xông pha nàng, nhét đầy nàng bên trong thân thể linh hồn, nhưng là hắn nói cho chính mình, nhất định phải chậm rãi sẽ đến, chậm rãi thưởng thức này hoàn toàn không có tì vết nào u oán mỹ phụ. Đương Diệp Thần ngón tay kéo mở cánh hoa tiến vào thời điểm, Diệp Tâm bản gốc có thể cong người, đỉnh trước nghênh hướng hắn xông vào, cái loại này thuần túy thân thể vui thích, khiến nàng nhịn không được lại lần nữa hoảng sợ la hét, mông mập phong tình vạn vẹo, mà Diệp Thần một mặt cử động lấy, một mặt lại lần nữa dùng nhiệt liệt hôn bắt giữ môi anh đào của nàng, hành động này, chỉ có khiến nàng khát vọng được càng nhiều. Một đoạn thời gian dài hôn nồng nhiệt, Diệp Thần không cách nào tiếp tục chờ đợi, dục hỏa tăng vọt, nhỏ giọng nói tiểu cô, muốn ta dừng lại sao? Ta không biết. Diệp Tâm Lam ngượng ngùng quyến rũ, hổn hển thở gấp, líu díu nói. Ta từ đó về sau là của ngươi tình lang, cũng là ngươi lão công, mà thỏa mãn ngươi cho ngươi hạnh phúc cùng sung sướng là ta bổn phận, giúp ngươi làm niềm vui chính là nhân sinh sung sướng căn bản, nhất là tiểu cô xinh đẹp như vậy như hoa nữ nhân, ta như thế nào nhẫn tâm nhìn ngươi vườn không nhà trống chịu đựng tịch mịch, lớn tuổi độc thân đâu này. Thật nhỏ bác lão bà, hưởng thụ ta cho ngươi sung sướng a. Diệp Thần lại lần nữa hôn Diệp Tâm Lam, Diệp Tâm Lam cũng lấy đồng dạng nhiệt tình đáp lại hắn. Lúc này, Diệp Thần đột nhiên bứt ra mà lui, đặt ở Diệp Tâm Lam mềm mại trượt thân hình phía trên. Nói cho ta, ngươi muốn ta lại lần nữa tiến vào ngươi bên trong thân thể sao? Nói ra, tiểu cô. Diệp Thần chăm chú nhìn Diệp Tâm Lam, lại dùng đầu gối chậm rãi đẩy ra nàng tuyết trắng tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt hai chân. Bàn tay lại lần nữa trượt vào nàng hoa huyệt chỗ, ôn nhu vuốt ve nàng, Diệp Tâm Lam sớm vỡ ướt lại trượt, hoàn toàn tiến vào trạng thái cao nhất, tại Diệp Thần ngón tay đùa giỡn nàng nhạy cảm nhất chân châu thời điểm, nàng cuối cùng kìm lòng không được hổn hển thở gấp rên rỉ thành tiếng không muốn tiếp tục tra tấn ta. A, van cầu ngươi, tiểu thần, cho ta được không? Tiểu cô lão bà, ngươi thật sự là bảo bối của ta, bảo ta có thể nào không đau yêu ngươi, hảo lão bà, thật nhỏ bác. Xem ta tiến vào lỗ lồn của ngươi nha. Diệp Thần rời thân đi đến Diệp Tâm Lam quang trượt non mịn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi lúc, nâng lên mông của nàng bộ, trước dùng quy đầu chống đỡ tại nàng hoa huyệt miệng quay về một hồi, mới chậm rãi đem quy đầu nhét vào nàng non mềm môi miệng, cổ kia siết chặt làm hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, bởi vì tiểu cô Diệp Tâm Lam là vừa phá thân tử thân, vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng chính mình đại dương vật, cho nên tại đi vào thời điểm thập phần cẩn thận. A. Chính mình thủ thân như ngọc nhiều năm thân thể lại lần nữa bị Diệp Thần phá thể mà vào, tại đội lên tử cung miệng cái kia chớp mắt, Diệp Tâm Lam cảm giác được một trận đau đớn, bất quá do dự lúc trước tiền hí, Diệp Tâm Lam đào nguyên nội hơi nước sung chân, lại tăng thêm Diệp Thần kỹ xảo tốt lắm, tại một trận đau đớn sau đó, cuối cùng lựa chọn chính là ngứa ngáy cùng thư ma cảm giác, Diệp Thần phát hiện Diệp Tâm Lam biến hóa, thuận thế đại lực vừa động, tiến vào Diệp Tâm Lam thân thể, thẳng đến chỗ sâu. Tại từng đợt mãnh liệt đến cực điểm kích thích bên trong, Diệp Thần đã thật sâu tiến vào Diệp Tâm Lam ngọc thể bên trong, tại kia làm người ta đầu váng mắt hoa khoái cảm mãnh liệt dưới sự kích thích, Diệp Tâm Lam đầy đặn tròn trịa vú sữa không được phập phồng, mỹ mạo mỹ nhân gấp rút thở gấp rên rỉ, xấu hổ bất đắc dĩ nũng nịu uyển chuyển rên rỉ a. Ân, thật sâu a, a a. Diệp Thần đầu tiên là thong thả quất cắm, đợi hoàn toàn sau khi thích ứng, mới bắt đầu đại lực quất cắm. Diệp Tâm Lam khó kìm lòng nổi nhúc nhích, thở gấp đáp lại, một đôi tuyết trắng kiều trượt, xinh đẹp tuyệt trần thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc khi thì coi thường, khi thì đặt ngang, trong khi không nhận ra, thiên kiều bá mị, phong tình vạn trùng tuyệt sắc mỹ phụ cặp kia tao nhã thon dài tuyết trượt chân ngọc nhưng lại vòng tại Diệp Thần eo về sau, cũng tùy theo Diệp Thần mỗi một cái tiến vào. Rút ra mà xấu hổ ngượng ngùng nhanh kẹp, nhẹ giơ lên. Diệp Thần dưới người Diệp Tâm Lam theo hạ thân chướng bỏ vào tiến đến, chủ động vặn vẹo tuyết trắng đẫy đà thân thể, thúc giục hắn nhanh chút đi tới. Diệp Thần nhìn thấy Diệp Tâm Lam nhiệt tình phản ứng, mang cho hắn rất lớn vui thích, hắn trước nhìn chằm chằm nàng xinh đẹp dung nhan, lấy tay đem nàng một bên ăn no đỉnh đầy đặn giữ tại trường bên trong, mới từ từ đem bảo bối tiến sâu, cắm thẳng vào tới lỗ lồn của nàng nơi tận cùng, hắn một mặt thưởng thức nàng phong đỉnh, một mặt hỏi vừa lòng bảo bối của ta sao. Nói ra cảm giác của ngươi a. Diệp Tâm Lam xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng bên trong thân thể căng nứt cảm giác quả thật mỹ mau khôn kể, đành phải thẹn thùng quyến rũ rên rỉ líu díu nói tốt chướng. A, thật sự rất chướng, a, cháu, tiểu thần, a, làm cho ngươi thật sự, a, thoải mái, a, tiểu cô, nghĩ tới ta tiếp tục động sao. Diệp Thần đổi dùng hai tay trêu đùa Diệp Tâm Lam một đôi mỹ nhũ vú sữa, ép bước ra một đầu tuyết trắng thâm thúy khe ngực. A, muốn, a, ta muốn, ngươi địt ta, a, địt ta, hung hăng, a, địt ta, nga nga nha. Diệp Tâm Lam kìm lòng không được hổn hển thở gấp, rên rỉ nói. Tiểu cô, dùng chân của ngươi ôm lấy ta. Diệp Thần thở gấp mệnh lệnh, liền vùi đầu tại Diệp Tâm Lam cổ, đương Diệp Tâm Lam cảm giác được chính mình chiếu Diệp Thần nói làm thời điểm, Diệp Thần đong đưa mông eo bắt đầu thẳng tiến, đầu tiên là ôn nhu đem bảo bối ngay ngắn quất tới miệng huyệt, lại lần nữa thật sâu tiến vào, từ thong thả nhẹ nhàng tới càng ngày càng mãnh càng ngày càng biêu hãn. Diệp Thần duỗi tay đến hai người chỗ giao hợp, dùng ngón tay âu yếm nàng dục vọng trung tâm, khiến nàng kích tình lên tới điểm cao nhất. A, quá kích thích, a, không muốn tiếp tục làm, a, ta mau thừa nhận, a, không dậy nổi, a. Diệp Tâm Lam xuân tình nhộn nhạo, hồn hền thở gấp, cạn kêu ngâm nga. Thật nhỏ bác, ngươi có thể, ta muốn làm ngươi tiến vào trước nay chưa từng có hoàn cảnh, dùng lỗ lồn của ngươi kẹp chặt ta, làm cho ngươi cảm thấy càng nhiều thoải mái. Đúng, đúng như vậy, cảm giác được bảo bối của ta tại ma sát hoa tâm của ngươi sao? Diệp Thần tùy ý thảo phạt, mãnh liệt va chạm. Ân, a. Diệp Tâm Lam không được thở dốc, phóng đãng rên gì cảm giác. Cảm giác được, a, thật tốt, thật sâu thật lớn, a, thật thoải mái, a. Diệp Thần tiếp tục điên cuồng tấn công mãnh liệt, đầu rồng đều bị đâm cho Diệp Tâm Lam choáng váng. Một lớp sóng tiếp được một lớp sóng khoái cảm chạy vội mà đến, hoa lộ mất khống chế không được ồ ồ trào ra, một cái sóng to, cuối cùng đem nàng mang vào thứ nhất cao trào, nhưng ở Diệp Thần nhiệt tình cường công phía dưới, cuối cùng đổi lấy chính là cao trào không ngừng, nàng dục tiên dục tử không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng đến Diệp Thần kiềm chế lực lượng bắt đầu phóng thích, núi lửa mãnh liệt phun trào, từng trận giật giật run run, nóng bỏng dung nham một chút tiếp lấy một chút cuồng phun mà ra. Tại nàng bên trong thân thể nhấc lên kinh đào hãi lãng. Diệp Tâm Lam ôm chặt Diệp Thần lưng hùm vai gấu, còn đang choáng váng đầu, khiến nàng không thể tự hỏi, chỉ có thể mặc cho sóng to đem nàng bao phủ, nhịn không được hồn hển thở gấp, rên rỉ líu díu nói a. Tiểu thần, a, lão công, cháu, a, ta yêu ngươi, ta không muốn rời đi ngươi, a, ta muốn bay a, a. Tâm lý nói tại cao trào hạ toàn bộ được đến giải phóng. Quốc sắc thiên hương, mỹ mạo như tiên tuyệt sắc ngự tỷ Diệp Tâm Lam tại Diệp Thần kia nóng bỏng cuối cùng dưới sự kích thích, phương tâm lập là một mảnh ngất xỉu, tư duy cảm giác trống rỗng, đỏ tươi mê người non mềm môi anh đào một tiếng kiều mị uyển chuyển khinh đề, cuối cùng leo lên nam nữ hoan ái cực nhạc đỉnh phong. Trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, Diệp Thần lại muốn rồi không, dùng đã dơ cao dương vật, đội lên Diệp Tâm Lam mỹ huyệt, trong miệng nói thật nhỏ bác, ta còn muốn, còn nghĩ địt ngươi mỹ huyệt. Diệp Tâm Lam tâm trung thở dài, không nghĩ đến chính mình thất thân cấp cháu của mình, nghĩ vừa mới thường đến mỹ vì tình yêu, khiến cho hắn thật tốt hưởng thụ, vì thế lộ ra câu người tầm hồn quyến rũ nụ cười, dịu dàng nói tiểu thần, đem ta làm như là ăn ngon nhất đồ ăn đại khoái đoá gì a. Diệp Thần lập tức đem khô ráo môi, hôn lên Diệp Tâm Lam diễm môi, dùng đầu lưỡi tách ra Diệp Tâm Lam khớp hàm, đưa vào miệng nhỏ nội bộ. Đặc hơn quấn quýt hôn môi kỹ xảo làm cho Diệp Tâm Lam kinh ngạc Diệp Thần phải chăng vì tán tỉnh thánh thủ, nhưng không ngừng trào lên đến nước bọt khiến nàng nuốt cũng không kịp, càng không cần phải nói đặt câu hỏi. Nhiệt tình hôn liên tục đến trắng hồng nộn gáy phía trên, Diệp Thần một bên như mưa rơi xuống dồn dập hôn, một bên đem lửa nóng thân thể toàn bộ đặt ở Diệp Tâm Lam trần trụi xinh đẹp thân thể, nhận được môi âu yếm mẫn cảm bộ vị, Diệp Tâm Lam nhịn không được nhiệt liệt thở gấp, như phát cuồng vặn vẹo thân thể yêu kiều. Từ thân thể truyền đến từng đợt tê dại, Diệp Tâm mắt lam thần sương mù thầm nghĩ điều này cùng ta trước kia thủ dâm khi khoái cảm, kích thích hưng phấn trình độ hoàn toàn không cách nào so sánh với, là chân thật còn hơn tưởng tượng, hay là hắn có đặc thù mị lực. Diệp Tâm lam tuyết bạch phong du hai vú tràn ngập co giãn nhảy lên, rắn chắc tăng lên đầu vú cứng rắn dựng lên, không thể tưởng tượng thành thục vú sữa hấp dẫn Diệp Thần chú ý. Diệp Thần liếm một ngụm trước mắt chấn động ngọc nhũ đầu vú, sau đó đầu ngón tay lấy giống như sờ chưa mò vi diệu tiếp xúc, âu yếm kia bị nước bọt ướt át anh đào sắc quầng vú, đầu ngón tay lấy đầu vú làm trung tâm hoa vòng tròn, đang từ từ lồi ra quầng vú xung quanh vẽ loạn nước bọt, đầu ngón tay trêu đùa sau một lúc, quầng vú tăng lên thành hình bán cầu. Trung tâm nổi lên cũng biến thành càng kiên đính, từ quầng vú trung cương lên xông ra đầu vú, bày biện ra rõ ràng viên trụ hình, Diệp Thần ngậm kia cứng rắn cao ngất nụ hoa, tại trong miệng dùng nhảy lên đầu lưỡi liên tục không ngừng khiêu khích. Diệp Thần tham lam hút cương lên màu hồng phấn đầu vú, đầu lưỡi quấn quýt liên tục không ngừng chiêu chọc, lẫn nhau ngậm hai bên quầng vú dùng sức hút mút, cơ hồ muốn kéo lên đầu vú vậy cường lực hướng lên hút, thẳng đến Diệp Tâm Lam ăn đau đớn phát ra âm thanh sau mới thả ra môi. Diệp Tâm Lam khuôn mặt chính phía dưới, đầy đặn vú sữa lắc lư được giống như một đoàn to lớn bóng cao su, như gợn sóng lay động nhũ phong phía trước, thật lớn cương lên đầu vú, tràn đầy nước bọt tia chớp. Diệp Tâm Lam lộ ra thống khổ biểu cảm, thầm nghĩ tại sao lại thô bạo như vậy, của ta đầu vú sẽ không bị cắn rơi à, nếu tiểu thần đối với ta hạ thân cũng như vậy, nên làm cái gì bây giờ, có khả năng hay không đau chết rồi hả? Diệp Thần bắt đầu dùng đầu lưỡi âu yếm phía dưới ngọc câu, đôi môi dán lên Diệp Tâm Lam tuyết bạch nhu nộn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt đùi, đầu lưỡi đánh chúng tao, ngẫu nhiên linh hoạt hôn lớn chân bên trong mỡ đông vậy làn da mẫn cảm bộ vị. Tiếp lấy Diệp Thần không ngừng qua lại ma sát Diệp Tâm Lam bờ mông, thuận theo trượt hướng eo, tại eo nhỏ cùng mông mập thượng tận tình vuốt ve vân vê, háng bên trong, tiếp cận đồi núi chỗ, nhận được đầu ngón tay vi diệu gãi ngứa, làm cho Diệp Tâm Lam không tự chủ dùng sức cong lên nửa người trên. Diệp Tâm Lam nhanh chóng hô hấp, giống như đối với Diệp Thần như kháng nghị lay động hạ thân, thở gấp thầm nghĩ a. Tại sao có thể như vậy? A, ta chỗ đó lại có khoái cảm, a. Tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt đùi lúc, thấm ướt môi âm hộ phát ra dâm ô tiếng nước. Bí huyệt mở miệng cái khe nội bộ, hồng phấn tường thịt nhu động, thúc giục Diệp Thần tình dục, khiến cho hắn động tác càng thêm kịch liệt, ngón tay dọc theo môi âm hộ ranh giới trước sau hoạt động, đẩy ra nhỏ yếu đóa hoa, màu hồng phấn màng dính tựa như một đóa hoa hồng nở rộ, chính ở giữa đáng yêu thịt mềm tùy theo xuất hiện, linh hoạt thô ráp đầu lưỡi như khiêu vũ vậy, không ngừng liếm láp từ bên trong lộ ra màu da niêm mạc. Diệp Thần thở dài nói tiểu cô nơi này, thật sự là xinh đẹp a. Nghĩ đến bị Diệp Thần nhìn đến bộ phận sinh dục chỗ sâu, Diệp Tâm Lam thẹn thùng, Diệp Tâm Lam đem đầu nghiêng về một bên, trắng nõn gò má nổi lên một mảnh ửng hồng, càng là kiều diễm. Diệp Thần ấn không ngừng thưởng nâng Diệp Tâm Lam vùng eo, tiếp tục càng thêm kịch liệt kỹ thuật dùng lưỡi, hắn lấy đầu lưỡi leo lên đến toàn bộ mở môi âm hộ thượng dùng sức hướng lên liếm, đưa vào linh hoạt đầu lưỡi. Đào móc tường thịt cùng tường thịt hỏi gấp khâu, sau đó lấy tay ngón tay tách ra hai bên tràn đầy mật ngọt môi âm hộ, dùng sức hút mút Diệp Tâm Lam hòn le, hưởng thụ Diệp Tâm Lam tràn ra thơm ngọt mật hoa, thần bí suối cốc bây giờ bởi vì toát ra mật ngọt cùng nước bọt, biến thành phát ra yêu mị sáng bóng thánh đường. Màu hồng phấn môi mật cũng hoàn toàn biến thành màu hồng, bên trong tiểu mép thịt liên tục không ngừng run rẩy. Diệp Tâm Lam tận lực về phía sau ngưỡng. Áp dụng đem bí mật suối cốc hoàn toàn giao cho đầu lưỡi tư thế, tiểu đồi thịt rất nhanh lồi ra, cái loại cảm giác này liền mình cũng cảm giác được đến. Diệp Thần đầu lưỡi còn đang trong cái khe xoay tròn, dùng đầu lưỡi khiêu khích hoa tâm, càng ngày càng mạnh tình dục, làm cho Diệp Tâm Lam thân thể lớn lực run rẩy. Chương 0522 chinh phục tiểu cô ngũ. Lúc này theo Diệp Tâm Lam màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bẹn đùi truyền đến chiêm chiếp âm thanh, giống như cùng kia âm thanh hô ứng giống như. Theo miệng của nàng cũng truyền ra đứt quãng tiếng rên rỉ, đã mệt thở không được, chỉ có thể mặc cho từ đóa hoa bị Diệp Thần bướng bỉnh lấy tay ngón tay cùng đầu lưỡi trêu đùa tra tấn. Ngay tại Diệp Tâm Lam sắp cao trào thời điểm, Diệp Thần đình chỉ động tác, nhẹ nhàng cuốn Diệp Tâm Lam mềm nhỏ eo nhỏ, hắn đem đôi mắt tiếp lên Diệp Tâm Lam hậu môn chi bên cạnh, nụ hoa khúc hơn mấy rúm ngắn ngủn giang mao, bao vây giống như vật còn sống vậy chậm rãi phun ra nuốt vào co lại hậu môn. Đỏ bừng phấn nộn hậu môn nhìn xem Diệp Thần chỉ cảm thấy đây là trên đời đẹp nhất đồ vật. Diệp Tâm Lam theo thiên đường đỉnh rơi xuống, trong lòng khổ sở tới cực điểm, ai ngờ Diệp Thần đột nhiên lại đưa ra hai tay, một bên cắm vào bí huyệt tiếp tục cường lực quất cắm, một bên khác tắc duỗi tay dọc theo Diệp Tâm Lam tròn trịa mông mập, từ từ sờ hướng hai cổ ở giữa màu hồng phấn nụ hoa cúc. Vừa mới sắp cao trào Diệp Tâm Lam bỗng nhiên bị hạ thân kích thích lại kích thích lên tình dục, mới tỉnh ngộ đến Diệp Thần căn bản không mệt mỏi, còn tại chính mình ẩn mật chỗ bốn phía ngắm cảnh. Một trận mãnh liệt quất cắm khoái cảm lập tức che mất Diệp Tâm Lam, nhưng đưa về phía hoa cúc ngón tay lại lần nữa tỉnh lại nàng xấu hổ cảm giác, liều mạng co rút nhanh lỗ đít của mình, trong miệng kinh hoàng kêu lên tiểu thần. A, van cầu ngươi, a, không muốn, bẩn, a. Diệp Tâm bản gốc chính là tấm thân xử nữ, nơi nào bị nam tử như vậy trêu đùa quá, bất quá nàng đã gần 30 tuổi, chuyện nam nữ bao nhiêu cũng đã nghe nói qua, không thể tưởng được Diệp Thần đang đùa lấy Đào Nguyên về sau, lại bắt đầu trêu đùa lỗ đít của nàng. Diệp Tâm Lam lần thứ nhất tiếp xúc được bị xem là dơ bẩn địa phương, một viên đầu bạc vô ý thức tùy theo lỗ lồn nội ngón tay quất cắm được tiết tấu đung đưa trái phải, mũi trung phóng đãng phát ra trận trận thở gấp, nhưng Diệp Thần ngón tay cắm vào nàng hậu môn. Liền nhìn thấy phóng xạ trạng bắp thịt kinh hoàng chiều nội co lại, trong tay càng là hưng phấn thật sâu cắm vào, Diệp Tâm Lam chỉ cảm thấy hậu môn nội trực tràng bị một ngón tay hoàn toàn nhồi vào, mãnh liệt lòng xấu hổ cùng toàn thân nóng cháy buồn chát cảm khiến cho nàng sự khó thở. Cửa sau xâm lược cùng cửa trước kịch liệt quất đâm, cùng với Diệp Thần tại lớn nhỏ chân sau nghiêng liếm láp, Diệp Tâm Lam trong miệng nghiến rên rỉ âm thanh, càng chuyển thành a a kiều mị nhẹ nhàng tiếng kêu dâm dãng. Diệp Thần tiếp lấy đem nụ hoa cúc rớt ra, nội bức tường thượng đỏ tươi thịt mềm liền toàn bộ bại lộ tại trước mắt, Diệp Tâm Lam không khỏi a kêu một tiếng, đôi mắt xấu hổ đóng chặt, tuyết gáy khẽ nhếch, vú lớn loạn hoảng, Diệp Thần đem đầu lưỡi dán lên hướng ra phía ngoài lật hoa cúc, chính là một trận hút mút liếm láp, trong miệng chẳng những không có một tia mùi là lạ, thậm chí còn truyền đến một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Diệp Thần ngẩng đầu đến giống như ngây thơ nói tiểu cô hậu môn thơm như vậy. Tiếp lấy lại cúi đầu tự mình thưởng thức hậu môn. Diệp Tâm Lam tứ chi tê liệt, chỉ có thể lấy trần trụi thân thể vặn vẹo, đến tránh ra Diệp Thần tiếp tục thưởng thức nàng hậu môn đầu lưỡi. Nhưng đây càng kích thích lên Diệp Thần chơi đùa tâm tư, trêu đùa một đôi vú mềm vú sữa cùng lỗ lồn tay càng là liên tục không ngừng gia tốc. Tại loại này dưới tình hình, Diệp Tâm Lam không ngừng giãy giụa, thân thể cũng không tự giác theo lấy Diệp Thần động tác đong đưa, dần dần liền nàng cũng có thể nghe được chính mình hạ thân phát ra xì xì tiếng nước, xen lẫn từng trận khoái ý dâm đãng kêu la hừ a âm thanh. Dâm mỹ hòa cùng Diệp Thần trêu đùa. Diệp Tâm Lam ánh mắt thả ra tham lam ánh mắt, dục vọng không thể tự chế theo ánh mắt biểu hiện ra đến, lớn tiếng dâm đãng kêu la nói tiểu thần, tiểu cô rất nhớ ngươi cắm vào. Diệp Thần đem kiều dung vô lực Diệp Tâm Lam lật qua, nhìn đến Diệp Tâm Lam mắt hạnh đóng chặt, mị nhãn hàm xuân xinh đẹp bộ dáng, trong lòng biết đây là làm Diệp Tâm Lam sung sướng thời điểm tốt nhất, lập tức giơ cao dương vật, quy đầu ma sát Diệp Tâm xanh đen sắc lông mờ u, một tay nâng lên Diệp Tâm Lam bờ mông, làm cho Diệp Tâm Lam ướt át nơi riêng tư càng thêm kéo mở, một tay nắm lấy dương vật thăm dò Diệp Tâm Lam ướt át miệng hang, dùng quy đầu ma sát Diệp Tâm Lam môi âm hộ. Tiếp lấy hết sức dễ dàng tìm được Diệp Tâm Lam kia đã mở ra ẩm ướt trượt bí huyệt, dương vật phía trước hơi chút tiến vào tươi mới dính ôn ngọc môn quan, vạn phần hưng phấn Diệp Thần phần eo đột nhiên thúc một cái, xì một tiếng, thô to dương vật liền ngay ngắn cắm vào Diệp Tâm Lam bên trong thân thể, đột phá nàng phòng tuyến cuối cùng. Diệp Tâm Lam cũng không có kháng cự dị vật xâm nhập, ngược lại nhiệt tình hút ngút ở kẻ xâm nhập, tiến tới tại tình yêu sung sướng bên trong. Cả người thoát lực Diệp Tâm Lam không hề phản kháng tiếp nhận thân thể truyền đến khoái cảm, thân thể giống hỏa thiêu giống nhau nóng, hy vọng có thể đem như vậy lửa tắt diệt. A một tiếng sắc nhọn nũng nịu kêu to, ngữ khí tràn đầy thỏa mãn khoái cảm. Diệp Thần mắt thấy nguyên bản cao cao tại thượng, lãnh ngạo nan gần Diệp Tâm Lam cuối cùng vứt bỏ vốn có xấu hổ tự tôn, cuồng loạn kêu ra tiếng, hưng phấn trong lòng không chịu nổi, càng là ra sức rong ruổi, tận tình tàn sát bừa bãi. Trên tay trong miệng càng là liên tục không ngừng khinh bạc này trong ngực dưới hông trần trụi sơn dương. Diệp Tâm Lam toàn thân tràn ngập bị đột nhập thân thể chỗ sâu khoái cảm, ý thức của nàng bị nuốt sống, dương vật tại trào ra đại lượng dâm dịch lỗ lồn thượng xuyên cắm vào. Phát ra từ từ âm thanh. Diệp Tâm Lam eo liên tục không ngừng hoạt động, hạ thân của nàng lớn mật đong đưa, đến phối hợp Diệp Thần dương vật tại chính mình hạ thể quất cắm động tác, nội tâm của nàng che giấu dục niệm, tùy theo thân thể sở thụ kích thích mà bùng nổ. Lúc này nàng chỉ cảm thấy hạ thân truyền đến mãnh liệt quất cắm khoái cảm, toàn bộ lấn át cái khác ngũ quan truyền lại đến cảm giác, trước mắt trời đất quay cuồng, một cỗ phi nóng cảm giác theo thân thể xẹt qua. Diệp Tâm Lam tuyết bạch yết hầu tùy theo liên tục không ngừng run rẩy, liền ghé vào trên thân thể của mình. Diệp Thần đều thấy không rõ lắm, càng không biết chính mình trong miệng chính không ngừng gia tăng dâm loạn nũng nịu rên rỉ âm lượng, nói tiểu thần, tiểu cô, ta, thật nhanh nhạc, tiểu cô chỉ, ta, thuộc về ngươi, ta, một người, ta. Hạ thân cạn màu hồng phấn thịt mềm ngậm một đầu liên tục không ngừng quất cắm được đại dương vật. Diệp Tâm Lam dâm loạn tính giao hành vi rằng có ước chừng một nén hương thời gian. Diệp Tâm Lam tóc đen đi theo thân thể nàng hoạt động mà bay múa. Diệp Thần đột nhiên cảm thấy dương vật xung quanh lỗ lồn nổi bức tường thịt mềm một trận cường lực xoay tròn co lại. Diệp Tâm Lam mị thịt giống một phen kiềm tựa như kẹp chặt dương vật của mình, liền rốt cuộc cầm cự không nổi, đem một đạo nóng bỏng nước lũ phun tại Diệp Tâm Lam bên trong thân thể. Đồng thời chỉ thấy Diệp Tâm Lam cả người liên tục không ngừng run rẩy, trên mặt nổi lên một trận ửng hồng, giống như có cường lực điện lưu thông qua trần như nhộng thân thể, điện lưu theo lưng một mực truyền đến bên trên bộ, trên mặt trên người hiện ra dâm mỹ yêu diễm màu hồng sắc, mượt mà mông trắng không khỏi dơ cao đến, giống như là tại đáp lại Diệp Thần động tác, mềm nhỏ tuyết trắng hai tay vây quanh Diệp Thần bả vai, ngón tay hãm sâu Diệp Thần lưng cơ bắp. Diệp Tâm Lam chủ động ngửa người hiến lên lưỡi thơm cuộn chặt ở Diệp Thần thô to đầu lưỡi, Diệp Thần đầu lưỡi lâm vào Diệp Tâm Lam miệng bên trong, Diệp Tâm Lam dùng sức hút ngút Diệp Thần đầu lưỡi, hai người giống một đôi người yêu tựa như nhiệt tình hôn sâu, Diệp Thần không thể chống đỡ Diệp Tâm Lam hôn sâu mà tiếp tục mãnh lực quất cắm Diệp Tâm Lam lỗ lồn. Diệp Tâm Lam mỹ diệu tư thái đột nhiên co giật, toàn thân cơ bắp nhanh chóng quất nhanh, ngất xỉu thầm nghĩ nha. Ta lại muốn, ta, cao trào, ta. Muốn tả, nga nha, ta. Một tiếng trước nay chưa từng có cuồng hô thở gấp từ một trương môi đỏ trung truyền ra, giống như ngàn người kỵ, vạn người nhảy qua dâm hoa đãng phụ vậy. Diệp Tâm Lam màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân một trận co giật giật giật tựa như gắt gao kẹp chặt Diệp Thần eo mông, tiếp theo liền nổi điên vậy dao động đầu bạc, hai chân tại không trung đá lung tung, giống như hy vọng Diệp Thần dương vật chọc vào càng sâu mạnh hơn, giống như phải hắn chen lấn một giọt không dư thừa tựa như. Xuất tinh sau Diệp Thần chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái, giống như hoàn thành xa xôi trước nguyện vọng, cả người buông lỏng nằm ở Diệp Tâm Lam trên ngọc thể. Mà Diệp Tâm Lam giống như linh hồn xuất khiếu vậy, chỉ cảm thấy huyệt thái dương tại chấn động, ánh mắt giống như tại mạo kim hoa, cũng cảm giác được chính mình môi mật còn vì theo đuổi con mồi tại lúc đóng lúc mở. Nhưng nàng lúc này ý thức đã mông lung, hiện lên hình chữ đại sụi lơ ở trên giường. Vô ý thức đem hai cái thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc vô sỉ nhanh kẹp lấy Diệp Thần vùng eo, mặc cho ai cũng nhìn không ra người này trần trụi nằm tại trên giường, đầy mặt cao trào qua đi bị chinh phục phóng túng bộ dáng. Đúng là cái kia kinh đô quân đội nữ thần bá vương hoa. Lúc này, Diệp Thần rút chính mình dương vật, đem dương vật phóng tới Diệp Tâm Lam miệng nhỏ một bên, Diệp Thần hành động, Diệp Tâm Lam trước kia tại trong sách nhìn thấy, biết Diệp Thần muốn làm gì, nàng không thể kháng cự. Học sách này thượng bức vẽ giống, đưa ra lưỡi thơm, bắt đầu liên tục không ngừng liếm láp phòng lên dương vật, đồng thời đầu lưỡi cũng bắt đầu chuyển hướng an ủi quy đầu đột một bên, dùng môi nhẹ nhàng kẹp chặt quy đầu, phát ra chiêm chiếp âm thanh hút mút. Diệp Thần nhận được Diệp Tâm Lam trong miệng nước bọt lưỡi thơm dễ chịu, cũng đem chính mình hai tay đặt ở Diệp Tâm Lam trên đầu, ngón tay trêu đùa phát ra màu đen sáng bóng mái tóc, càng duỗi tay cầm chặt Diệp Tâm Lam kiên đĩnh hảo nhũ, Diệp Tâm Lam theo lấy phun ra quy đầu. Thân trên càng xuống phía dưới loan, dùng đầu lưỡi liếm kia treo ngược ở dưới dương vật túi thịt, thật giống như đáp lại Diệp Tâm Lam đầu lưỡi, Diệp Thần bắt lấy vú tay bắt đầu bóp làm, tay kia thì như cũ vuốt ve Diệp Tâm Lam mái tóc. Mẫn cảm nhất đầu vú bị bóp làm, Diệp Tâm Lam không khỏi toàn thân cũng tùy theo khẩn trương lên đến, Diệp Thần phát hiện loại phản ứng này, thì càng cố ý bóp làm màu hồng phấn đầu vú, theo bộ ngực có một cổ điện lưu vậy kích thích khoái cảm nhằm phía đầu, Diệp Tâm Lam cũng tùy theo điện lưu khoái cảm. Làm đầu lưỡi của mình theo túi thịt chuyển hướng dương vật, dùng đầu lưỡi liếm dương vật đỉnh đầu, sau đó đem tinh dịch đổ tại bàn tay phía trên, tựa như thủ dâm khi yêu như nhau phủ dương vật. Tiếp lấy Diệp Tâm Lam mở ra má đào, cầm chặt tại tùng chơi chung đứng thẳng dương vật, đem nhồi máu quy đầu ngậm tại trong miệng chậm rãi hướng đưa, giống như thật thoải mái thật sâu thở dài một hơi, Diệp Thần dương vật so với bằng tuổi đứa nhỏ còn lớn hơn thượng gấp đôi, hơn nữa lại rất trường, mà Diệp Tâm Lam miệng có thể coi thượng là miệng anh đào. Cho nên đem khổng lồ như vậy dương vật bỏ vào trong miệng, đối với nàng mà nói là rất cố sức công tác. Chưa cao thấp hoạt động vài cái, Diệp Tâm Lam thừa cơ một ngụm liền đem toàn bộ dương vật nuốt vào, đỉnh đầu đụng tới yết hầu màng dính. Tại đây khoảnh khắc, Diệp Thần thở ra một hơi, tùy theo bắt đầu ưỡn eo, lúc này Diệp Tâm Lam miệng phối hợp khởi Diệp Thần động tác, miệng cũng tận lượng dùng sức chặt lại. Ngậm dương vật làm đầu hướng lên di chuyển thời điểm, Diệp Tâm Lam lại không khỏi hưng phấn tăng thêm tốc độ, cho nên ngẫu nhiên cận đem đỉnh đầu ngậm tại trong miệng, giống chứa đường cầu tựa như xoay tròn đầu lưỡi. Lúc này ra vào Diệp Tâm Lam khoang miệng thời điểm, cùng trơn mềm đầu lưỡi, tươi nhuận đôi môi tiếp xúc, Diệp Thần sớm mẫn cảm được tăng vọt khó nhịn, thật cao hứng phát ra rên rỉ âm thanh, cường tráng cơ bụng cũng bắt đầu căng thẳng. Diệp Tâm Lam hạ thân đột nhiên truyền đến một trận khoái cảm mãnh liệt, nguyên lai là Diệp Thần dụng cả tay chân, chân phải chỉ tại bí huyệt môi âm hậu ngoại quất cắm đào khoét, theo nữ thể trung tâm trào ra tới sung sướng xung kích, khiến cho Diệp Tâm Lam liên tục không ngừng thở dốc, không hoàn toàn rên rỉ. Một trận trời đất quay cuồng, hạ thân một đạo trước nay chưa từng có nước lũ nhi phun đi ra, trong miệng phản xạ một trận hút mút quấy, một đầu lưỡi thơm tự nhiên hơn tại dưới dương vật, túi thịt thượng dùng sức liếm. Tiếp lấy liên tiếp pít tông vận động, Diệp Thần giống như đem Diệp Tâm Lam phía trên kiều diễm miệng trở thành phía dưới ướt át miệng, ước chừng đút vào chén trà nhỏ thời điểm, Diệp Thần chỉ cảm thấy cả người nhất sướng, điên cuồng hét lên một tiếng, liền tại Diệp Tâm Lam trong miệng bắn ra một đống tinh dịch. Diệp Tâm Lam chợt thấy trong miệng dương vật bắn ra một cỗ vừa nóng, lại nồng, lại trù chất lỏng, trực tiếp bắn vào yết hầu đạo bên trong, bất quá không biết vì sao, nàng cũng không thấy ghê tởm đem ở lại miệng nội tinh dịch, toàn bộ ăn không còn một mảnh, Diệp Thần tinh dịch không có thanh hôi hương vị, phản có còn có chứa mùi hoa, Diệp Tâm Lam chưa thỏa mãn lẻ lưỡi liếm sạch khóe miệng tinh dịch, sau đó cầm lấy Diệp Thần dương vật, từ quy đầu bắt đầu, dùng đầu lưỡi liếm đem bám vào dương vật tinh dịch nhất nhất liếm tịnh. Hầu hạ Diệp Thần giống hoàng đế. Diệp Thần thoải mái tiếp nhận Diệp Tâm Lam phục vụ, trong lòng vui vẻ nói nguyên lai tiểu cô Diệp Tâm Lam miệng công lợi hại như vậy, mình nhất định phải đem nàng khai phá thành một cái dâm phụ. Nghĩ, Diệp Thần lại dùng chính mình một đôi ma thủ, đi kích thích Diệp Tâm Lam toàn thân gợi cảm mang. Chỉ thấy Diệp Tâm Lam xinh đẹp thân thể tại ngọn đèn chiếu dọi xuống lóe lên một loại diễm lệ, sắc thái đen nhánh mái tóc theo không được đong đưa đầu mà tán loạn. Diễm lệ gương mặt theo dục hỏa kích thích mà đỏ bừng toát ra mồ hôi, tại Diệp Thần giống như xuân dược giống nhau kích thích bên trong, một đôi xinh đẹp ánh mắt bắn ra tình dục quang mang, miệng anh đào không được thở gấp, rên rỉ. Tuyết trắng đầy đặn bộ ngực cao ngạo đứng thẳng, cũng không có bởi vì tuổi tác mà mất đi co giãn, không được dồn dập phập phồng lại lớn vừa tròn đỏ au đầu vú bị kích thích đứng thẳng hướng lên, trơn bóng như đoạn làn da lóe lên sáng bóng. Diệp Thần hai tay không được mân mê Diệp Tâm Lam cặp vú, đầy đặn vú sữa tại Diệp Thần hai tay chung không được biến hóa hình dạng, Diệp Thần bị trước mắt toàn bộ kích thích dồn dập thở dốc, dẫn hắn tính dục đại phát, bởi vì thể chất đặc biệt, Diệp Tâm Lam tại 28 tuổi thất thân cấp Diệp Thần về sau, bị Diệp Thần cái búng lâu tồn tại bên trong thân thể dục hỏa, hiện tại Diệp Tâm Lam từ lúc tình yêu kích thích tính dục mà mất đi lý trí. Tùy theo Diệp Thần động tác, mình cũng nghĩ là bình thường mùi vị giống như một bàn tay trượt đến chính mình kia trương đầy rậm rạp lông mờ u mập huyệt phía trên, mập huyệt sớm nước tràn thành lũ rồi, dâm thủy không được theo miệng huyệt chảy ra đem bên cạnh lông mờ u đều làm ướt. Diệp Tâm Lam tay tách ra chính mình đại môi âm hộ không được xoa lấy âm hạch, thủy mị, tuyết trắng, thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt đùi không được vặn vẹo, đầy đặn tuyết trắng mông bự cực lực hướng lên lay động không được run rẩy. Ngón tay tại tiểu huyệt thượng gảy gảy, quất cắm. Trong miệng phát ra kêu xuân tựa như tiếng rên rỉ, toàn thân hiện lên kỳ dị đỏ tươi. Diệp Thần thẳng cạnh cạnh nhìn xem rốt cuộc không cách nào khống chế trong lòng dục hỏa, dương vật sớm mất thăng bằng thẳng tắp tựa như kia chảy gỗ giống nhau vừa thô lại vừa lớn, thật to quy đầu tựa như một cái đại trứng ngỗng hắc trung sáng, quy đầu chảy ra dâm thủy đang nháy ánh sáng, Diệp Thần phát ra giống to một tiếng đánh về phía Diệp Tâm Lam. Lúc này Diệp Tâm Lam sớm mất đi lý trí chỉ muốn nam nhân an ủi. Bị Diệp Thần bổ nhào vào trên người, toàn thân dục hỏa lập tức bộc phát ra, trong miệng phát ra hò hét ta muốn. Mau, ta, tiểu huyệt của ta rất ngứa, ngứa chết, cho ta muốn. Diệp Tâm Lam đưa ra cuộc so tài như xương tuyết cánh tay ôm lấy Diệp Thần, hai người điên cuồng hôn lên cùng một chỗ, dồn dập tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ tại trống trải trong phòng tiếng vọng. Diệp Thần hai tay tại Diệp Tâm Lam xinh đẹp cặp vú thượng dùng sức bóp làm, mân mê. Thô to dương vật tại Diệp Tâm Lam trong quần ma sát, thẳng mày Diệp Tâm Lam không được vặn vẹo, đói khát đem tiểu huyệt hướng Diệp Thần dương vật thấu đi. Tiểu huyệt sớm dâm thủy tràn ra không được chảy xuống, Diệp Tâm Lam trong miệng phát ra kiều mị tiếng kêu ta muốn. Ta, muốn, dương vật, cắm vào tiểu huyệt, mau, mau, đem dương vật cắm vào, nộn huyệt của ta bên trong, ta. Diệp Thần bị này từng tiếng dâm đãng kêu la cùng Diệp Tâm Lam vậy được quen thuộc thân thể ma sát tại cũng khống chế không nổi chính mình dục hỏa gầm nhẹ một tiếng, dùng tay đỡ lấy dương vật của mình nhắm ngay Diệp Tâm Lam tiểu huyệt dùng hết khí lực toàn thân, thân thể về phía trước thúc một cái thô đen, thật lớn dương vật cắm vào Diệp Tâm Lam nộn huyệt bên trong. Diệp Tâm Lam không được hướng lên phối hợp, Diệp Thần chỉ cảm thấy một loại mãnh liệt khoái cảm truyền khắp toàn thân, dương vật bị thật chặt bao vây lại thoải mái lại mỹ diệu. Thô to dương vật không khỏi càng thêm cứng rắn lại thô to không ít, thẳng phồng Diệp Tâm tóc xanh ra từng tiếng mỹ diệu tiếng rên rỉ, cái loại này đau đớn sớm bị một loại không hiểu khoái cảm thay thế, tiểu huyệt bên trong lại ngứa lại khó chịu, không khỏi phóng đãng vặn vẹo mông bự, trong miệng phát ra làm người ta tâm đãng thần nghi tiếng kêu. A, a, thật thoải mái, đẹp quá, a, mau, mau, a, động, động, a, ta muốn, tốt cháu, a. Tốt lão công, tốt, a, cái đại dương vật, dùng sức, a, địt ta, địt nộn huyệt của ta, a, tốt, tốt, ngứa a, ân, ân, a. Diệp Thần bị Diệp Tâm Lam từng tiếng dâm đãng kêu la kích thích nhiệt huyết sôi trào, hai tay dùng sức mân mê Diệp Tâm Lam to lớn cặp vú, thô to dương vật dùng sức quất cắm Diệp Tâm Lam tiểu huyệt, thô to dương vật nhanh chóng tại trong tiểu huyệt xuất nhập phát ra phốc phốc mê người âm thanh. Một vào một ra tiểu huyệt lật tiến nhảy ra, dâm thủy giống như lụt giống nhau chảy ra đem Diệp Tâm Lam trong quần đều làm ướt. Diệp Tâm Lam chỉ cảm thấy tiểu huyệt lại phong phú lại căng đầy, thoải mái mùi vị lại một lần nữa thăng lên, không khỏi đại lực vạn vẹo, trong miệng phát ra cực kỳ dâm đãng tiếng kêu a. A, a, mau, dùng sức, a, lại dùng lực, quá nghiện, a, tốt, thật lớn dương vật, a, địt được tiểu huyệt, tốt, a. Thật thoải mái, tốt, a, thích, nộn huyệt, khoái chết, a. Diệp Tâm Lam hoàn toàn đắm chìm trong không ngừng khoái cảm bên trong, điên cuồng mà phối hợp, tuyết trắng làn da đều bị mồ hôi thấm ướt lòe lòe phát sáng bóng, xinh đẹp gương mặt lộ ra sung sướng chung hưng phấn, mị nhãn như tơ, to mỏng bờ mông đang dùng lực hướng lên lay động, toàn bộ nộn huyệt thịt mềm dường như sợ mất đi dương vật tựa như, liều mạng kẹp lấy Diệp Thần dương vật. Diệp Thần phát ra như dã thú tiếng kêu a, thật nhỏ bác, đẹp quá tiểu huyệt, kẹp của ta dương vật đẹp quá, thật thích a. Diệp Thần hai tay nâng lên Diệp Tâm Lam mông bự, thật lớn dương vật một lần so với một lần mau, một lần so với một lần ngoan dùng sức rút ra đút vào. Thô to dương vật nhanh chóng tại trong tiểu huyệt xuất nhập thay đổi càng thêm thô cứng nóng lên, thẳng phồng Diệp Tâm Lam tiểu huyệt vừa tê vừa ngứa, không gì sánh kịp khoái cảm nhanh chóng tại toàn thân khuếch tán. Tiểu huyệt bị dương vật biến thành lại thoải mái lại thích, nhẫn nại đã lâu hư không tịch mịch bị triệt để dẫn phát rồi. Diệp Tâm Lam tại dương vật dưới sự kích thích càng thêm tình dục phấn khích, mái tóc tung bay, mồ hôi đầm đìa, thở gấp dồn dập, mềm mại dâm thanh lãng ngữ đem cái khuê phòng oán phụ tao kình hoàn toàn bộc phát ra. Dâm thủy từ tiểu huyệt miệng hang không ngừng ra bên ngoài lưu, Diệp Tâm Lam hạ thân tất cả đều ướt đẫm. A, a, tốt phong phú, a, a, ta tốt, a. Rất thích, a, dương vật, tốt, a, tốt cháu, tốt lão công, a, dùng sức, lại dùng lực, a, thật lớn, a, dương vật, nha, có nam nhân thật tốt, a, thật sự rất thích, a. Diệp Tâm Lam bị làm được dục tiên dục tử, tính khí giao hợp quất cắm khi phát ra dâm mỹ tiếng cùng hai người dồn dập tiếng thở gấp tại trong phòng quanh quẩn. Hai người quên hết mọi thứ kịch liệt tính giao. Diệp Thần dùng sức rút ra đút vào, mỗi lần dương vật đều thật sâu cắm vào Diệp Tâm Lam tiểu huyệt sâu ra, hắn cảm thấy Diệp Tâm Lam tiểu huyệt không ngừng nhúc nhích, co lại thật chặt kẹp chặt dương vật, từng đợt khoái cảm theo dương vật lưu biến toàn thân, ướt át tiểu huyệt vừa nóng lại nhanh, thẳng kích thích Diệp Thần ra sức mãnh địt, thẳng biến thành tiểu huyệt đại khai đại hợp, hồng phấn thịt mềm không ngừng bị mang ra khỏi đưa vào. Diệp Tâm Lam càng thêm thịt nhanh, tình dục cao vút, má phấn đỏ ửng. Chỉ thấy nàng cấp bách bãi mông bự đem no đủ tiểu huyệt thật chặt khấy lấy dương vật, Diệp Thần hai tay không ngừng trêu đùa Diệp Tâm Lam vú sữa, hồng nộn đầu vú bị hắn vuốt ve vân vê cứng rắn chứng đứng thẳng, Diệp Tâm Lam hai tay ôm chặt lấy Diệp Thần mông dùng sức hướng xuống ấn, làm cho dương vật càng sâu nhanh hơn quất cắm tiểu huyệt, mị nhãn trắng dã, môi anh đào mở phân nửa, thở gấp liên tục, từng trận ngứa ngứa truyền khắp toàn thân. Diệp Tâm Lam không khỏi điên cuồng mà hướng lên lay động mông bự. Tham lam tìm niềm vui, xinh đẹp gò má tràn đầy dâm đãng biểu cảm, tóc tai bù xù, đổ mồ hôi dội lâm, dâm thanh lãng ngữ rên rỉ nha. Tốt, thật thoải mái, tốt, a, thật là thống khoái, a, ta, ngươi, muốn, ta, địt chết ta, ta, ta, ta chịu không nổi, nha, đẹp quá, ta, tốt, thật lớn dương vật, ta, dùng sức, nhanh chút, ta, lại dùng lực, ta, không được, ta muốn tiết ra, ta, đến đây, ta, đẹp quá, ta, tiết ra, ta. Diệp Tâm Lam cấp tốc phối hợp, tiểu huyệt một trận dồn dập co lại, nàng tê dại khó nhịn trong nháy mắt theo hoa tâm tiết ra đại lượng dâm thủy, chỉ tiết nàng mềm yếu vô lực điên cuồng hò hét chuyển thành thấp thiết rên rỉ không được toàn thân rung động. Diệp Thần bị một trận dâm thủy đổ tại đại quy đầu thượng kích thích dương vật cứng hơn lớn hơn nữa càng đỉnh, hắn giống mất đi bản tính điên cuồng rút ra đút vào. Tại Diệp Tâm Lam vừa tiết tiểu huyệt quất cắm liên tục không ngừng, Diệp Tâm Lam dâm dãng phối hợp, nghĩ chính mình như vậy xấu hổ phối hợp Diệp Thần, không khỏi xấu hổ không chịu nổi, nhưng là Diệp Thần kia thô to dương vật sở mang tới khoái cảm lại khiến nàng khó có thể kháng cự. Cái loại này vừa mềm vừa tê lại chua lại ngứa kỳ diệu vô cùng cảm giác theo tiểu huyệt của mình truyền khắp toàn thân, tịch mịch hư không tâm linh lập tức lại bị thêm đầy. Diệp Tâm Lam hoàn toàn bị Diệp Thần đưa qua nhân lực lượng chinh phục, nàng hai tay ôm chặt lấy Diệp Thần bờ mông dùng sức hướng xuống ấn, chính mình hạ thân càng là liều mạng hướng lên lay động, hưởng thụ Diệp Thần dương vật dễ chịu, huyệt tâm bị Diệp Thần làm được từng trận ngứa ngứa, khoái cảm truyền khắp tứ chi bách hài, như thế thoải mái kình cùng khoái cảm là Diệp Tâm Lam chưa từng có hưởng thụ qua, khiến cho nàng dâm đãng tới cực điểm, mông bự điên cuồng mà hướng lên lay động, nhẵn mịn dâm thủy khiến cho Diệp Tâm Lam càng thêm mỹ diệu giao hợp, thỏa thích hưởng thụ tình yêu vui vẻ. Diệp Tâm Lam thỉnh thoảng ngẩng đầu xuống phía dưới nhìn Diệp Thần kia tráng kiện dương vật hung mãnh ra vào quất cắm tiểu huyệt của mình, chính mình miệng huyệt hai miếng nộn như thịt tươi môi âm hộ tùy theo dương vật quất cắm liên tục không ngừng lật tiến nhảy ra, thẳng địch được Diệp Tâm Lam vong tình rên rỉ a. Tốt, thật thoải mái a, a, tốt, thật là thoải mái, a, tiểu thần, tiểu cô sẽ bị ngươi đải, a, dương vật, địch chết, a, a, tiểu cô yêu ngươi chết mất, a. Tiểu cô rất thích tiểu thần đại, dương vật, ta, sau này, tiểu cô tùy, ta, tùy tiện làm tiểu thần địt, ta, ngươi, ta, ngươi chơi như thế nào tiểu cô, đều có thể, ta, tiểu cô muốn ngươi, ta, mau, dùng sức địt, ta, tiểu thần ngươi, ta, thật là lợi hại, ta. Diệp Tâm Lam dâm đãng tiếng kêu hòa phong tao biểu cảm kích thích Diệp Thần bạo phát dã tính hung hăng quất cắm. Diệp Tâm Lam mị nhãn như tơ thở gấp không thôi, mồ hôi đầm đìa nói mê vậy rên gì, tận tình hưởng thụ Diệp Thần dương vật cho kích thích, bên trong gian phòng vang lên Diệp Tâm Lam không hề cố kỵ tiếng rên gì cùng dương vật quất cắm tiểu huyệt phốc âm thanh, hai loại âm thanh đan vào tại cùng một chỗ tại trong căn phòng tiếng vọng, hai người điên cuồng tính giao, Diệp Thần đại lực bóp làm Diệp Tâm Lam vú sữa. Hung hăng địt, Diệp Tâm Lam sảng khoái liên tiếp vặn vẹo mông bự phối hợp Diệp Thần quất cắm. Liều mạng nâng lên mông bự để tiểu huyệt cùng dương vật kết hợp càng thêm chặt chẽ. Ta, tốt, thật nhỏ thần, ta, ngoan cháu, dương vật, tốt, ta, thật lớn, ta, tốt cắm vào, đâm chết tiểu cô, ta, ân, ta, dùng sức, lại, dùng sức a, thật là thoải mái, ta, của ta thật nhỏ thần, dương vật, ta, tiểu thần, ta, ngươi chọc vào tiểu cô thật thoải mái. Thật khoái hoạt, ta muốn bị ngươi, dương vật, đâm chết, ta, tiểu thần, tiểu cô không được, ta, muốn ném, ta. Đột nhiên Diệp Tâm Lam hai tay ôm chặt lấy Diệp Thần lưng, móng tay lâm vào thịt bên trong, đầu về phía sau ngưỡng, nũng nịu kêu la một tiếng, tiểu huyệt đột nhiên co lại cắn Diệp Thần quy đầu, một cỗ nóng ẩm dâm thủy thẳng tiết ra, nóng Diệp Thần quy đầu từng trận thấu tâm tê dại trực bức đan điền. Hắn phát ra như dã thú gầm rú điên cuồng quất cắm, lập tức đại lượng nóng hầm hập tinh dịch cuồng phun mà ra đổ đầy Diệp Tâm Lam tiểu huyệt, ngay thẳng Diệp Tâm Lam toàn thân quý luyên, phát ra ngắn ngủi thỏa mãn tiếng rên rỉ. Chương 0523 chinh phục tiểu cô lục. Nhưng là Diệp Thần kia vừa tiết xong dương vật chẳng những không có héo rút ngược lại cứng hơn, Diệp Thần vẫn điên cuồng rút ra đút vào, Diệp Tâm Lam không thể không lại phối hợp đến thỏa mãn Diệp Thần tính dục. Hai người càng thêm kịch liệt tính giao. Diệp Tâm Lam dưới bụng tam giác khu vực, đổ tam giác lông mờ u tươi tốt, đen đặc tràn đầy vô hạn mị lực, tươi mới môi âm hộ giống nhụy hoa nở rộ tựa như tách ra hai bên, ở giữa một đạo thật sâu khe hở thật chặt đóng, cực kỳ xinh đẹp diễm cực kỳ. Diệp Tâm Lam lúc này đem Diệp Thần thôi lên, khiến cho Diệp Thần ngửa mặt nằm tại trên giường, kia thô to dương vật dính đầy dâm thủy hướng lên thẳng tắp, cứng rắn đứng thẳng, to lớn quy đầu lòe lòe tỏa sáng, phía trên dâm thủy thuận theo dương vật chảy xuống. Diệp Tâm Lam không khỏi hít một hơi lãnh khí ám đến thật lớn tốt thô, tiểu huyệt của ta thế nhưng có thể chứa nạp. Nhưng đã không cho phép nàng nghĩ nhiều lắm, Diệp Thần thúc giục, Diệp Tâm Lam liền vội vàng nhảy qua cưỡi ở Diệp Thần trên người, đem tiểu huyệt của mình nhắm ngay dương vật, hai tay tách ra môi âm hộ đem miệng huyệt nhắm ngay dương vật chậm rãi xuống phía dưới đem dương vật nuốt vào tiểu huyệt bên trong. Nhưng là lúc này Diệp Thần sớm dục hỏa hướng não, hai tay dùng sức ôm lấy Diệp Tâm Lam mông bự, thô to dương vật dùng sức hướng lên thúc một cái, dương vật trực đảo huyệt tâm toàn bộ nhập vào tiểu huyệt bên trong. Diệp Thần chỉ cảm thấy dương vật tiến vào một cái lại ấm áp lại nhỏ hẹp động thịt cực kỳ thoải mái, dương vật chướng khó chịu, hắn không khỏi dùng sức hướng lên quất cắm, dương vật tại trong tiểu huyệt hung hăng quất đánh. Tùy theo thời gian trôi qua, Diệp Tâm Lam cảm thấy tiểu huyệt có loại hơn 20 năm đến chưa từng có chua chua, tô tô, ma ma, ngứa say lòng người khoái cảm, từ tiểu huyệt bên trong thăng lên nhanh chóng tại toàn thân khuếch tán, một đợt xung kích chính mình nội tâm, trong miệng không khỏi phát ra thoải mái, vui sướng tiếng rên rỉ, toàn thân cũng hưng phấn nóng lên, mị nhãn khép hờ, lông tai đốt, gợi cảm môi hồng lúc đóng lúc mở thở gấp, phấn nộn lưỡi thơm không được liếm đôi môi. Thân thể tùy theo đại dương vật rút ra đút vào mà lên hạ phập phồng, bờ mông cũng một trước một sau lay động, hơn nữa còn là càng động càng nhanh quả thực điên cuồng, Diệp Tâm Lam đổ mồ hôi rơi, mái tóc tán loạn tùy theo đong đưa mà bay múa, thở gấp liên tục, tiểu huyệt thịt mềm không được bị đại dương vật dẫn vào mang ra khỏi, dâm thủy cùng máu loãng văng tứ phía. Diệp Tâm tóc xanh ra kêu xuân giống nhau tiếng rên rỉ a. Đẹp quá nha, a, thật là thoải mái, a a. Nàng hai tay nắm chính mình đầy đặn cặp vú không ngừng mình bóp làm, trà sát phát ra phấn khích phóng đãng tiếng. Nàng khi thì trái phải xáo động khi thì trước sau lay động, thỉnh thoảng cũng sẽ ở Diệp Thần nhảy qua thượng không được cọ sát, dâm thủy càng chảy càng nhiều, đem trong quần đều thấm ướt. Diệp Tâm Lam bị địch được dục tiên dục tử, phốc, phốc tiếng giao hợp khiến cho Diệp Tâm Lam càng thêm tình dục cao vút, má phấn đỏ ửng, chỉ thấy nàng cấp bách bãi mông bự cuồng tùng rơi thẳng liên tục không ngừng cao thấp xáo động. Nò đủ tiểu huyệt thật chặt khấy lấy dương vật, Diệp Thần bị mỹ diệu tiểu huyệt sáo động đại dương vật càng thêm tráng kiện, không khỏi cao thấp lay động bụng phối hợp nộn huyệt, một đôi tay cũng không cam chịu tịch mịch hung hăng nắn bóp, thưởng thức Diệp Tâm Lam cặp kia cao thấp lay động vú lớn. Diệp Thần không được thưởng thức, đem hai cái đầu vú vốt ve vân vê cứng rắn chướng đứng thẳng. Diệp Tâm Lam càng thêm ý loạn tình mê, phấn khích không thôi, tham lam hưởng thụ nam nữ chi nhạc. Xinh đẹp gò má tràn đầy dâm mị biểu cảm vong ngã chấn động. A, a, tốt, đẹp quá diệu, a, a, ta, sống uổng hơn 20, a, 5, a, lại, lại, 1, không biết, loại này mùi vị, a, dùng sức, ta muốn, a, muốn dương vật đâm chết ta đấy. Nộn huyệt, a, a, khá lắm, dương vật, a, tiểu thần, muốn cái mạng già của ta, a, dùng sức, thích. Chết, người, á, ta, ta à, à. Lúc này Diệp Tâm Lam sớm quên chính mình, hoàn toàn đắm chìm trong cá nước chi nhạc bên trong rồi, cực độ khoái cảm kích thích nàng, toàn thân phấn khích, trắng mập bờ mông điên cuồng lên xuống, mỗi một lần dương vật đều thật sâu cắm vào tiểu huyệt vừa nhanh tốc rời khỏi, nhiều lần to lớn quy đầu đều đánh vào hoa tâm bên trên, khoái cảm tê dại truyền khắp toàn thân, đen đặc lông mờ u ướt đẫm dán tại tiểu huyệt bốn phía, hai miếng môi âm hộ hướng ra phía ngoài nhảy ra. Dương vật đem miệng huyệt chống đỡ mở rộng. Hung hăng quất cắm quả thực muốn đem tiểu huyệt làm xuyên tựa như, ngay thẳng Diệp Tâm Lam cao giọng dâm đãng kêu la a. Đâm chết ta, a, dùng sức, của ta tốt lão công. A a, dùng sức đi, mau, a, mau dùng sức, đẹp quá. A a, dương vật của ta, thân ca, a, ta về sau cũng không thủ thân. A, tất cả đều cho ngươi. Ta muốn dương vật chơi nàng. A không được, ta muốn, ta à, thích bay, ta, ta, bay, ta à, à. Diệp Tâm Lam một tiếng sắc nhọn hưng phấn kêu to, hai tay nắm chặt Diệp Thần bả vai đầu về phía sau ngưỡng, tiểu huyệt liều mạng cọ sát không được co lại kẹp chặt hút mút quy đầu. Diệp Tâm Lam toàn thân kinh động một trận khó nhịn tê dại theo hoa tâm tiết ra đại lượng dâm thủy, chỉ tiết nàng mềm yếu vô lực thỏa mãn cực kỳ, toàn thân nằm ở Diệp Thần trên người, thở gấp liên tục, hai má phấn khích hồng nhuận. Ướt át dâm thủy đánh vào Diệp Thần đại quy đầu thượng thẳng kích thích đại dương vật giống như nóng lên gậy sắt càng thêm chứng đại đem tiểu huyệt chống đỡ lớn hơn nữa càng mãn, ngay thẳng Diệp Thần giống như dã thú giống nhau điên cuồng quất đánh, thẳng địch được Diệp Tâm Lam hoàn toàn đã không có khí lực phối hợp. Từng trận ngứa ngứa điên cuồng mà tại toàn thân thiêu đốt, nằm ở Diệp Thần trên người đôi mắt khép hờ thỏa thích hưởng thụ kia quất cắm nhanh hơn cảm giác, đầy đặn bộ ngực kịch liệt phập phồng ma sát tiểu thần lồng ngực, trong miệng phát ra dâm đãng âm thanh tốt. Tốt cháu, ta, mau, ta, vui chết, ta, hảo ca ca, dương vật, ta, mau, đỉnh, ta, lại đụng vào, hoa tâm, ta, địt được ta, tốt, ta, đẹp quá, ân, thích, thật sự rất thích, ta. Theo thời gian trôi qua, Diệp Tâm Lam bị địt được tiết ra lại tiết, toàn thân bùn rùn, tiểu huyệt sưng đỏ, miệng huyệt mở rộng, lúc này Diệp Thần đột nhiên đem Diệp Tâm Lam đẩy ngã, cả người nằm ở Diệp Tâm Lam trên người, điên cuồng rút ra đút vào, hoàn toàn không cho Diệp Tâm Lam phối hợp cơ hội, đại lực quất cắm, một trận điên cuồng cực đỉnh, nhiều lần hung hăng va chạm hoa tâm, đánh thẳng Diệp Tâm Lam tứ chi bách hải thoải mái tê dại cực kỳ, đột nhiên dương vật liều mạng đội lên hoa tâm phía trên. Một trận chướng đại đại lượng nóng ẩm tinh dịch giống như phun nước giống nhau bắn vào Diệp Tâm Lam tiểu huyệt bên trong. Dương vật tận lực hướng đến bên trong với tới, xung kích Diệp Tâm Lam hoa tâm, ngay thẳng Diệp Tâm Lam dâm đãng kêu la a. Thoải mái chết, a, nóng quá, đẹp quá, a, bắn vào tử cung, a, dương vật, tốt, a, lợi hại a, tiểu huyệt không được, a, lại muốn tiết ra, a. Diệp Tâm Lam cảm thấy hoa tâm một trận kỳ nóng, mãnh liệt run lên vài cái, hai tay thật chặt ôm lấy Diệp Thần phát ra thỏa mãn tiếng rên rỉ, toàn thân kinh không động đậy đã, hai người lặng lặng nằm hưởng thụ cảm giác tuyệt vời. Qua một hồi, Diệp Thần nhớ lại vừa rồi kia cảm giác tuyệt vời, không khỏi lộ ra nụ cười, nhìn Diệp Tâm Lam cỗ kia hoàn mỹ không tì vết thân thể. Diệp Tâm Lam bị nhìn Diệp Thần thẹn thùng vô hạn ửng đỏ khuôn mặt cúi đầu nhẹ giọng nói tiểu chứng thối còn nhìn, vừa rồi cho ngươi địt được còn chưa đủ sao. Diệp Thần vừa nghe đắc ý cười to, hai tay ôm chầm Diệp Tâm Lam, tại nàng đầy đặn vú sữa thượng nắn bóp, đồng thời nói vừa rồi có hài lòng không, tiểu quai quai của ta. Diệp Tâm Lam đỏ mặt gật gật đầu hờn dỗi đến tiểu hỗn đản, ta là ngươi tiểu cô, tại sao gọi ta tiểu quai quai, không lớn không nhỏ. Diệp Thần hai tay dùng sức bóp làm Diệp Tâm Lam vú, chỉ bóp Diệp Tâm Lam toàn thân ngứa ngứa, Diệp Thần trong miệng nói tại ta tiểu huynh đệ trước mặt, người chính là tiểu quai quai, không đúng sao. Ngươi vừa rồi có hài lòng không? Diệp Tâm Lam gật gật đầu nói vừa lòng cực kỳ, chưa từng có như vậy vừa lòng quá. Không thể tưởng được chuyện nam nữ đẹp như vậy diệu. Diệp Thần đắc ý nói như vậy ngươi về sau phải thường xuyên để ta địt, làm lão bà của ta được không? Diệp Tâm Lam vừa nghe ngượng ngùng nói tiểu thần, như thế nào không lớn không nhỏ, ta là ngươi tiểu cô, hôm nay bị ngươi địt thật sự thích, sớm đem thể xác tinh thần đều cho ngươi, như thế nào còn nói như vậy xấu hổ nói. Tiếp lấy Diệp Tâm Lam nói tiếp nói ta hôm nay nếm được nam nữ giao hợp mùi vị về sau. Mới cảm nhận được cái gì là chỉ ước uyên ương không ước tiên. Quá nhanh vui vẻ, ta về sau đều nguyện ý cho ngươi đi. Diệp Thần vừa nghe đắc ý cười nói tốt, bất quá ta vẫn là yêu thích tại tính giao khi ngươi là của ta tiểu cô, như vậy càng kích thích. Diệp Tâm Lam thẹn thùng kỳ tiếng nói tùy ngươi rồi, tiểu chứng thối. Diệp Thần vừa thấy Diệp Tâm Lam mị thái, không khỏi một cỗ dục hỏa theo đan điền lưu biến toàn thân, thô to dương vật lại dục dịch. Cứng rắn tự như đại chày gỗ giống nhau, Diệp Tâm Lam vừa thấy thân thể cũng khởi sướng nóng đến, tiểu huyệt không tự chủ chảy ra dâm thủy, khí tức cũng thô chọc, không tự chủ duỗi tay cầm chặt Diệp Thần đại dương vật qua lại vỗ về chơi đùa, Diệp Thần bị hai cái tay ngọc mò toàn thân nóng lên, đại dương vật kiên cố hơn đỉnh to lớn, quỳ đầu chảy ra thủy đến lòe lòe tỏa sáng. Không khỏi tham lam bóp làm Diệp Tâm Lam vú sữa, qua lại hút mút Diệp Tâm Lam môi hồng, Diệp Tâm Lam bị làm đến mức mị nhãn như tơ, lộ ra đói khát, dâm đãng biểu cảm. Diệp Thần ngửa người nằm tại trên giường, Diệp Tâm Lam hạ thấp thân thể cầm chặt Diệp Thần dương vật, đưa ra lưỡi thơm liếm Diệp Thần quy đầu, thỉnh thoảng ngậm quy đầu một trận hút mút, một bàn tay tại dương vật hạ xáo động, tay kia thì trêu đùa Diệp Thần hai cái kia đại trứng, khi thì đưa ra lưỡi thơm tại quy đầu bốn phía liếm dùng đầu lưỡi châm ngòi lỗ tiểu, kích thích Diệp Thần quy đầu trở lên cứng rắn chảy ra thủy đến, khi thì lại đem quy đầu toàn bộ nuốt vào trong miệng nhanh chóng phun ra nuốt vào. Thích Diệp Thần kêu lên a, tiểu cô, tốt làm, miệng nhỏ, thật là lợi hại nha, tiểu thần đại dương vật bị ngươi biến thành thật thoải mái, nga nga, khá lắm tao tiểu cô, dùng sức hút. Lúc này Diệp Tâm Lam nhảy qua cưỡi lên Diệp Thần khuôn mặt, Diệp Thần lè lưỡi liếm ướt đẫm tiểu huyệt, ngón tay cũng không thành thật nhẹ nhàng qua lại liêu làm Diệp Tâm Lam nồng đậm lông mờ u, cũng không khi đưa ngón tay cắm vào tiểu huyệt động thịt nội gảy gảy, trơn trượt đầu lưỡi linh hoạt mãnh liếm kia ướt át tiểu huyệt, khiêu khích hút mút kia tươi mới nổi lên tiểu âm hạch. Diệp Tâm Lam bị khiêu khích mị nhãn khép hờ, môi khẽ nhếch, cả người tê dại thở gấp không thôi, tình dục cao trích, dâm thủy tràn ra. Rên rỉ không ngừng. Diệp Tâm Lam tê dại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân liên tục không ngừng run rẩy, bộ phận sinh dục liều mạng hướng lên phía trên nghiền nát, miệng nhỏ phát ra dồn dập thở gấp, hai tay phát tiết tựa như mân mê chính mình cặp vú, biến thành đầu vú trở lên cứng rắn nở, tuyết trắng vu biến hình cấp tốc phập phồng. Diệp Tâm Lam nhịn không được bên trong thân thể bùng nổ dục hỏa, bò lên không kịp chờ đợi cầm chặt Diệp Thần Dương Vật, đem tiểu huyệt nhắm ngay Dương Vật, thong thả ngồi xuống. Cho đến Dương Vật toàn bộ nhập vào tiểu huyệt, lại phong phú lại căng đầy, Diệp Tâm Lam không tự chủ được phát ra thở dài thỏa mãn tiếng nha. Nha, đúng, chính là như vậy, a, trời ạ, loại cảm giác này quá tuyệt vời. A, tiểu thần Dương Vật, a, thật lớn, tốt thô. Diệp Tâm Lam đong đưa mông bự cao thấp lay động, Diệp Thần hướng lên dùng phối hợp, tại mập mờ dưới sự kích thích, Diệp Thần cảm thấy Diệp Tâm Lam tiểu huyệt ẩm ướt nóng hổi, địt mùi vị quá tuyệt vời, không khỏi tăng nhanh hướng lên lay động tốc độ, dùng sức quất cắm, mỗi một lần rút ra đút vào đều làm cho dương vật thật sâu cắm vào tiểu huyệt, hung hăng va chạm hoa tâm, từng trận tê dại, chua ngứa khoái cảm từ tiểu huyệt thăng lên, Diệp Tâm Lam phóng đãng trên dưới trái phải lay động tuyết trắng mông bự. Thay đổi rất nhanh vỗ lấy Diệp Thần trong quần phát ra ba ba ba âm thanh, thích Diệp Thần toàn thân phấn khích, hai tay ôm chầm Diệp Tâm Lam liều mạng hút mút Diệp Tâm Lam đôi môi, đồng thời hai tay tại Diệp Tâm Lam viên kia nhuận trên ngực bóp làm hung hăng xoay, Diệp Tâm Lam cũng kịch liệt đáp lại Diệp Thần động tác, Diệp Thần bị kích thích nhiệt huyết sôi trào, hạ thân dùng sức nặng nề mà hướng lên quất cắm, thích Diệp Tâm tóc xanh ra dâm lãng cực kỳ tiếng kêu ân. Nha, đẹp quá, a, tiểu thần Dương Vật, nóng quá. A, thật lớn, địt được tiểu cô, a, tiểu huyệt, quá, a, quá, thư thái, a, bị tiểu thần địt huyệt, quá, a, quá kích thích, a, tiểu thần, mau địt tiểu cô huyệt dâm, a, dùng sức, địt chết tiểu cô, a, dùng ngươi, ngươi kia Dương Vật, dùng sức địt tiểu cô, a, dâm tiện, đại nộn huyệt, a, thật là lợi hại, a. Diệp Tâm Lam điên cuồng mà đong đưa mông bự mái tóc không được đong đưa, phát ra điên cuồng dâm đãng kêu la, phát tiết trong lòng khoái cảm. Diệp Thần nghe Diệp Tâm Lam dâm đãng kêu la, Dương Vật càng là dùng sức địch Diệp Tâm Lam huyệt dâm, miệng cũng không được làm Diệp Tâm Lam vú lớn vú sữa. Hai người rơi vào tính dục chiều dâng bên trong, kịch liệt giao hợp, tính khí kết hợp phát ra phốc, phốc dâm mỹ âm thanh, Diệp Thần như dã thu tiếng thở gấp. Diệp Tâm Lam điên cuồng tiếng rên rỉ đan vào tại cùng một chỗ liên tục không ngừng tại trong căn phòng tiếng vọng. Diệp Tâm Lam bị làm đến mức đổ mồ hôi rơi, dục tiên dục tử cực lực đong đưa mông bự phối hợp, trong miệng phát ra dâm đãng kêu la a. Tiểu thần, a, của ta ngoan tiểu thần, a, bị ngươi địch chết, tâm can bảo bối của ta, a, dương vật của ngươi, thật thô, a, thật dài, thật cứng rắn, a, nóng quá, a. Tốt, thật là thoải mái, a, thân tiểu thần, a, dương vật đội lên tiểu cô, a, tử cung, a, dùng sức, lại dùng lực, a, địt xuyên tiểu cô nộn huyệt, a, tốt, thật nhỏ thần, a. Âm thanh trung lộ ra cực độ sung sướng, Diệp Tâm Lam mị nhãn khẽ nhếch nhìn Diệp Thần dương vật tại nộn huyệt của mình trung ra vào, Diệp Thần bị này ngự tỷ tiếng kêu dâm dãng kích thích toàn thân sôi trào, điên cuồng mà lay động mấy trăm cái. Lỗ thịt thật chặt bao lấy dương vật, liên tục không ngừng rút ra đút vào khiến cho Diệp Tâm Lam dâm thủy tràn lan, Diệp Tâm Lam chỗ giao hợp trơn trượt vô cùng, thô to dương vật điên cuồng quất cắm tiểu huyệt thời điểm, Diệp Tâm Lam cơ hồ cũng không thể hô hấp. Nàng phát thiết tựa như dâm đãng kêu la a, a, a, nha, tiểu thần, a, không được, a, tiểu cô muốn tiết ra, a, dùng sức, a, tiểu cô, a, a. Diệp Tâm Lam một trận cấp tốc cao thấp chấn động, sau liều mạng chống đỡ Diệp Thần dương vật quy đầu ma sát, cả người một trận run rẩy, tiểu huyệt một trận dồn dập co lại, nóng bỏng âm tinh cuồng tiết ra, nàng tiết cả người mềm nhũn, không được rên gì, toàn thân kinh động, thỏa mãn đã cực hưởng thụ cao trào khoái cảm. Trong chốc lát, Diệp Thần lại để cho Diệp Tâm Lam quỳ sấp ở trên giường, mập mãn bờ mông về phía sau dâm dãng vỉnh lên không được đong đưa, ướt sũng huyệt dâm về phía sau mở ra, tích táp lưu dâm thủy, Diệp Tâm Lam dâm dãng gọi vào tiểu thần. Mau, tiểu cô, lại muốn ngươi dùng dương vật, cắm vào tiểu huyệt của ta, nhanh chút tới sao, ta muốn. Diệp thần vừa nghe, từ phía sau đem dương vật nhắm ngay không được đóng mở tiểu huyệt, hai tay kéo giữ Diệp Tâm Lam mông bự, dùng sức về phía trước thúc một cái, thô to dương vật nhanh chóng nhập vào huyệt dâm bên trong, thích Diệp Tâm Lam rên rỉ một tiếng, trực giác được tiểu huyệt lại trướng, lại ngứa, lại nha, trăm vị đầy đủ hết, không khỏi dâm dãng về phía sau chấn động mông bự cũng âm thanh ngọt ngấy kêu lên tốt. Tiểu thần, ta, tốt, thật lớn, ta, tốt thô, nóng quá, ta, dương vật, mau, ta, dùng sức, đi tiểu cô, ta, nộn huyệt, dùng sức, ta. Diệp thần bị này từng tiếng dâm đãng kêu la kích thích bộc phát ra thú tính, dùng sức quất cắm, một lần so với một lần mau, một lần so với một lần nặng, hung hăng va chạm tiểu huyệt, thật sâu cắm vào tiểu huyệt bên trong, trong quần va chạm mông bự phát ra ba ba âm thanh. Diệp Tâm Lam thân thể yêu kiều kịch liệt trước sau chấn động, mái tóc xuống phía dưới loạn vũ, dài rộng trước cặp vú sau kịch liệt nhảy lên tựa như muốn rơi xuống. Diệp thần từ phía sau bắt lấy cặp kia vú sữa dùng sức bóp làm thưởng thức, hạ thân hung hăng quất cắm, nhiều lần trực tiếp đội lên hoa tâm, thích Diệp Tâm Lam tứ chi bách hài đều tê dại không thôi, khoái cảm không ngừng, không khỏi vong tình về phía sau đong đưa mông bự, phối hợp phát ra cao hứng mà dâm đãng tiếng kêu a. Ta, thật nhỏ thần, ngươi quá địt huyệt. Ta, địt chết tiểu cô, ta, mau bị ngươi địt mặc, dùng sức, ta, thật lớn dương vật, ta yêu ngươi, ta, đẹp quá, thân ái, ta, tiểu quai quai, dùng sức, ta. Dâm đãng tiếng kêu kích thích Diệp thần bạo phát toàn thân tiềm năng, cực nhanh quất cắm, thẳng địt được Diệp Tâm Lam về phía trước mãnh tùng, khuôn mặt ghé vào trên giường phát ra a tiếng rên rỉ, Diệp Tâm Lam đầy mặt say lòng người mị thái, biến thành một cái kiểu mị. Dâm đãng, uyển chuyển thừa đề dâm phụ, cực độ khoái cảm kích thích thể xác và tinh thần của nàng cuối cùng bạo phát trong xương cốt dâm đãng cùng hư không tình dục. Diệp thần ra sức rút ra đút vào, địt được môi âm hộ lật tiến nhảy ra dâm thủy lưu cái không ngừng, chảy tới trên giường, Diệp thần lại địt mấy trăm cái, chỉ cảm thấy Diệp Tâm Lam cả người một trận run rẩy, âm hộ dồn dập co lại, không được hút mút quy đầu, kẹp quy đầu cực sướng. Diệp Tâm Lam điên cuồng về phía sau chấn động mông bự. Toàn thân co giật, âm tinh tiết ra, thích nàng toàn thân bùn rùn về phía trước nằm sấp đi, dương vật thuận theo miệng huyệt mà ra, Diệp Tâm tóc xanh ra nga nga nga nga tiếng rên rỉ, tiểu huyệt lúc đóng lúc mở lưu dâm thủy, miệng huyệt bị dương vật biến thành miệng hang mở rộng, không được co lại, nàng cả người ghé vào trên giường hưởng thụ cao trào dư vị, toàn thân tựa như mới từ thủy chung lao ra giống nhau. Diệp thần lúc này không khách khí lại đem dương vật cắm vào Diệp Tâm Lam tiểu huyệt quất cắm, theo thời gian trôi qua. Diệp Tâm Lam bị địt được tiết ra một lần lại một lần, tiết Diệp Tâm Lam toàn thân mệt mỏi phấn khích cực kỳ, dâm thủy chảy đầy đất, Diệp thần mới tại Diệp Tâm Lam tiểu huyệt bắn vào nóng bỏng tinh dịch. Thoải mái ghé vào Diệp Tâm Lam đầy đặn thân thể hưởng thụ, hai người tại kịch liệt tính giao sau đều đã tinh bì lực tẫn nằm tại trên giường, qua tốt một hồi hai người mới bớt đau. Trong chốc lát Diệp thần lại lên tinh thần, tham lam hôn lấy Diệp Tâm Lam khẽ nhếch môi hồng hút mút. Một đôi tay cũng không an phận tại Diệp Tâm Lam đầy đặn bộ ngực thượng bóp làm trà sát, khi thì lại đem tay đưa vào Diệp Tâm Lam kia còn đang lưu dâm thủy tiểu huyệt gảy gảy, biến thành Diệp Tâm tóc xanh ra dồn dập tiếng thở gấp, đầy đặn thân thể bất an vạn vẹo, mông bự chấn động phối hợp ngón tay cắm vào, một đôi tay bắt lấy Diệp thần đại dương vật cấp tốc xáo động, thẳng đem đại dương vật biến thành vừa thô lại vừa lớn. Cưng rắn đứng thẳng lên. Diệp thần tay tại Diệp Tâm Lam tiểu huyệt không được đào làm. Biến thành tiểu huyệt dâm thủy tràn lan, Diệp thần mò một phen dâm thủy, thuận theo Diệp Tâm Lam đầy đặn mông bự ở giữa rãnh sâu, tại Diệp Tâm Lam lỗ đít vỗ về chơi đùa, thỉnh thoảng đem ngón tay nhẹ nhàng cắm vào Diệp Tâm Lam lỗ đít chung rút ra đút vào, thích Diệp Tâm tóc xanh ra dâm lãng tiếng rên rỉ, hồng phấn khuôn mặt hiện lên kỳ dị đỏ ửng, mị nhãn như tơ, thon dài đẫy đà màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân bất an đá động. Diệp thần một bên trêu đùa vừa nói thật nhỏ bác. Ngươi còn có một chỗ địa phương không có cho ta, ta muốn a. Diệp Tâm Lam rên rỉ ân, ân, nha, chỗ nào, ta, tiểu cô, không đều cho ngươi à, ta, tốt, thật nhỏ thần, ta, tiểu cô tốt, rất ngứa, ta, ngươi biến thành tiểu cô, tốt, ta, rất khổ sở, tiểu cô nhỏ hơn thần, đại, ta, dương vật, ta. Diệp Thần nói tiểu cô, ta muốn cắm vào ngươi lỗ đít, tiểu cô cho ta đi. Diệp Tâm Lam vừa nghe Mị Nhãn Như Tơ nói tiểu thần. Tiểu cô, ta, chưa từng có, từ phía sau làm quá, ta, hơn nữa ngươi đồ vật như vậy đại, đau, ta, không cần, không nha, tiểu cô ta muốn, ta liền muốn. Diệp Thần hai tay gia tăng tại tiểu huyệt cùng lỗ đít gầy gầy, biến thành Diệp Tâm Lam tâm ngứa khó nhịn, đói khát vô hạn, cần gấp an ủi không khỏi rên rỉ dâm đãng kêu la a. Ta, tốt, thật nhỏ thần, không muốn tiếp tục lấy. Ta, tốt, rất ngứa, ta, tiểu cô rất khổ sở. Ta muốn, ta, tiểu cô đáp ứng ngươi. Mau, ta, mau đến đi tiểu cô. Ta. Diệp Thần vừa nghe mừng rỡ cực kỳ. Làm Diệp Tâm Lam quỳ sấp ở trên giường hướng lên nhếch lên mông bự, hắn đi đến Diệp Tâm Lam sau mông, hai tay tại phì nộn mông thịt bóp làm, dương vật nhắm ngay lưu dâm thủy lông xù tiểu huyệt dùng sức cắm vào, chỉ nghe phốc một tiếng, đại dương vật nhập vào huyệt khoang bên trong, thích Diệp Tâm Lam toàn thân tê dại, chỉ cảm thấy tiểu huyệt bên trong vừa nóng lại trướng vừa tê vừa ngứa không khỏi dâm đãng kêu la a. Ta, tốt, thật nhỏ thần, ta, ngươi, ngươi không phải là muốn, ta, đi. Địt tiểu cô lỗ đít à, ta, như thế nào cắm vào tiểu cô tiểu huyệt, ta, đẹp quá, tốt, ta, thật là thoải mái, dương vật, ta, thật lớn, tốt thô, ân, ân, tiểu thần, ta, dùng sức địt, ta, tiểu cô tiểu huyệt, ta. Diệp Thần hung mãnh rút ra đút vào quất cắm, dương vật tại trong tiểu huyệt nhanh chóng xuất nhập, mang ra khỏi đại lượng dâm thủy chảy tới trên giường. Cắm thẳng vào được Diệp Tâm Lam thoải mái dễ chịu không kịp, khoái cảm tê dại từng đợt truyền khắp toàn thân, thẳng địt được nàng đầy mặt xuân chiều mị nhãn sáng lên, tựa như muốn chảy ra nước, đổ mồ hôi rơi, xinh đẹp tuyệt trần tóc dài đều dán tại trên hai má, đôi môi cấp tốc đóng mở, phát ra từng tiếng dâm đãng tiếng kêu, Diệp Tâm Lam điên cuồng mà về phía sau lay động mông bự phối hợp. Tuyết trắng vú sữa xuống phía dưới cúi, tùy theo thân thể chung quanh run run, Diệp Thần thuận theo Diệp Tâm Lam quang trượt lưng. Từ phía sau bắt được cặp vú dùng sức trà sát, bóp làm, vú tượng bánh bao lớn giống nhau tại trướng đại, Diệp Tâm tóc xanh ra cực sướng dâm đãng kêu la a. Ta, thật nhỏ thần, ngươi, dương vật, ta, thật lớn, đẹp quá, ta, tốt, quá nghiện, ta. Lúc này Diệp Tâm Lam tiểu huyệt đã bị địt được mở rộng, dâm thủy giống như thiết hồng giống nhau chảy ra, khiến cho đại dương vật xuất nhập càng thêm thông thuận, giao hợp không ngừng bên tai. Đột nhiên Diệp Thần đem chọc vào đã nghiền đại dương vật toàn bộ rút đi ra, mang được dâm thủy văng tứ phía. Diệp Tâm Lam chỉ cảm thấy toàn thân một trận hư không, phải nhiều khổ sở có bao nhiêu khổ sở, không khỏi phát ra tiếng khóc nói tốt. Thật nhỏ thần, ta, tiểu cô muốn, mau, dương vật cắm vào tiểu huyệt, không muốn rút ra, ô ô, tiểu cô ngoan tiểu thần, tốt, ca ca, cha ruột, ta muốn, dương vật chơi nàng. Gọi vào một nửa đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ ai nha tiếng kêu thảm. Nguyên lai Diệp Thần papa đi ra dính đầy dâm thủy đại dương vật nhắm ngay Diệp Tâm Lam lỗ đít, dùng sức hướng bên trong cắm tới, toàn bộ quy đầu đã rơi vào lỗ đít thịt mềm bên trong, dù sao lỗ đít lại hẹp lại nhỏ, không có trải qua khai khẩn, huống hồ Diệp Thần đại dương vật lại to lớn vô cùng, cho nên đau Diệp Tâm Lam toàn thân buộc chặt, phát ra thống khổ tiếng kêu a. Phá hư tiểu thần, tốt, đau, a. Mau, mau rút ra, tiểu cô lỗ đít, rất đau, không muốn cắm, ta. Bởi vì Diệp Tâm Lam lỗ đít buộc chặt, đại dương vật không thể tại xâm nhập, Diệp Thần không thể không án binh bất động, hai tay tại Diệp Tâm Lam vú, tiểu huyệt nắn bóp, gảy gảy, một bên an ủi tiểu cô, thật nhỏ bác, không có việc gì, một hồi liền hết đau. Chỉ chốc lát, tại Diệp Thần hai tay ma lực phía dưới, Diệp Tâm Lam toàn thân hưng phấn, cơ bắp cũng buông lỏng rồi. Trong miệng phát ra tiếng rên rỉ, Diệp Thần cảm thấy Diệp Tâm Lam biến hóa, nhân cơ hội đại dương vật dùng sức về phía trước thúc một cái, phốc một tiếng toàn bộ nhập vào Diệp Tâm Lam lỗ đít bên trong. Chương 0524 cách xa hành khúc nhạc dạo. Diệp Tâm Lam không khỏi kêu thảm thiết một tiếng ai nha. Đau quá, không được, ta, tiểu thần mau rút ra, quá đau, ta. Diệp Tâm Lam trong mắt nước mắt, sắc mặt trắng bệch, tràn ứa ra mồ hôi lạnh. Nàng chỉ cảm thấy lỗ đít trung nóng rực nở, đau đớn khó nhịn, không khỏi dùng sức về phía trước dãy dụa chỉ muốn thoát khỏi dương vật. Nhưng Diệp Thần hai tay gắt gao kéo giữ Diệp Tâm Lam mông bự không cho nàng tránh thoát, đồng thời Diệp Thần cảm thấy lỗ đít trung dương vật bị thật chặt bao vây, lại chướng lại khổ sở, không khỏi quất đánh, đại dương vật tại lỗ đít ra bên trong nhập chát chát, rất là khó khăn, nhưng là có một loại có khác mùi vị khoái cảm theo đại dương vật truyền khắp toàn thân, Diệp Thần càng thêm hưng phấn quất đánh, Diệp Tâm Lam lại kêu thảm thiết liên tục cả người đau đớn muốn chết, tựa như xé rách vậy không khỏi liều mạng dãy giụa. Khóc cầu xin nói tốt, thật nhỏ thần, a, tiểu cô, chịu không nổi, a, không muốn, đau quá, a, đau chết tiểu cô, a, ô ô, không muốn, tiểu thần, a, mau dừng lại không muốn cắm, a, tiểu cô van ngươi, a. Nàng dãy giụa ngược lại tựa như phối hợp Diệp Thần đại dương vật xuất nhập, cái loại này đau tê tâm liệt phế đau đớn khiến cho Diệp Tâm Lam hai mắt không ánh sáng, sắc mặt trắng bệch như chết giống nhau. Tùy theo Diệp Thần quất cắm gặp thời ở giữa trôi qua, Diệp Tâm Lam cảm thấy lỗ đít chung cũng không lại đau như vậy đau đớn, ngược lại dần dần một loại khó tả tê cay, tê dại, cùng với một chút đau đớn, không biết tên khoái cảm theo lỗ đít chung truyền khắp toàn thân, nàng cũng không tiếp tục kêu đau. Mà là nhẹ nhàng vặn vẹo mông bự đến phối hợp Diệp Thần quất cắm, Diệp Thần lúc này cảm thấy Diệp Tâm Lam lỗ đít không hề giống vừa mới bắt đầu thời điểm như vậy chát, ngược lại ẩm ướt trượt, khiến cho đại dương vật xuất nhập vui sướng nhiều. Không khỏi tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ, hung hăng rút ra đút vào, Diệp Tâm Lam cũng cảm nhận được một loại khác tiểu huyệt không sở hữu khoái cảm, không khỏi lắc mông phối hợp, xương hông va chạm mông bự phát ra ba ba đập âm thanh, Diệp Tâm Lam lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. A, tốt, thật nhỏ thần, a, không đau, quá nghiện, a, dùng sức, cắm vào tiểu cô lỗ đít, a, thật là thoải mái, a, ngoan tiểu thần, đại, a, dương vật. Tốt, a, rất tuyệt, địt được tiểu cô lỗ đít lại, a, mà lại ngứa, a, thật nhỏ bác, người lỗ đít thật chặt, kẹp đại dương vật tốt, thật là thoải mái, tiểu cô dùng sức dao động nha, tiểu cô lỗ đít, thật là khéo. Diệp Tâm Lam vú cấp tốc phập phồng, trước sau lay động tựa như muốn rơi xuống, đầu vú lại cứng lại đỉnh, tiểu huyệt bên trong dâm thủy không ngừng chảy ra, toàn thân đổ mồ hôi rơi. Nhưng nàng vẫn đang điên cuồng mà về phía sau lay động phối hợp. Diệp Thần cũng vong ngã quất đánh đại dương vật, nhiều lần xâm nhập lỗ đít hung hăng mãnh địt, hai tay cũng không được tại Diệp Tâm Lam phì nộn vú cùng tiểu huyệt qua lại trêu đùa. Tại dạng này ba mặt giáp công phía dưới, Diệp Tâm Lam bị từng đợt cực độ khoái cảm chinh phục, chỉ có cấp tốc thở gấp thông qua rên rỉ để phát tiết chính mình sung sướng a. Thật thoải mái, của ta tốt, a, thật nhỏ thần, ngoan tiểu thần, a. Thân tiểu thần, địt được tiểu cô, a, lỗ đít thật là thoải mái. Đại dương vật tiểu thần, a, dùng sức địt, a, địt lạn ngươi, ngươi này dâm tiện tiểu cô, a, lỗ đít, a, tiểu thần, đại dương vật, a, ca ca, thân lão công, a, tiểu cô toàn bộ cho ngươi, a, ngươi, dùng sức địt, nha, a, nha. Diệp Tâm Lam thừa nhận đại dương vật một lớp lại một lớp hung mãnh công kích, toàn thân tê dại, lỗ đít chỗ sâu lại ngứa lại nhức mỏi, thỉnh thoảng truyền khắp toàn thân mỗi một chỗ địa phương, tiểu huyệt không hoàn toàn co lại, dâm thủy không ngừng trào ra, Diệp Tâm Lam hưng phấn lớn tiếng rên rỉ a. Thật nhỏ thần, tốt lão công, a, quá đẹp, a, đại dương vật tiểu thần, ngươi, a, dương vật, tốt thô, a, nóng quá, a, dùng sức địt, địt. A, tiểu cô lỗ đít, a, lỗ đít thật là thoải mái, thật nhỏ thần, a, ngươi quá địt, a, tiểu cô về sau cũng làm cho tiểu thần, địt, lỗ đít, a, không được, a, tiểu cô muốn tiết ra, a. Diệp Thần tăng nhanh quất cắm được tốc độ, càng cắm vào càng nhanh, càng cắm vào càng ngoan, Diệp Tâm Lam toàn thân một trận run rẩy, lỗ đít co lại cắn dương vật, hòa tâm một trận khuếch trương, một cỗ dâm thủy cấp bách tiết ra. Tiểu huyệt đóng mở không thôi. Diệp Tâm tóc xanh ra đầy chân rên rỉ, Diệp Thần theo Diệp Tâm Lam lỗ đít chung rút ra dương vật, rất nhanh vô cùng cắm vào Diệp Tâm Lam cực độ hưng phấn tiểu huyệt bên trong dùng sức quất cắm, thích Diệp Tâm Lam lại hưng phấn điên cuồng phối hợp. Tại Diệp Thần đại dương vật hữu lực địt dưới huyệt, Diệp Tâm Lam tiết ra một lần lại một lần tiết, nàng toàn thân vô lực nằm ngửa, Diệp Thần nằm ở Diệp Tâm Lam trên người, đại dương vật còn đang nhanh chóng quất đánh, địt mấy cái. Diệp Thần chỉ cảm thấy quy đầu một trận sảng khoái không khỏi kêu to. Nga, tốt, thật nhỏ bác, chuyển động, dùng sức kẹp, kẹp dương vật, tốt, thật thích a, sắp tới. Một trận điên cuồng cực đỉnh, dương vật hướng đến huyệt nội chỗ sâu cắm tới, một cỗ nóng bỏng tinh dịch cấp xạ nhập Diệp Tâm Lam tử cung, thích Diệp Tâm Lam hoa tâm mở rộng cũng tiết ra, không khỏi rên rỉ nha. Nha, tốt, nóng quá, ta, tinh dịch, ta, bỏng chết tiểu cô, ta, tốt, thật nhỏ thần, ta, tiểu cô, tốt, ta, thật là thoải mái, ta, tiểu cô lại tiết ra, ta. Hai người thật chặt ôm tại cùng một chỗ hưởng thụ sau cao trào khoái cảm, thô chọc hô hấp tại trong phòng quanh quần. Diệp Tâm Lam đều cả người là mồ hôi, Diệp Thần ôn nhu vuốt ve Diệp Tâm Lam thân thể hỏi thật nhỏ bác, ngươi vui không? Ta địch cho ngươi sướng hay không? Diệp Tâm Lam ngượng ngùng nói tiểu cô chưa bao giờ biết chuyện nam nữ như vậy thích, mấy năm nay đến, tiểu cô hôm nay là nhanh nhất vui vẻ. Diệp Thần vội vàng nói tiểu cô, như vậy về sau ta ngày ngày cho ngươi sung sướng, được không? Diệp Tâm Lam ngượng ngùng gật đầu. Diệp Thần nhìn Diệp Tâm Lam trạng thái nghẹn ngùng không khỏi đắc ý nở nụ cười lên. Hai người ôn tồn trong chốc lát về sau, liền ôm nhau đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi cùng húc ánh mặt trời chiếu tại Diệp Thần trên người thời điểm, hắn liền tỉnh lại, nhìn nhìn bên người trống rỗng cùng với hỗn độn không chịu nổi giường trải. Hắn cười hắc hắc, tối hôm qua cường thế chinh phục tiểu cô Diệp Tâm Lam, lại một cái thân nhân bị chính mình đại dương vật thu phục, là cỡ nào phấn chấn lòng người a. Diệp Thần mặc xong quần áo đi ra gian phòng đi đến đại sảnh, muốn không nên đi nhìn nhìn Lạc Tuyết, dù sao mấy ngày nay luôn luôn tại bên ngoài điên cuồng, cũng nên cùng nàng xin phép. Biệt thự nội gian phòng coi như tương đối nhiều, các phương tiện cũng không phải bình thường phức tạp cùng xa hoa, không thể không nói thiết kế tương đương khéo léo cùng xinh đẹp, lớn như vậy phòng khách làm người ta tuyệt không hư không cùng đơn điệu, cái này không phải là cái trống rỗng đại sảnh, mà là cái phi thường có cách điệu thưởng thức phòng khách. Hơn nữa có các loại xa hoa phương tiện, đèn treo, bích họa, sinh động như thật, đại khí lại không mất nội hàm. Tại phòng khách Diệp Thần nhìn thấy xinh đẹp thiếu phụ Lạc Tuyết, hình như tại sững sờ, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này biệt thự nội chỉ còn lại Diệp Thần cùng Lạc Tuyết, về phần cái khác nữ nhân đều riêng phần mình đều có hoạt động, nhìn gần trong gang tấc vưu vật mẹ, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bao bọc thon dài thẳng tắp trắng nõn chân đẹp. Bó sát người màu đen ren váy ôm mông càng thêm đem Lạc Tuyết tiền đột hậu kiều cực phẩm dáng người cấp lộ ra. Diệp Thần phía trước liền nghĩ lại ban ngày vụng trộm địt Lạc Tuyết nộn huyệt rồi, bất quá Lạc Tuyết thủy chung không buông ra, vậy chỉ có chậm rãi dạy dỗ. Nghe thấy Lạc Tuyết trên thân thể chỉ có mùi thơm cơ thể, nhìn như thế thành thục gợi cảm xinh đẹp mẹ, Diệp Thần là sắc tâm sáng sớm nhanh chóng đem Lạc Tuyết ôm lên làm nàng dạng chân ở trên bắp đùi của mình, động tác là tương đương nhanh chóng cùng nước chảy mây trôi ra sức. Mà Diệp Thần như vậy đánh bất ngờ cũng để cho Lạc Tuyết a kêu một tiếng về sau, liền hai tay ôm Diệp Thần cổ tĩnh ngập nước mắt to trừng mắt Diệp Thần. Tiểu trứng thối, người muốn làm gì? Lạc Tuyết kia một đôi cực phẩm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp dạng chân ở Diệp Thần trên bắp đùi nhìn Diệp Thần quyến rũ nói. Muốn làm người tiểu bảo bối. Diệp Thần hai tay ôm Lạc Tuyết rắn nước eo sắc mắt híp chân trụi nhìn nàng đáp. Nhìn gần trong gang tấc phư vật. Làm bạn tại mẹ bên người, mẹ tiểu động tác lúc nào cũng là khiêu khích Diệp Thần dục hỏa, được đến mẹ sau Diệp Thần là càng thêm si mê ngọc thể của nàng, Lạc Tuyết một cái quyến rũ bạch nhãn, một cái bé nhỏ không đáng kể sắp xếp mái tóc động tác, một chỗ ngoặt eo vặn vẹo động tác, cũng làm cho Diệp Thần nhịn không được muốn đẩy ra mẹ quần lót đem dương vật cắm đi vào, mãnh liệt như vậy tính dục là chân chính đem mẹ ăn mới có thể lý. Không nên ồn ào, Lạc Tuyết khuôn mặt lập tức ửng đỏ kiều thận nói. Tiểu cô lần này đặc biệt đến Hoa Hải, nhất định là có cái gì rất trọng yếu sự tình muốn cùng chúng ta mà nói a. Diệp Thần hai tay đã đi đến mẹ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trên chân đẹp nghiêm trang hướng về trong lòng mẹ nói. Chạm đến hâm nóng một chút mềm mềm màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp, Lạc Tuyết thân thể hơi chút run run phía dưới, bất quá Lạc Tuyết cũng không có trách cứ Diệp Thần, chính là hai tay gắt gao ôm Diệp Thần cổ kiều thận nhìn Diệp Thần. Trong suốt mỏng nước mắt đẹp nội kia tan không nổi xuân tình làm Diệp Thần càng thêm hưng phấn, Diệp Thần hai tay xoa đến Lạc Tuyết đùi phía trên, màu da trong suốt thủy tinh miệt bọc lấy thịt thịt trượt trượt chân đẹp xúc cảm quá tuyệt vời. Ấm áp thịt băm làn da làm Diệp Thần muốn ngừng mà không được nha, hai tay dùng sức vuốt ve Lạc Tuyết chân đẹp, theo nàng trên bắp chân một đường trượt đến háng. Hôm nay Lạc Tuyết mặc lấy vốn chính là cực ngắn váy ôm mông, lúc này lại là dạng chân ở Diệp Thần trên bắp đùi. Tùy theo tư thế này, Lạc Tuyết đùi nội chắc màu da làn da đều lộ ra, màu đen kia vài dệt cũng bị kéo mở đến lớn bắp đùi bộ, thậm chí lúc này Lạc Tuyết dưới hông màu hồng tiểu lôi tơ tầm quần lót đều có thể nhìn thấy, chỉ cần hơi chút xé ra Lạc Tuyết dưới hông váy liền toàn bộ biến mất. Giống như là về Diệp Lạc hai nhà sự tình, nhưng là nàng nói hàm hồ suy đoán, giống như đang giấu giếm cái gì. Lạc Tuyết hô hấp bắt đầu có chút nặng nhọc, đem thân thể tựa vào Diệp Thần trong lòng chậm rãi nói. Như vậy a, nhìn đến cần ta chính mình tự mình đi hỏi một chút rồi, người coi như cái gì cũng không biết là được, đợi tiểu cô chính mình muốn nói liền có khả năng cái gì đều nói cho chúng ta biết. Diệp Thần ôn nhu tại Lạc Tuyết bên tai nhẹ nhàng nói. Nói liền há mồm ra cắn Lạc Tuyết đáng yêu lỗ tai, nhẹ nhàng liếm ăn hút mút, linh hoạt đầu lưỡi liếm Lạc Tuyết tai tiêm, đáng yêu lỗ tai đã đỏ rực được rồi, hơn nữa trong suốt nước bọt nhìn tựa như đang nháy rượu. Mà Diệp Thần hai tay đã xâm nhập Lạc Tuyết bắp đùi bộ, cái kia làm Diệp Thần thần hồn say đắm địa phương, Lạc Tuyết sinh Diệp Thần mê người mập huyệt, tay phải xâm nhập đến mẹ dưới hông âm hộ bộ vị ma sát, có màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt cùng quần lót gen song trọng bao bọc. Bất quá như trước ngăn cản không được Diệp Thần tấn công, đầu ngón tay tại thật cao nhô ra thịt thịt âm hộ bộ vị cao thấp vuốt ve, thậm chí bóp xoa hạ Lạc Tuyết dưới hông nộn huyệt. Mà Diệp Thần tay trái tại Lạc Tuyết đùi nội chắc làn da không ngừng vuốt ve, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp xúc cảm thật tương đương làm người ta si mê. Lạc Tuyết dưới hông lúc này còn có một chút như vậy màu đen vải dệt che lấp, Diệp Thần dứt khoát liền trực tiếp đem mẹ dưới hông váy ôm mông cấp kéo lên đến, mãi cho đến đạt mẹ phần bụng phía trên. Lúc này mẹ dưới hông liền bại lộ tại Diệp Thần trước mặt, mỏng manh màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt cùng tiểu tiểu chữ T quần lót gen tương đương yếu ớt. Chỉ có cam dỗ Diệp Thần vô tận tính dục, ngăn cản Diệp Thần căn bản không có khả năng. Không nên nháo, nơi này là đại sảnh, sẽ bị người khác nhìn thấy. Lạc Tuyết hô hấp ồ ồ bất quá như cũ là cố gắng đem ngữ khí để nằm ngang ổn chậm rãi nói, bất quá theo mẹ hô hấp ồ ồ làn da bắt đầu nóng lên. Cũng có thể thấy được lúc này mẹ là tính dục thiêu đốt, dù sao mẹ là một mau 40 tuổi tính dục tương đương tràn đầy mỹ phụ, hơn nữa thân thể phi thường mẫn cảm, thậm chí nếm được Diệp Thần đại dương vật hương vị về sau, mẹ bản năng thượng phải không nguyện ý cự tuyệt Diệp Thần. Không có người, mẹ, người phải tin tưởng Diệp Thần nha. Diệp Thần đầu lưỡi liếm ăn đến mẹ gò má thượng nhẹ nhàng nói. Theo mẹ lỗ tai thượng một đường liếm ăn, đến mẹ chán lông mày ánh mắt mũi cuối cùng hôn lên mẹ gợi cảm môi. Mà mẹ giống như tìm được phát tiết địa phương vậy, phi thường động địa đem môi dán lên, mẹ biểu hiện cũng không tiếp tục lo lắng rồi, mẹ hiện tại đối với Diệp Thần thủ đoạn là cực độ tin tưởng, cho nên mới dám lớn mật ở đại sảnh nội cùng Diệp Thần lưỡi hôn. Bị mụ mụ vưu vật thân thể cấp dụ dỗ đã lâu, hai ngày này bởi vì có việc không có ăn được mẹ là có thể nhịn thụ, bất quá bây giờ đã ăn được như thế mỹ vị làm sao có thể đủ chịu được, Diệp Thần phi thường háo sắc hai tay tại mẹ dưới hông dùng sức vuốt ve. Diệp Thần mẹ con lẫn nhau môi dính sát tại cùng một chỗ, Diệp Thần đầu lưỡi đưa vào mẹ miệng bên trong, cắn nuốt mẹ quỳnh tương ngọc dịch, mà mẹ cũng là động địa đem lưỡi thơm đưa ra, Diệp Thần nhóm mẹ con đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, bắt đầu không hề cố kỵ kịch liệt lưỡi hôn. Mà Diệp Thần lúc này đã đối với mẹ lỗ lồn là trông mòn con mắt rồi, thậm chí đã đợi không kịp chậm rãi cởi bỏ mẹ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt cùng quần lót, hai tay nhẹ nhàng dùng sức liền đem mẹ dưới hông quần tất hạ bộ cấp xé rách ra. Tùy theo phát ra từ âm thanh, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt liền lộ ra cái phá động, Diệp Thần không cam lòng cùng này, hai tay ra sức đem tất chân phá động kéo ra, tùy theo Diệp Thần mò mẩm, mẹ dưới hông màu da tất chân đều đã lạn rớt. Mà toàn bộ dưới hông cũng không có tất chân bao vây, bất quá mẹ thật lớn bờ mông thon dài chân đẹp thượng như trước có màu da trong suốt thủy tinh nhiệt lưu lại, như vậy làm ngược lại càng thêm mê người. Mẹ lúc này là thật sâu si mê cùng Diệp Thần lưỡi hôn, tính là đã hiểu dưới hông phát sinh bạo lực sự kiện, cũng không có thời gian cùng khí lực đi ngăn cản, mà Diệp Thần cũng liền càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước thực thi Diệp Thần bạo lực kế hoạch. Hai tay kéo mẹ dưới hông tất chân về sau, Diệp Thần nhanh chóng bắt lấy mẹ bụng thượng dây lưng, mẹ mặc lấy chính là một kiện tiểu tiểu lớn chừng bàn tay vải dệt gen quần chữ T, như vậy vải dệt là tương đương tỉnh cũng tương đương mê người, có lẽ là mẹ bờ mông quá mập quá kiểu nguyên nhân. Mới thích mặc quần chữ TA, có lẽ là bởi vì Diệp Thần đặc biệt yêu thích như vậy khoản tiền thức mới xuyên cấp Diệp Thần nhìn xem A. Lúc này Diệp Thần cũng không có nghĩ nhiều chính là thật sâu lưỡi hôn Lạc Tuyết, hai tay hơi chút dùng sức liền đem màu hồng quần chữ T dây lưng cấp xé đứt, Diệp Thần bắt lấy gãy dây lưng dùng sức xé ra, mẹ dưới hông vài nhỏ liêu liền từ mẹ hạ thân thoát ly đi ra, mà dây lưng ma sát mẹ dưới hông lỗ lồn, lỗ đít, làm mẹ thân thể rất nhỏ run rẩy. Hơn nữa phát ra ô ô rên gì, nói vậy như thế ma sát mẹ lỗ lồn, làm mẹ cảm nhận được vô tận khoái cảm a. Cuối cùng mẹ dưới hông mập huyệt liền hoàn toàn bại lộ ra, không còn có bất kỳ cái gì vải dệt che đậy, một cái đỏ tươi đầy đặn thật cao nhô ra phấn nộn lỗ lồn liền bại lộ ra rồi. Bất quá lúc này lỗ lồn lại dâm thủy bắt đầu tiết ra, cái kia thật to khe thịt đã hơi mở ra, bắt đầu theo nội chảy ra nước miếng đi ra, cái này cực phẩm lỗ lồn là làm Diệp Thần muốn ngừng mà không được nha. Tay phải ngón tay tại mẹ đầy đặn đại môi âm hộ thượng dùng sức cao thấp vuốt ve, ma sát phấn nộn cực phẩm nộn huyệt, thịt thịt lỗ lồn xúc cảm thật cây gậy cực kỳ, ngón tay hoa kia ướt sũng khe thịt cao thấp ma sát, đầu ngón tay vuốt ve mẹ đại môi âm hộ, mà ở bên ngoài thật tốt khiêu khích trong chốc lát, mẹ dâm thủy đã bắt đầu đại lượng tiết ra. Mà Diệp Thần ngón tay đã đẩy ra mẹ lỗ lồn, bắt lấy mẹ kia đỏ tươi tiểu môi âm hộ, đỏ tươi tiểu thịt mềm bị Diệp Thần kéo lấy, đầu ngón tay cắm ở tiểu môi âm hộ nội vuốt ve vân vê thưởng thức, đặc biệt mẹ cái kia đáng yêu đậu đỏ tử, cái này âm hạch là mẹ mẫn cảm nhất gợi cảm khu vực, bị Diệp Thần bắt lấy vuốt ve thân thể đều tại run rẩy, lập tức đậu đỏ tử chính là mất thăng bằng, khiêu khích mẹ hô hấp đã tương đương dồn dập, thân thể tại Diệp Thần trong lòng không ngừng vặn vẹo, đùi bản năng muốn kẹp chặt. Nhưng là dạng chân ở Diệp Thần trên bắp đùi, cũng không có biện pháp làm như thế, cho nên chỉ có không ngừng vặn vẹo làm xoa dịu mẹ nàng ngứa ngáy. Diệp Thần biết lúc này mẹ tính dục đã hoàn toàn thiêu đốt, dưới hông lỗ lồn đã là dâm thủy tràn ra, nộn huyệt đã bắt đầu ngứa rồi, cực độ hy vọng Diệp Thần đại dương vật cắm vào. Diệp Thần ngón tay cũng không tiếp tục cắm vào mẹ lỗ lồn bên trong, mà là nhanh chóng lấy ra dưới hông đã mất thăng bằng thô to dương vật. Mà lúc này Diệp Thần đã thả ra mẹ gợi cảm môi, hai tay bắt lấy mẹ rắn nước eo, chuẩn bị bắt lấy mẹ thân thể đem nàng lỗ lồn bao lấy dương vật của mình, mà lúc này quyến rũ mẹ đã là đỏ bừng cả khuôn mặt cả người nóng lên hô hấp dồn dập gặp. Mẹ, Diệp Thần muốn dùng đại dương vật địt lỗ lồn của ngươi nha. Diệp Thần hướng về gần trong gang tấc vưu vật mẹ hưng phấn nói. Mà mẹ cái gì cũng không nói, chính là tương đương quyến rũ tính ngập nước mắt to nhìn Diệp Thần. Kia gợi cảm hai miếng môi nhẹ nhàng cao thấp cắn cử động lấy, toàn bộ khuôn mặt như muốn nhỏ ra máu tươi đi ra vậy, hô hấp như chiếc ồ ồ mẹ trừng mắt Diệp Thần, như vậy tràn ngập thẹn thùng mẹ thực sự thực mê người thực đáng yêu, mẹ tại tiến vào tình yêu trước sau tương phản thật sự quá khổng lồ, một là gợi cảm nữ thần một là dâm đáng yêu phụ, bất quá như vậy mẹ làm Diệp Thần vô cùng yêu thích. Nhìn như thế gợi cảm mẹ không nói lời nào, xem như cam chịu làm Diệp Thần cắm vào nàng. Diệp Thần cũng không tiếp tục ma thẳng hai tay bắt lấy mẹ cực phẩm thịt băm đùi, nâng lên mẹ thân thể đem mẹ dưới hông cấp lộ ra, hướng về Diệp Thần nhất trụ kình thiên đại dương vật ngay tại Diệp Thần cùng mẹ dưới ánh mắt, giống như mẹ lỗ lồn là há miệng vậy, thong thả cắn Diệp Thần đại quy đầu bắt đầu một đường từng tấc cắn nuốt Diệp Thần đại dương vật, tại Diệp Thần cùng mẹ thoải mái âm thanh phía dưới. Thô to dương vật toàn bộ đều bị mẹ lỗ lồn cấp cắn nuốt, Diệp Thần mẹ con bộ phận sinh dục cuối cùng lại kết hợp tại cùng một chỗ. Mẹ lỗ lồn như cũ là như vậy chặt chẽ cùng ấm áp, mẹ nộn huyệt bên trong có cũng đủ dâm thủy dễ chịu, đại dương vật ngâm mình ở mẹ lỗ lồn đặc biệt thoải mái, thật chặt thịt mềm đều đem Diệp Thần đại dương vật bọc lấy, mà đại quy đầu càng thêm là đội lên mẹ tử cung phía trên, thô to dương vật nhất cắm đến tận cùng, làm được mẹ đều hít vào một cái khẩu khí. Tiểu bảo bối ngươi nhìn, người con trai ruột đại dương vật cắm vào mẹ lỗ lồn của ngươi nội. Diệp Thần hai tay vuốt ve màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt mị nhãn như tơ vưu vật mẹ nghịch ngợm nói. Sau đó liền đem đại dương vật nhồi vào mẹ lỗ lồn, nên cái gì cũng không động, hưởng thụ mẹ ấm áp lỗ lồn cảm giác, cái này khiến cho mẹ có chút khó chịu, bắt đầu còn không lên tiếng liền kiên trì, hai tay dùng sức vuốt ve Diệp Thần đầu, chờ đợi tràn ngập xuân tình mắt to trừng mắt Diệp Thần. Mẹ, lỗ lồn của ngươi nội thật ấm áp. Về nhà cảm giác rất thư thái. Diệp Thần tiếp tục chọc ghẹo trong lòng vưu vật mẹ khiêu khích nói. Hai tay tại mẹ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trên chân đẹp vuốt ve, đặc biệt từ nhỏ chân một đường ma sát, đặc biệt thích mặc màu da trong suốt thủy tinh miệt thon dài chân đẹp, bàn tay to tại phía trên là không kiêng nể gì chiêu đùa. Tiểu chứng thối, người chạy nhanh động, mẹ hô hấp dồn dập cố gắng đem lời ngữ nói vững vàng chậm rãi nói. Tại mẹ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trên chân đẹp trêu đùa một hồi rồi sau đó, hai tay liền nhanh chóng đi đến mẹ bộ ngực, liền thân màu đen ren váy ngắn nửa phần dưới đều xả đến bụng phía trên, mà trước ngực vú to vú sữa như trước bị màu đen vải dệt che lấp. Tuyết Nhi bảo bối, ngươi là muốn Diệp Thần động cái gì nha? Diệp Thần nhìn trong lòng phong tình vạn trùng như gợi cảm nữ thần vậy mẹ cố ý hỏi. Diệp Thần hai tay sử dụng chụp vú tay bắt lấy mẹ trước ngực hai cái vú sữa dùng sức vuốt ve, đầy đặn mượt mà vú sữa đều bị áo ngực cấp bọc lấy, Bất quá Diệp Thần cũng không cấp bách không nóng nảy tại quần áo, áo ngực ngoại vuốt ve mẹ vú to. Dù sao lúc này dưới hông Diệp Thần mẹ con bộ phận sinh dục đã kết hợp được. Về phần mẹ vú sữa liền chậm chậm trêu đùa a. Lúc này bị Diệp Thần công kích vú sữa Lạc Tuyết, hô hấp đã càng thêm dồn dập, mũi nội thỉnh thoảng phát ra vài cái mất hồn nốt nhạc, mà mẹ bắt đầu bắt lấy Diệp Thần đầu bản năng cao thấp khấy lấy. Phá hư con, ân, ngươi là cố ý, ân a, là của ngươi đại dương vật, mau động nha, a a. Lạc Tuyết hai tay ôm lấy Diệp Thần đầu bắt đầu thong thả cao thấp khấy lấy Diệp Thần đại dương vật hô hấp dồn dập nói. Lạc Tuyết lúc này là nâng lấy đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên bờ mông dạng chân ở Diệp Thần đại dương vật thượng, mà Diệp Thần cũng là thoải mái ngồi tại trên sofa, mẹ hai đầu trên chân đẹp cùng mông bự thượng như trước có màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bọc lấy, bất quá dưới hông đã là rỗng tuếch, mà Lạc Tuyết mông tròn tại Diệp Thần trên bắp đùi vận động. Nga, Diệp Thần đại dương vật, như vậy muốn Diệp Thần đại dương vật làm gì nha? Diệp Thần tiếp tục giả vờ điếc làm ách hướng về trong lòng hô hấp dồn dập xinh đẹp thiếu phụ mẹ hỏi. Hai tay dùng sức bắt lấy hai cái vú sữa vuốt ve, nhục cảm tràn đầy viên thịt tại Diệp Thần trong tay là tùy ý biến hóa, mà mẹ trước ngực màu đen vải dệt đã sớm nhăn nhó được rồi. Tiểu trứng thối, ân, tiểu sắc quỷ, tiểu hỗn đản, ân, phá hư con, là địt mẹ, mau nha, mẹ muốn. Lạc Tuyết bắt đầu hơi chút dùng sức đến cao thấp khuấy sục Diệp Thần thô to dương vật nói. Bộ dạng này nha, muốn con đại dương vật địt mẹ, kia địt mẹ nơi nào nha? Diệp Thần nhìn bị Diệp Thần khiêu khích dục hỏa thập phần tràn đầy mẹ tiếp tục hỏi. Tiểu trứng thối, ân, ngươi còn như vậy, mẹ tìm cái khác nam nhân đi. A, Lạc Tuyết cái này không theo rồi, ngồi ở Diệp Thần đùi thượng bất động tĩnh ngập nước mắt to nhìn Diệp Thần nói. Ngươi dám tìm cái khác nam nhân, Diệp Thần liền đem đối phương giết đi. Diệp Thần bắt lấy mẹ vú sữa nghiêm túc nhìn trong lòng mẹ nói. Mẹ không tìm, mẹ chỉ thích ngươi tiểu Diệp. Ân, ngươi chạy nhanh địt mẹ. Mẹ muốn á, ân, mẹ nhìn thấy Diệp Thần nghiêm túc ánh mắt lập tức gần như cầu xin nhìn Diệp Thần nói. Thật có một chút đối với mẹ không hiểu rồi, tại không có tiến vào tình yêu thời điểm mẹ là tương đương một cái cẩn thận nữ nhân. Như thế địt mẹ tiểu huyệt nói cũng không muốn giảng, như vậy trình độ cũng đã là cực hạn, bất quá một khi đến trên giường chính là cái 10 chân dâm phụ, làm Diệp Thần cũng không dám nói là mụ mụ, bất quá như vậy dâm đãng phong tao mẹ Diệp Thần mới thích nhất. Mẹ, Diệp Thần cũng yêu ngươi, đều là Diệp Thần không tốt, hiện tại con liền thật tốt cho ngươi thoải mái. Diệp Thần hướng về trong lòng chân thành tha thiết mẹ ôn nhu nói. Cái này dạy dỗ liền đến nơi này đi, về sau sẽ chậm chậm đến. Dù sao cùng mẹ không phải là vài ngày thời gian, là vĩnh viễn tại cùng một chỗ thời gian, Diệp Thần hai tay bắt lấy mẹ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt đùi, đại dương vật bắt đầu không ngừng cao thấp va chạm mẹ lỗ lồn, tốc độ như trước rất nhanh thực dùng sức, đại dương vật trên căn bản là nhiều lần cắm vào mẹ tử cung bên trong, mà rút ra một nửa đều không có, tại mẹ lỗ lồn nội chính là cửu sâu nhất cạn, như vậy đội lên mẹ tử cung nội quất cắm làm mẹ thoải mái ghé vào Diệp Thần trên thân thể hưởng thụ. Gần 20 phân thật lớn dương vật làm mẹ là thoải mái muốn chết dục tiên, hơn nữa Diệp Thần như cũ là dũng mãnh tinh tiến quất cắm, đại dương vật không ngừng va chạm mẹ nộn huyệt, như vậy gian dâm bắt đầu mẹ còn kiên trì vài cái, nhưng là tùy theo Diệp Thần ra sức quất cắm, mẹ cũng là thừa nhận mãnh liệt khoái cảm, cũng liền nhịn không được phát ra mất hồn âm thanh đi ra. Thật thoải mái nha, ừ, đội lên mẹ tử cung nổi, a a, ân, phá hư con a, thoải mái, a. Ân, thật lớn dương vật, a, ân, a, nga nga nha, thật là lợi hại đại dương vật, a, ân, a, thoải mái, a, tốt phong phú tốt thỏa mãn nha, a, thoải mái, a, thân nhi tử thật là lợi hại nha, a, ân, a, thoải mái nha con, a, mẹ rất thích, a, ân, a, yêu thích con. A, ân a, yêu thích địt mẹ, phá hư con, a, ân ha, a, nga nga nga a. Lạc Tuyết tùy theo Diệp Thần quất cắm thân thể run run thoải mái mà bắt đầu rên rỉ nói. Chương 0525 phóng đãng mẹ con nhất. Mẹ, có thể có được ngươi là Diệp Thần hạnh phúc nhất sự tình. Diệp Thần hai tay đội lên mẹ đùi trắng nõn làn da phía trên, đại dương vật không ngừng đến quất cắm mẹ nộn huyệt thoải mái mà nói. Lúc này mẹ hai tay gắt gao ôm Diệp Thần cổ, ngồi ở Diệp Thần đùi phía trên, tùy theo Diệp Thần đại dương vật cao thấp quất đánh, cả người đều là cao thấp vận động, mà mẹ bên tai một bên gần gũi rên rỉ, kiếm mất hồn câu người tầm hồn âm thanh thật sự là quá mê người rồi. Mà lúc này mẹ chân đẹp thượng như cũ là màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bao bọc, thậm chí nửa người trên đều là hoàn hảo, chính là Diệp Thần mẹ con lẫn nhau bộ phận sinh dục lại bại lộ ra, lẫn nhau kết tại cùng một chỗ làm rất vui sướng sự tình. Mẹ cũng thế, ân, ân ha, có thể có con ngươi, ân, à, là mẹ hạnh phúc nhất, ân, tối hài lòng sự tình, ân à, mẹ tốt hài lòng, có phá hư con, ân, thoải mái, a. Dùng sức, hung hăng địt mẹ, ân, à, mẹ muốn càng nhiều, ân, a, thật thoải mái a, ân, mẹ thật sự rất thích, nga nha, dùng sức cắm vào, à, mẹ thoải mái chết, à, mẹ là thân thể không ngừng đến run run thoải mái mà rên rỉ nói. Mẹ ngươi thật tao, bất quá thật sự rất yêu thích. Diệp Thần nhìn trước mắt quyến rũ mê người gợi cảm thành thục mẹ động tình nói. Sau đó liền là lại hôn lên mẹ gợi cảm môi, Diệp Thần tham lam hút mút mẹ hai miếng gợi cảm môi hồng, đầu lưỡi đưa vào mẹ miệng bên trong, lẫn nhau kiên trì kịch liệt lưỡi hôn. Lúc này ở trang hoàng bài trí xa hoa cùng lúc thượng kết đại sảnh bên trong, trừ bỏ Diệp Thần mẹ con tại trên ghế sofa tình yêu phía dưới, trên cơ bản đã không có nhân xuất hiện ở đây rồi, các nàng mỗi một cái đều không biết làm sao đi. Diệp Thần dùng sức quất cắm mẹ mập huyệt. Mà lúc này như vậy mẹ ngồi ở Diệp Thần trong lòng quất cắm sau một thời gian ngắn, đều không có phát huy Diệp Thần đại dương vật yêu thế. Hơn nữa Diệp Thần đặc biệt yêu thích mở rộng đại tư thế, cho nên Diệp Thần là nhanh chóng đem mẹ đặt ở trên ghế sofa, đem mẹ cực phẩm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt tất chân chân đẹp thật cao dơ lên, làm mẹ mông bự thật cao nhô ra, đại dương vật nhanh chóng một lần nữa cắm vào mẹ lỗ lồn bên trong, mà mẹ màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp nhưng ở Diệp Thần trước mắt lắc lư, giày cao gót màu bạc phối hợp thượng nhục sắc trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt còn có màu hồng sơn móng tay chân ngọc, có vẻ như vậy cám dỗ cùng dâm đãng. Lúc này mẹ mông bự thật cao nhô ra, đại dương vật liền căn bản không có bất kỳ trở ngại nào đút vào, ướt sũng đại dương vật lúc này giống như phát ngoan vậy, đại quy đầu đội lên ướt đẫm mập huyệt miệng lỗ lồn phía trên, chớp mắt liền toàn bộ cắm vào mẹ nộn huyệt bên trong, đem toàn bộ dương vật đều nhồi vào đến mẹ lỗ lồn, đại quy đầu đều cắm vào mẹ tử cung bên trong. Mà như vậy hoàn mỹ bộ phận sinh dục kết hợp, làm mẹ thoải mái đều tại rất nhỏ run rẩy, miệng nội phát ra một đám mất hồn mê người nốt nhạc. Mà đại dương vật toàn bộ đều cắm vào mẹ lỗ lồn nội về sau, cũng không làm bao nhiêu dừng lại, đại dương vật lại là nhanh chóng toàn bộ đều rút ra, mà tùy theo Diệp Thần rút ra, dâm thủy là hy ào đại lượng chảy ra, nguyên bản phấn nộn mập huyệt hiện tại nhồi máu, kia ướt sũng âm hộ không ngừng ra bên ngoài lưu dâm thủy. Mà lúc này đây Diệp Thần mục tiêu không ở mẹ mỹ huyệt phía trên, mà là mẫu thân mặc lấy màu bạc giày cao gót màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp. Diệp Thần là bắt lấy mẹ màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp dùng sức vuốt ve ma sát, bắt lấy mang giày cao gót chân ngọc, tại mẹ mờ u bàn chân thượng liếm, có màu da trong suốt thủy tinh nhiệt bao bọc chân ngọc liếm ăn cũng không giống nhau, trong suốt nước bọt là đại lượng phân bố tại mẹ lưng ngọc phía trên. Nhìn 12cm cao màu bạc giày cao gót mặc lấy tại mẫu thân trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trên chân ngọc thật cực đẹp, đại dương vật vẫn ở chỗ cũ mở rộng đại nhanh chóng quất cắm mẹ nộn huyệt, mà Diệp Thần lại bắt lấy mẹ chân ngọc thưởng thức, động tác ôn nhu đem mẹ chân đẹp thượng giày cao gót cấp cởi bỏ cởi xuống, tùy theo giày cao gót thoát ly mẹ mặc lấy tất chân đẹp đều lộ tại Diệp Thần trước mặt, đồng dạng đem mẹ mặt khác một mực chân đẹp thượng cởi xuống giày cao gót. Mẹ, người chân thật là đẹp, đặc biệt bao bọc thượng tất chân sau. Diệp Thần si mê nhìn gần trong gang tấc chân ngọc hưng phấn nói. Nói xong cũng đem mẹ màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân ngọc đặt ở miệng, hung hăng nghe thấy mặc lấy màu da trong suốt thủy tinh nhiệt tất chân đẹp, mang theo mẹ thân thể hương thơm hương vị kích thích Diệp Thần tính dục, mà đại dương vật kiên cố hơn cứng rắn tại mẹ mập huyệt nội quất cắm. Biến thái con, ân a, yêu thích, a, đều là ngươi, ân a, dùng sức địt nha, ân, phá hư con. A, hung hăng địt mẹ, ân a, đại dương vật con a, ân, mẹ thật thoải mái, a, thật lợi hại con, ân, mẹ thân nhi tử a, nhiều lần đều đỉnh, a, đến mẹ trong lòng, thật thoải mái nha, ân, mẹ thân trưởng phu a, ân a, mẹ cho ngươi địt a, hung hăng dùng sức cắm vào, ân a, mẹ muốn a, muốn con đại dương vật, thoải mái a, đại dương vật thân trượng phu a, ân, mẹ tiểu lão công a, yêu thích a, ân, yêu thích con đít a, quá thích a, ân a, đại dương vật thật lợi hại, thoải mái chết mụ mụ a, ân, hung hăng đít a con, ân, thân nhi tử lão công a, ân, thoải mái a, mẹ lúc này liền nửa người trên nằm ở trên ghế sofa bờ mông thật cao hướng lên nhô ra thoải mái lớn tiếng rên rỉ nói. Lúc này mẹ đã là lâm vào vô tận tính dục bên trong, căn bản cũng không bận tâm bất cứ vật gì, ngay tại trong nhà đại sảnh trên ghế sofa, mẹ không kiêng nể gì như thế lớn tiếng rên rỉ, may mắn là sáng sớm ít người, bằng không tại buổi tối, mẹ như thế dâm đãng bộ dáng nhất định càng thêm kích thích a, mà lúc này thời gian cũng không phải là rất sớm, vừa qua khỏi 7 giờ a. Mấy mỹ nữ hẳn là đi chơi rồi, về phần phòng khách nội liền Diệp Thần cùng Lạc Tuyết hai cái điên cuồng tính giao mẹ con. Mẹ, con nhất định hung hăng địt nộn huyệt của ngươi. Diệp Thần đại dương vật tương đương nhanh chóng dùng sức không ngừng va chạm mẹ nộn huyệt lớn tiếng nói. Như thế một cái đơn giản đến vận động, tuy nhiên lại làm Diệp Thần cùng mẹ phi thường hưởng thụ như thế thân thể tại cùng một chỗ cảm giác, hưởng thụ Diệp Thần nhóm mẹ con tình yêu tối trực tiếp biểu hiện. Đại sảnh rất lớn cho nên mẹ rên rỉ truyền đi rất xa, mà như vậy dâm đãng kêu la rên rỉ mẹ làm Diệp Thần càng thêm hưng phấn, đại dương vật như một cây nóng lên thiết côn vậy, điên cuồng va chạm mẹ nộn huyệt, đại dương vật không ngừng đến quất cắm mẹ nộn huyệt, địt được mẹ bây giờ là thoải mái không được, tiếng kêu dâm đãng âm tràn ngập tại toàn bộ đại sảnh nội. Lúc này Diệp Thần bắt lấy Lạc Tuyết màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc, há mồm ra ngậm mẹ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bao bọc chân đẹp. Nằm vẽ loạn thượng màu hồng sơn móng tay ngón chân đầu làm cử động lấy, mà Diệp Thần há mồm ra liền đem mẹ ngón chân lớn đầu một khối hút mút, có màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bao bọc căn bản không tiện một đám liếm ăn, bất quá Diệp Thần đầu lưỡi cách tất chân liếm, khiêu khích mẹ đáng yêu xinh đẹp màu hồng phấn đầu ngón chân. Nghe thấy mẹ tất chân chân ngọc vừa ăn vô cùng kích thích. Linh hoạt ướt át đầu lưỡi liếm ăn tất chân che lấp ngón chân đầu mờ u bàn chân. Mà nhìn như thế vướng bận màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, Diệp Thần phải không khách khí đem tất chân cấp xé nát, không chỉ là mẹ trên chân còn có bắp chân trên bắp đùi tất chân, Diệp Thần đều là gần như thô bạo đem tất chân cấp xé nát, hai đầu cực phẩm trên chân đẹp tất chân đều là như thế, kết quả chính là mẹ chân đẹp thượng rách tung tóe, tất chân như trước không hề quá là đông một khối tây một khối, kia màu da trong suốt thủy tinh miệt vụn vặt phân bố. Nhìn mẹ trên chân đẹp rách tung tóe tất chân, Diệp Thần là tương đương hưng phấn ngậm mẹ ngón chân nhức đầu miệng hút lên, dọc theo mẹ mắt cá chân là một đường hướng lên liếm ăn mẹ chân đẹp, mà kia một chút rách nát tất chân Diệp Thần cũng không buông tha, si mê ngậm ăn, tại mẹ cực phẩm trên chân đẹp, đều lưu lại Diệp Thần trong suốt nước bọt, mà Diệp Thần là một bên si mê trêu đùa mẹ tất chân đẹp cũng không sẽ bỏ qua quất cắm mẹ nộn huyệt động tác. Ân ha, phá hư con a, ân, xác con, mẹ thật thoải mái a, ân. Địt được mẹ khoái chết, nữa ân thật thoải mái đại dương vật tiểu trưởng phu mẹ thân lão công ân, thật là lợi hại ân, đại dương vật quá tuyệt vời, địt ta, dùng sức đại dương vật con, thân trưởng phu mẹ cho ngươi thoải mái thật thích tiểu huyệt rất thư thái, địt địt dùng sức địt, địt mẹ tiểu huyệt, ân, thoải mái ân, đội lên mẹ bụng nổi, địt lạn nó, ân, địt xuyên mẹ nộn huyệt, địt, địt chết mẹ quên đi, quá thoải mái mẹ lúc này như khóc như tố lớn tiếng rên rỉ nói. Tình yêu tuyệt đối là nữ nhân rất có hương vị gia vị tề, mà cái này cũng là nữ nhân không nhất có thể hoặc thiếu, mẹ hơn 10 năm hư không cùng tịch mịch. Cứ việc công tác cố gắng, thậm chí dùng dương vật giả đảm đương làm nam nhân dương vật cắm vào, tuy nhiên lại hết thảy đều không giải quyết được mẹ thân thể cần phải, mà thân thể hư không tăng thêm tâm linh tịch mịch, đây là càng thêm đáng sợ, bất quá một khi được đến sau liền có khả năng trở nên càng thêm điên cuồng, lúc này mẹ chính là như thế, bình tĩnh tại Diệp Thần đại dương vật điên cuồng quất cắm phía dưới. Thoải mái chính là không cố kỵ chút nào hình tượng của mình lớn tiếng rên rỉ, bên ngoài nhân cao quý tao nhã khí chất toàn bộ cũng không có. Mẹ ngươi mạnh khỏe dâm đãng phong tao nha. Diệp Thần hai tay bắt lấy mẹ bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp đại dương vật không ngừng quất cắm lớn tiếng nói. Mẹ một đôi thon dài cực phẩm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp bị Diệp Thần tùy ý trêu đùa, hảo hảo mà liếm ăn một phen về sau, là hai tay bắt lấy mẹ thẳng tắp tất chân chân đẹp quất cắm, hoặc là đặt tại trên cổ quất cắm, hoặc là đem mẹ chân đẹp cấp đẩy ra thành một chữ hình quất cắm, hoặc là đem mẹ chân đẹp cùng mẹ điệp tại cùng một chỗ, chỉ đột xuất đại mông bự quất cắm. Con trai ngoan a, ân a, a a, ngươi thật lợi hại, a ân, địt được mẹ, chính xác là thoải mái chết. Ừ, thoải mái nha, đại dương vật thật là lợi hại a. Ân, rất tuyệt dương vật nha. Ân, đều là mẹ sẽ xảy ra nha. Ân, sinh ra, hiện tại lại đến địt nộn huyệt của mình. Ân, con trai ngoan a, tốt hiếu thuận con a. Ân, mẹ rất thích a. Ân, đại dương vật con a. Ừ, tốt địt mẹ nha. Ân, thoải mái, lợi hại a tiểu trưởng phu. Ân, mẹ yêu thích. Ân, yêu thích đại dương vật. Ân, đại dương vật địt mẹ nha. Ân, a a. Mẹ lúc này nằm ở trên ghế sofa thật cao nhô ra bờ mông thừa nhận Diệp Thần đại dương vật va chạm lớn tiếng rên rỉ nói. Nhìn mẹ yêu cầu cao độ động tác, may mắn mẹ có võ công trụ cột hơn nữa tu luyện Diệp Thần cho nàng tâm pháp, thân thể điều kiện hoàn toàn cho phép làm như thế. Đại dương vật như không biết mệt mỏi thiết côn vậy không ngừng cắm vào mẹ mập huyệt, đại lượng dâm thủy dọc theo mẹ dưới hông lưu lại. Mà lúc này mẹ dưới hông tất chân vẫn ở chỗ cũ, trong suốt dâm thủy đều đem kia màu da trong suốt sợi thủy tinh nhiệt cấp làm ướt sũng. Lúc này mẹ là nửa người dưới bị Diệp Thần cấp cẩn thận trêu đùa một lần, đặc biệt yêu thích mẹ cực phẩm chân đẹp bọc lấy tất chân bộ dạng, mà lên nửa người màu đen ren váy ôm mông còn tại. Lúc này Diệp Thần hai tay ôm mẹ màu da trong suốt thủy tinh nhiệt đùi, một phen liền đem mẹ ôm lên. Mà mẹ cũng là đem thân thể dán tại Diệp Thần trong lòng hai tay ôm Diệp Thần cổ, như vậy cây túi hùng tư thế mẹ cũng đã gần thói quen rồi. Diệp Thần hai tay nắm chặt mẹ đùi, vừa đi biến đổi dùng sức địt mẹ nộn huyệt, đương Diệp Thần đi qua địa phương, đều lưu lại một đường trong suốt dâm thủy, mà lúc này mẹ nơi nào bận tâm cái này nha, chính là hưởng thụ Diệp Thần cái này con trai ruột điên cuồng quất cắm. Mẹ là một cao quý như nữ thần vậy nữ nhân, nấu cơm là chính là không có đầu bếp làm như vậy ăn ngon. Bất quá cấp con của mình làm một chút việc nhà đồ ăn vẫn là có thể. Bất quá tình yêu lúc nào cũng là đang đeo đuổi kích thích cùng hưng phấn. Mỗi ngày Diệp Thần bọn hắn đều tại ăn cơm, đều tại phòng khách nội đang ăn cơm sau hoa quả. Lúc này lại có thể cấp Diệp Thần cùng mẹ vô hạn kích thích. Diệp Thần ôm mẹ vừa đi một bên địt. Đương Diệp Thần đi đến sạch sẽ dị thường bài trí chỉnh tề phòng bếp thời điểm. Mẹ là vẫn ở chỗ cũ hưởng thụ Diệp Thần đại dương vật quất đánh. Mà nhìn như thế đi tịnh phòng bếp. Diệp Thần cũng là hưng phấn đem mẹ đội lên trên bức tường, bắt lấy mẹ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp. Nhắc tới đại dương vật chính là điên cuồng quất cắm. Tốt lão công, ừ, mẹ tiểu trưởng phu, ân, thoải mái nha, thật biết chơi nha, a a, thật là lợi hại a, ân ha, thoải mái chết mụ mụ, ân a, tốt địt mẹ, xác con a, ân, đại dương vật con a, mẹ thân nhi tử a, a a. Dùng sức địt, địt lạn mẹ nộn huyệt, ừ, thoải mái a, quá thích con, ân, mẹ tựa vào phòng bếp trên bức tường thoải mái dâm đãng kêu la nói. Xem như mẹ rất nhiều món chính cũng không biết làm, con muốn trừng phạt ngươi. Diệp Thần hai tay bắt lấy mẹ màu da trong suốt thủy tinh nhiệt đùi đại dương vật hung hăng cắm vào mẹ lớn tiếng nói. Mẹ cả người thể trọng không nặng, tại Diệp Thần trong tay như món đồ chơi thoải mái ôm lấy. Đem mẹ đội lên trên bức tường dùng sức gian dâm, hơn nữa còn là tại phòng bếp bên trong, cảm giác như vậy rất kỳ quái, giống như muốn đem mẹ cuộc sống công tác trên mặt đất đều lưu lại Diệp Thần nhóm mẹ con tính giao dâm thủy, mới có thể biểu đạt ra mẹ cái này nữ nhân là Diệp Thần, có lẽ có một chút động vật cũng là như vậy, tại địa bàn của mình lưu lại nước tiểu, thuyết minh cái này phạm vi là Diệp Thần địa bàn. Mẹ không biết, ân ha, không biết làm món chính, ân a, ân. Trừng phạt mẹ a, ân, a a, đều không có, tự tay cấp con, a a, đã làm món chính, ân, hung hăng trừng phạt mẹ, ân, dùng sức địt, địt xuyên mẹ nộn huyệt, a a, thoải mái a, tiểu nộn huyệt quá thích, a a, nghe thấy Diệp Thần nói mẹ là tương đương dâm đãng lớn tiếng rên rỉ nói. Nghe thấy mẹ như thế dâm đãng sám hối, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đại dương vật chính là càng thêm dùng sức gian dâm mẹ nộn huyệt. Mẹ dâm thủy thật khá nhiều, một đường đi đến trên mặt đất chính là một đầu ướt sũng mớn nước. Ôm mẹ tại phòng bếp nội đi một vòng đút vào một vòng, có đem mẹ đặt ở đồ làm bếp bên cạnh, bắt lấy mẹ một chân đại dương vật tại mẹ lỗ lồn nội quất cắm, hoặc là bắt lấy mẹ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp đội lên đồ làm bếp thượng đại dương vật dùng sức quất cắm, điệt được mẹ phải không đoạn rên gì, kia âm thanh tương đương to, toàn bộ đại sảnh đều có thể nghe thấy. Bình thường Diệp Thần người một nhà một ngày ba bữa đều tại nhà ăn trên bàn ăn rất dài, bình thường Diệp Thần đều ngồi ở vị trí phía trên, mà hai bên chính là các mỹ nữ, nơi này đã trở thành Diệp Thần nhóm mỗi ngày nhất định phải đến địa phương, mà lúc này cũng chỉ còn lại có Diệp Thần cùng mụ mụ. Diệp Thần đem mẹ đặt ở trên bàn ăn, đem mẹ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt đùi thật to tách ra đứng ở mẹ bên người, nâng lấy thật lớn dương vật không ngừng quất cắm mẹ nộn huyệt. Mà bắt đầu mẹ là hai tay ôm Diệp Thần cổ, ngồi ở trên bàn ăn thừa nhận Diệp Thần đại dương vật quất cắm, bất quá kiên trì một hồi rồi sau đó, căn bản không có khí lực liền nằm ở trên bàn ăn, mở ra cực phẩm màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp làm Diệp Thần đại dương vật không ngừng làm piston vận động. Mà lúc này Diệp Thần là hai tay bắt lấy mẹ trước ngực vú sữa dùng sức vuốt ve, mà lúc này mẹ màu đen váy ôm mông cùng màu hồng áo ngực sớm biến mất không ở, vừa mới đều ném tại phòng bếp trên mặt đất. Diệp Thần là một bên quất cắm mẹ nộn huyệt, một bên hai tay bắt lấy mẹ vú to dùng sức vuốt ve, bị Diệp Thần gian dâm lâu như vậy, mẹ rốt cục thì kiên trì không nổi nữa, tại Diệp Thần đại dương vật điên cuồng quất cắm hạ thân thể kịch liệt run rẩy. Thật thoải mái a, ân ha, a a. À, quá thích, phá hư con, mẹ thân nhi tử a, ân, thật là lợi hại a, địt được mẹ quá thích, à, thoải mái chết, ừ, không được, mẹ không được, à, ân, bị thân nhi tử địt được, muốn cao trào, à, mẹ muốn tiết ra, à, thật là thoải mái, tiết ra, à, mẹ lúc này thân thể trần truồng nằm ở trên bàn ăn kịch liệt run rẩy lớn tiếng rên gì nói. Mà Diệp Thần tráng kiện đại dương vật vẫn ở chỗ cũ mẹ nóng bỏng chặt chẽ hấp lực kinh người lỗ lồn nội quất đánh, tùy theo mẹ thân thể run rẩy, dâm thủy liền muốn theo mẹ tử cung nội tiết ra, mà lúc này Diệp Thần lại đem dương vật rút ra, hai tay đẩy ra mẹ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt đùi, đầu liền chôn ở mẹ mập huyệt phía trên, há mồm ra từng ngụm cắn nuốt mẹ phun chiều phun ra dâm thủy, mẹ tiết ra dâm thủy tương đối nhiều, bất quá đều bị tham lam Diệp Thần toàn bộ nuốt mất. Phá hư con, ngươi thật sự rất lợi hại, trần trụi mẹ ngồi ở trên bàn ăn ghé vào Diệp Thần trong lòng nhẹ nhàng nói. Mà lúc này Diệp Thần quần áo sớm đã biến mất, trần trụi đứng ở mẹ bên người, đem gợi cảm quyến rũ mẹ ôm tại trong lòng, tính là lúc này Diệp Thần như trước nâng lấy thật lớn dương vật, bất quá cũng không nhẫn tâm lập tức cắm vào mẹ lỗ lồn nổi. Tại cuộc sống lúc nào cũng là hy vọng tận thiện tận mỹ mẹ, tính cách có chút bảo thủ có được Nhật Bản truyền thống quan niệm mẹ. Có thể tại thanh tình dưới tình huống nói ra như thế lời nói, đây đã là tiến bộ cực lớn rồi, nghe thấy mẹ khích lệ Diệp Thần lời nói, Diệp Thần trong lòng là tràn ngập tự hào, Diệp Thần mỗi ngày nghĩ ngay tại lúc này tình huống như vậy sao? Địt thân sinh mẹ nộn huyệt hoa hoa kêu to, tại nàng thoải mái hưng phấn dưới tình huống lần lượt cao trào, thậm chí nghe thấy dưới hông nữ nhân khen, bất quá bây giờ thanh tình mẹ làm Diệp Thần càng thêm hưng phấn. Không phải là tốt lão công sao? Diệp Thần hai tay ôn nhu vuốt ve mẹ lưng ngọc hỏi. Diệp Thần hai tay thuận tay liền đem trần trụi mẹ ôm lên, mà mẹ cũng là nhu thuận ôm Diệp Thần cổ treo tại Diệp Thần trên người, mà một đôi màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp kẹp ở Diệp Thần trên thân thể, mà Diệp Thần mẹ con bộ phận sinh dục nhưng không có kết hợp tại cùng một chỗ. Chán ghét, mẹ như tình yêu cuồng nhiệt nữ hài từ vậy làm nũng tựa như nói. Mẹ, yêu thích con như vậy dùng sức địch ngươi sao? Diệp Thần hai tay ôm chặt lấy mẹ đi đến trên ghế sofa ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi. Tùy theo Diệp Thần ngồi xuống mẹ cũng liền thuận lợi dạng chân ở Diệp Thần trên bắp đùi, mà mẹ dưới hông mập huyệt thật chặt tựa vào Diệp Thần nhất trụ kình thiên thật lớn dương vật, đại dương vật thượng ướt sũng dâm thủy đều không có làm, tại mẹ nhìn đến cũng tuyệt đối không thể bỏ qua tồn tại, thật lớn dương vật đều có thể đương gậy gộc vỗ mẹ khuôn mặt. Mẹ hai tay ôm Diệp Thần cổ tính quyến rũ mắt to không nói lời nào. Vừa mới cao trào mẹ khuôn mặt như trước đỏ rực, một đôi thật lớn kiên đĩnh vú sữa gần đây khoảng cách tựa vào Diệp Thần trên người. Tiểu bảo bối nói mau, rốt cuộc yêu thích không thích? Yêu thích liền lớn tiếng nói ra, Diệp Thần là ngươi sinh ra đến, đại dương vật cũng tự nhiên ngươi thuộc về ngươi, mẹ nếu yêu thích, đại dương vật thì càng thêm ra sức phục vụ cho ngươi nha. Nếu là Diệp Thần, con kia cấp mẹ một người sao? Đương nhiên. Chỉ cần mẹ ngươi nguyện ý, Diệp Thần đại dương vật cũng chỉ cắm vào mẹ ngươi một cái nữ nhân tiểu huyệt. mẹ hiện tại liền chịu không được. Tiểu bảo bối ngươi lừa người Nga, vừa rồi không phải là làm cho thật thoải mái sao? Ngươi mạnh khỏe chán ghét. Chán ghét Diệp Thần, kia vừa rồi còn như vậy yêu thích Diệp Thần, còn gọi Diệp Thần lão công trượng phu nha. Tiểu chứng thối, nói sao mẹ tức giận. Thật tốt không nói, nếu là giữa trận nghỉ ngơi, Diệp Thần nhóm liền đi nhìn tiết mục a. Diệp Thần nhìn gần trong gang tấc vưu vật mẹ nói. Mẹ từ cùng Diệp Thần phát sinh quan hệ sau tương đương dính người, lúc nào cũng là yêu thích dính vào Diệp Thần bên người không ly khai, bất quá Diệp Thần nhưng không có một chút phản cảm, thậm chí còn đặc biệt yêu thích như thế mẹ. Diệp Thần cũng không chỉ là chơi đùa, mẹ tại Diệp Thần trong mắt chính là Diệp Thần thê tử, chính là kiêm chức mẹ mà thôi, cùng mẹ sinh hoạt cùng một chỗ là tối nguyện ý sự tình. Cái gì tiết mục, mẹ tĩnh đôi mắt to xinh đẹp tò mò hỏi. Ha ha, đi thì biết, nhìn như thế mê người vừa đáng yêu nữ nhân Diệp Thần nhịn không được hung hăng hôn xuống sau mới nói. Mẹ giống như đối với một cái hôn không đủ, cư nhiên động địa đem gợi cảm môi đưa lên đến, cùng Diệp Thần lại là một cái lưỡi hôn mới bỏ qua, mà ở Diệp Thần mẹ con lưỡi hôn thời điểm đã biến mất tại phòng khách trên ghế sofa. Chính là, cũng không lâu lắm, Diệp Thần mẹ con tại lưỡi hôn hạ lại một lần nữa động xuân tình. Diệp Thần lúc này chính hai tay bắt lấy mẹ cực phẩm chân đẹp, đem trần trụi vưu vật vẫy mẹ Diệp mụ mụ đội lên trên bức tường, cứng rắn như sắt thép đại dương vật lại hung hăng quất cắm mẹ nộn huyệt, nhồi máu âm hộ lúc này chỉ còn lại có một cái nộn huyệt, như tiểu hài từ to bằng cánh tay dương vật đem mẹ mập huyệt cấp kéo mở đến rất lớn, dài chừng hơn 20cm cứng rắn nóng bỏng dương vật hung hăng đến quất cắm mẹ nộn huyệt, dâm thủy đã đem Diệp Thần mẹ con bộ phận sinh dục cấp biến thành ướt sũng. Mẹ trần trụi tựa lưng tại trên bức tường, cả người đều tại thừa nhận Diệp Thần đại dương vật va chạm, mà Diệp Thần dục hỏa bị mụ mụ bộ dáng cấp thiêu đốt, đại dương vật phi thường dùng sức nhanh chóng quất cắm mẹ nộn huyệt, hai tay nắm chặt mẹ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp, đại dương vật chính là mẹ có thể mượn lực địa phương, cho nên có thể nghĩ mẹ đến cỡ nào thoải mái. Thật thoải mái, ân, à, mẹ thật thích ha, ân, đội lên mẹ trong bụng, ân, à. Khoái chết mụ mụ, ân a, rất thư thái, a, con trai ngoan, mẹ thân nhi tử, a, địt mẹ, dùng sức địt a, ân, thật là lợi hại con a, ân, rất tuyệt đại dương vật, mẹ rất thích nha, yêu thích con, a, yêu thích con đại dương vật, ân, thoải mái chết, a, đại dương vật con, a, mẹ xác con a, ân, địt mẹ nộn huyệt phá hư con a. Mẹ cho ngươi, cấp con trai ruột cắm vào, ân, chỉ làm cho con cắm vào a, thoải mái a, rất thư thái, thân nhi tử, ân, mẹ thân lão công, ân, mẹ yêu thích a, thoải mái, ân, thoải mái chết, a, mẹ thừa nhận thật lớn khoái cảm thoải mái lớn tiếng rên rỉ. Chương 0526 phóng đãng mẹ con nhị. Mẹ như thế rên rỉ cũng không để ý có hay không nhân nghe thấy. Hoàn toàn là đang hưởng thụ Diệp Thần đại dương vật điên cuồng quất cắm, mẹ hiện tại thay đổi rất nhiều, không còn bận tâm cái này bận tâm cái kia, cùng Diệp Thần tình yêu chung đã sẽ không tiếp tục lo lắng bất cứ chuyện gì rồi, có lẽ là Diệp Thần năng lực làm mẹ đối với Diệp Thần có 10 chân tin tưởng a. Hơn nữa ngay tại Diệp Thần trong nhà, hai người nam nữ làm nam nữ phải làm sự tình, tại nơi này là tối buông lỏng tối yên tâm địa phương, mẹ cũng liền không hề cố kỵ lớn tiếng nói ra khoái cảm của thân thể. Về phần ngủ ở mặt khác một gian phòng ốc nội gì ba Lạc Băng, mẹ sớm đã ném qua cửu thiên chi ngoại rồi, căn bản cũng không để ý những thứ này. Về phần lúc này ở phòng ngủ trên giường tĩnh tọa mỹ phụ gì ba Lạc Băng, cố gắng đang nhắm mắt khống chế thân thể của chính mình, Lạc Băng như trước hắn yoga phục trang điểm, màu trắng váy ngắn áo lót mắt lạnh giả dạng, bất quá nàng đóng ánh mắt tại rất nhỏ cao thấp nhảy lên, hô hấp cũng không vững vàng, lông mày luôn luôn tại nhăn. Diệp Thần mẹ con là càng đến lướt qua phân, bình thường tỷ tỷ là như vậy tao nhã, như thế nào tại Diệp Thần trong tay như vậy dâm đãng, Diệp Thần quả nhiên không phải là cái người bình thường. Bắt đầu Mỹ Tử nhắm mắt tình dùng mỗi vậy âm thanh nhẹ nhàng nói. Dì ba Lạc Băng là cố gắng khống chế hô hấp của mình, khống chế thân thể mình độ ấm, khống chế dưới hông lỗ lồn dâm thủy cùng ngứa ngáy, khống chế không đi nghĩ bên ngoài phòng cặp kia mẹ con giao cấu bộ dáng, khống chế thân thể vận hành công pháp. Tại phòng khách nội Diệp Thần chỉ dùng để lực quất cắm mẹ, đại dương vật tại mẹ ấm áp chặt chẽ huyệt đạo nội thật sự là quá thích, hơn nữa tại Diệp Thần trước mặt trần trụi nữ nhân là chính mình thân sinh mẹ. Như vậy một tầng cấm kỵ quan hệ, làm Diệp Thần đại dương vật cắm vào huyệt đạo nội cảm giác càng thêm mãnh liệt. Mẹ không chỉ là mụ mụ, vẫn là Diệp Thần âu yếm nhất nữ nhân, thậm chí là về sau Diệp Thần đứa nhỏ mẹ. Mẹ ngươi thật đẹp, Diệp Thần nhìn tại Diệp Thần dưới hông mỹ phụ tự đáy lòng ca ngợi nói. Nghe thấy mẹ như thế dâm đãng mất hồn âm thanh, nhìn thấy tại Diệp Thần dưới hông trần trụi mỹ phụ mẹ, nhìn chính mình đại dương vật cắm vào ướt sũng nộn huyệt bên trong, nhìn thấy mẹ tại đại dương vật toàn bộ cắm vào sau run rẩy, nhìn thấy mẹ như thế dâm đãng bộ dáng, làm Diệp Thần là càng thêm hưng phấn liều lĩnh muốn đem mẹ đưa lên cao trào. Diệp Thần hai tay nâng lên mẹ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt đùi, tới gần mẹ cúi đầu ngậm mẹ trước ngực nhảy lên viên thịt, mỗi lần Diệp Thần cắm vào mẹ nộn huyệt bên trong, mẹ thân thể run rẩy sau đó đại viên thịt cao thấp nhảy lên đặc biệt mê người, thật to kiên đĩnh hào nhũ như hai cái bóng rổ vậy, gần gũi nhìn là làm cho không người nào so khiếp sợ. Diệp Thần há mồm ra tham lam cắn mẹ đầu vú, mà vừa vặn mẹ hai tay ôm Diệp Thần đầu đem toàn bộ vú sữa đều đưa đến Diệp Thần miệng phía trên. Mẹ lúc này là tựa lưng tại trên bức tường, mà Diệp Thần hai tay chống đỡ mẹ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi, đại dương vật không ngừng quất cắm mẹ mập huyệt, dâm thủy đại lượng theo Diệp Thần nhóm mẹ con chỗ giao hợp nhỏ xuống đến, mà Diệp Thần vùi đầu tại mẹ bộ ngực, tham lam hút mút mẹ sữa tươi, thơm ngọt ngon miệng mới vừa ra lò sữa tươi tương đối tốt uống. Diệp Thần là tham lam cắn đỏ tươi đại đầu vú không ngừng hút mút cắn nuốt, lúc này như trước đây như trẻ con, mẹ lấy ra đại viên thịt đi ra đút đồ ăn Diệp Thần. Bất quá khi đó Diệp Thần nhóm mẹ con rất đơn thuần mẹ con quan hệ, bất quá bây giờ Diệp Thần nhóm bộ phận sinh dục kết hợp tại cùng một chỗ, so trước kia quan hệ càng thêm chặt chẽ rồi, Diệp Thần bọn hắn hiện tại không chỉ là mẹ con quan hệ, cũng vẫn là người yêu quan hệ, thậm chí về sau mẹ cũng sẽ là Diệp Thần thê tử. Con trai ngoan. Ân, dùng sức hút, mẹ sữa tươi là, cấp Diệp Thần đứa nhỏ, ân a, mẹ uy cấp con uống, ân, uống nhiều một chút, đều là xác con, ân, trước kia chỉ là đơn thuần hút, ân, hiện tại xác con, ân, còn đem Diệp Thần sinh, đại dương vật cắm vào mẹ, ân, địt mẹ tiểu huyệt, ân thoải mái, thật thích ân, địt, dùng sức, mẹ yêu thích ân, mẹ đều cho ngươi, ân, đại dương vật con, mẹ thân nhi tử, ân, địt ta, hung hăng địt, mẹ, mẹ đều cho ngươi mẹ lúc này là thoải mái thích lên trời hai tay gắt gao ôm Diệp Thần nhức đầu tiếng rên gì nói. Phòng khách nội đèn đuốc cùng tên, tại như ban ngày phòng khách bức tường bên cạnh, Diệp Thần cùng mẹ chỉ dùng để tẫn lẫn nhau lực lượng không ngừng ép buộc, ba âm thanh phải không đoạn vang. Đại dương vật căn bản không biết mệt mỏi hung hăng quất cắm, địt được mẹ phải không bận tâm bất kỳ cái gì hình tượng dâm đãng kêu la, Diệp Thần mẹ con bộ phận sinh dục này đây tương đương tần số cao không ngừng giao tiếp. Diệp Thần lúc này lực chú ý đều tại mẹ viên thịt phía trên, hai tay chống đỡ mẹ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trên bắp đùi, chỉ có đem đầu chôn ở mẹ bộ ngực bên trong, mồm to hút mút mẹ hai cái đầu vú, liên tục không ngừng sữa tươi không ngừng tiến vào Diệp Thần miệng bên trong. Hai cái đỏ tươi đã là mất thăng bằng đầu vú bị Diệp Thần cẩn thận hút mút một phen về sau, sữa tươi cũng kém không nhiều lắm đỉnh xuống, mà Diệp Thần liền thật tốt trêu đùa khởi mẹ vú lớn đến, hút mút liếm cắn xả chứa đối phó mẹ cứng rắn đầu vú. Linh hoạt đầu lưỡi tại mẹ đầu vú thượng vú thịt thượng nghiêm túc liếm, đại lượng nước bọt ở lại mẹ hai cái vú lớn phía trên. Mẹ, người sữa tươi không có đổi, như cũ là trước đây hương vị, thật sự là quá tốt ăn. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt quyến rũ mẹ nói. Mẹ thân nhi tử, ân, cấp con uống sữa, là mẹ hẳn là, muốn uống, mẹ đều cho ngươi, ân, chỉ cần muốn, ân ha, mẹ vĩnh viễn đều cấp. Diệp Thần thân nhi tử ăn, ân, thoải mái, con trai ngoan, ngươi thật sự rất lợi hại, đại dương vật quá tuyệt vời, địt được mẹ khoái chết, ân thoải mái. Mẹ rất thích, yêu thích con ân, mẹ hai tay ôm Diệp Thần cổ mở ra gợi cảm hai miếng môi hồng phun ra một đám mê người nốt nhạc lớn tiếng nói. Mẹ là một vĩ đại dường nào từ ngữ, là một vĩ đại dường nào nữ nhân, vì con gái tuyệt đối là nguyện ý trả giá toàn bộ vĩ đại nữ tính, nếu như không phải là có Diệp Thần tại, Lạc Tuyết này đóa tuyệt mỹ không dành nữ thần hoa khả năng sắp sửa điêu linh, không phải là Diệp Thần phải không đáp ứng, nàng không phải vì mình là vì Diệp Thần. Tính là không có cái này mẹ xinh đẹp chính là tội, muốn có được mẹ người là có khối người, mà Diệp Thần chỉ muốn đem mẹ thật tốt bảo hộ, làm mẹ trở thành hạnh phúc nhất nữ nhân. mà nữ nhân cần phải tính thỏa mãn Diệp Thần cũng cấp. Mà nhìn trong lòng nguyên bản tao nhã phu nhân, hiện tại trở thành một cái mười chân dâm phụ, làm Diệp Thần gần như biến thái thành công liền cảm giác. Diệp Thần nhìn mẹ gợi cảm môi, không chút do dự hôn lên mẹ môi, mẹ gắt gao ôm Diệp Thần cổ kịch liệt lưỡi hôn, Diệp Thần ôm lấy mẹ liền hướng đến sofa phương hướng đi, một bên quất cắm mẹ nộn huyệt, một bên hút mút mẹ môi, một bên chậm rãi đi, mà Diệp Thần mẹ con là tương đương hưng phấn làm nguyên thủy nhất vận động. Đối với sofa Diệp Thần thị phi bình thường thiên vị, mà Diệp Thần đặc biệt yêu thích tại trên ghế sofa gian dâm mẹ nộn huyệt, cũng giống với yêu thích mẹ mặc lấy tất chân váy ôm mông vậy, cũng giống với yêu thích mẹ nội y vậy, mọi người đặc biệt thiên hảo. Cùng mẹ hào hào mà lưỡi hôn một hồi rồi sau đó liền đem mẹ ném tại trên ghế sofa, hai tay đẩy ra mẹ cực phẩm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt chân đẹp, ướt sũng đại dương vật cũng lại cắm vào mẹ mập huyệt bên trong, nhìn trên cái thế giới này độc nhất vô nhị mập huyệt, mà mình chính là từ nơi này bên trong đi ra, Diệp Thần là tương đương trầm mê tại mẹ dưới hông, hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều tại bên trong. Mẹ mất đi Diệp Thần đại dương vật sau cũng tương đương cấp bách, phi thường động mở ra màu da trong suốt thủy tinh nguyệt đùi làm lỗ lồn bại lộ ra, mà tùy theo Diệp Thần mẹ con phát ra thoải mái âm thanh, Diệp Thần nhóm bộ phận sinh dục lại một lần nữa kết hợp tại cùng một chỗ. Mẹ, người mập huyệt thật sự là quá thích, Diệp Thần nhìn trên ghế sofa gợi cảm mẹ lớn tiếng ca ngợi nói. Diệp Thần hai tay đem mẹ màu da trong suốt thủy tinh nguyệt chân đẹp thật to tách ra thành một chữ hình. Làm mẹ bờ mông thật cao nhô ra, đại dương vật là thẳng tắp cắm vào mẹ huyệt đạo bên trong, cao thấp không ngừng quất cắm, tại ướt sũng tươi mới mập huyệt nội làm piston vận động. Đại dương vật ba ba va chạm mẹ mập huyệt, Diệp Thần cùng mẹ thay đổi các loại tình yêu tư thế, tính là tư thế đa dạng, nhưng là Diệp Thần mẹ con lẫn nhau bộ phận sinh dục như trước gắt gao kết hợp, mà mẹ thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp vú sữa mông bự đều là Diệp Thần thích nhất, địt mẹ mập huyệt. Chiều đùa vú to mông bự tất chân chân đẹp, như vậy hưởng thụ chính xác là không gì sánh kịp, đặc biệt có được như vậy một cái cực phẩm mẹ, hơn nữa còn có thể có được thể xác và tinh thần của nàng. Đại dương vật càng thêm có thể không chút kiêng kỵ gian dâm mẹ nộn huyệt, đãi ngộ như vậy không phải là mọi người đều có thể hưởng thụ đến. Thời gian chậm rãi đi qua, bất quá Diệp Thần cùng mẹ thoải mái tình yêu như trước tiến hành, Diệp Thần bọn hắn lẫn nhau yêu thích đối phương, cho nên mới làm tình yêu thoải mái sự tình. Nhưng là càng là tính giao ân ái, lẫn nhau thân thể thật chặt dán tại cùng một chỗ, giao tại cùng một chỗ, Diệp Thần mẹ con thì càng yêu thích đối phương, đây là càng làm càng yêu a. Tại trên ghế sofa rằng co rất lâu, mà dâm thủy đã đem sofa cấp biến thành ướt sũng, kia một chút dâm thủy ướt nhẹp ẩm ướt tích khắp nơi, lúc này mẹ bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh nhiệt hai chân quỳ ghé vào trên ghế sofa, toàn bộ nửa người trên đều ghé vào mềm mại trên ghế sofa. Mà thật lớn bờ mông lại thật cao nhếch lên đến, cả người giống như tại cúng bái vậy. Bất quá lúc này ở khảo nghiệm mẹ thân thể, tùy theo Diệp Thần lại mẹ bờ mông sử dụng sau này lực va chạm, mỗi lần cắm vào mẹ tử cung bên trong, mẹ thân thể liền run rẩy, đụng như vậy mẹ đầu liền đội lên trên ghế sofa, may mắn mẹ thân thể tu luyện cải thiện quá, không thể nơi nào có thể thừa nhận ở như thế va chạm, đổi thành yếu đuối muội muội Diệp Nhu căn bản là chịu không nổi. Mẹ! Người bờ mông thật sự là quá đẹp, có thể địt thân sinh mẹ thật sự rất thư thái, địt đến thân sinh mẹ quá kích thích hưng phấn, loạn luân cảm giác rất thư thái. Diệp Thần hai tay vuốt ve mẹ mông bự hưng phấn nói. Diệp Thần lúc này là tại mẹ sau lưng, đại dương vật nhắm ngay mẹ mập huyệt, không ngừng va chạm, ướt sũng thô to nóng bỏng dương vật như quái thú vậy nhiều lần đều thống đến mẹ tử cung bên trong, địt được mẹ là không còn sức đánh trả chút nào. Thậm chí mẹ lúc này nằm sấp tư thế đều duy trì không đi xuống, toàn bộ đầu đều đội lên trên ghế sofa. Thoải mái, ân, à, quá thích, ân, con thật lợi hại, ân, thân trưởng phu a, ân, mẹ tiểu lão công, a, thoải mái chết mụ mụ, ân, à, mẹ giống như, bay lên trời, ân a, thật thích a, thân trưởng phu a, đại dương vật con, ân, nga nha, thoải mái chết mụ mụ. Tiểu nộn huyệt thoải mái, ân, địt chết mẹ a, ân, mẹ muốn, ân, đại dương vật con a, thoải mái, rất thư thái, a, thân trưởng phu con a, ừ, loạn luân quá thích, ân, ân, đột phá luân lý cấm kỵ, a, rất thư thái, ân, mẹ trước kia, a, sống uổng, a, rất thư thái, ừ, hiện tại mới là nữ nhân, hẳn là hưởng thụ đó a. À, con trai ngoan, thân nhi tử lão công, địt ta, hung hăng địt, mẹ, à. Mẹ lúc này là như khóc như tố muốn chết dục tiên lớn tiếng rên rỉ. Mẹ bờ mông tuyệt đối là tại trong nhà nữ nhân trung xưng bá tồn tại, mượt mà thật lớn đột xuất thật cao nhô ra mập kiều hoàn mỹ mông bự, trưởng thành như vậy chính là cái kỳ tích, là các nữ nhân hâm mộ ghen tị hận địa phương, là các nam nhân thần hồn say đắm địa phương. Như vậy dài rộng bờ mông cùng mẹ vú sữa đi ở trên đường cơ bản đều là trở thành truyền thông chụp hình trọng điểm, hết thảy đều thuyết minh mẹ bờ mông chính là nháy mắt giết nữ nhân đại sát khí. Chỉ cần mẹ mặc lấy váy ôm mông đi ra ngoài, tính là giấu giếm ngực giấu giếm chân, mẹ bờ mông cũng là tiêu điểm, cũng là tình cảm nhất nữ nhân, đây cũng là Diệp Thần vì sao như thế yêu thích mẹ xuyên váy ôm mông. Diệp Thần hai tay bắt lấy mẹ mông tròn dùng sức vuốt ve. Bàn tay tại trắng nõn như trâu nãi bờ mông vuốt ve, trắng nõn mềm mại làn da ấm áp trượt thuận theo, thật lớn bờ mông tương đương nhanh đến viên kiều, vuốt ve như đang sờ nhu thuận như tơ lụa, hai miếng thật lớn mông bự làm Diệp Thần mê muội. Diệp Thần dùng sức ma sát xoa lấy, đại dương vật đang trở nên càng thêm chặt chẽ huyệt đạo nội quất cắm, nguyên lai cho rằng lớn tuổi huyệt đạo lỏng nhẽo nhét xuống, bất quá lúc này mẹ huyệt đạo như miệng nhỏ vậy chặt chẽ nóng bỏng. Cắn chặt Diệp Thần dương vật, nhìn như thế hoàn mỹ bờ mông, Diệp Thần nhịn không được muốn dùng sức vỗ lấy dưới hông cực phẩm vưu vật, tùy theo đại dương vật không ngừng đến va chạm, cảm giác chính mình giống như là trên thảo nguyên cưỡi ngựa kỵ sĩ, cưỡi ngựa tại trên thảo nguyên rong ruổi, mà Diệp Thần đại dương vật dùng sức quất cắm, địt được mẹ là thích lên trời. Mà tùy theo Diệp Thần ra sức như vậy quất cắm, đại dương vật tận hết sức lực điên cuồng địt chính mình thân sinh mẹ nộn huyệt, cuối cùng mẹ không qua nổi như thế quất cắm, tại trên ghế sofa trần trụi mẹ thân thể kịch liệt run rẩy. Không được, ân à à, thoải mái, rất thư thái con, à à, không được, ân, à à, mẹ muốn tiết ra, à à, phá hư con, à, đại dương vật con à, ân, bắn cấp mẹ nha, không phải là muốn mẹ sinh con à, ừ, bắn tới mẹ, à à, tử cung nổi, ân, à à, đem tinh dịch bắn, cấp thân sinh mẹ, à à, hung hăng bắn, đến mẹ tử cung nổi, à. Là mẹ mang thai à? À, không được, tiết ra, à à à à à à, à à à à, mẹ lúc này thân thể co giật toàn thân kịch run rẩy lớn tiếng rên rỉ. Lúc này mẹ rên rỉ làm Diệp Thần muốn ngừng mà không được rồi, tùy theo mẹ thân thể trần truồng kịch liệt run run, huyệt đạo nội cũng biến thành dị thường nóng bỏng chặt chẽ cùng có hấp lực, mẹ huyệt đạo như có vô số há miệng vậy hút mút Diệp Thần đại dương vật, nghe thấy mẹ như thế dâm đãng âm thanh. Thiếu chút nữa khiến cho Diệp Thần cầm giữ không được rồi, tại mẹ kịch liệt run rẩy hạ lạnh lẽo dâm thủy đánh vào Diệp Thần đại quy đầu, mà Diệp Thần đem đại dương vật thật chặt đội lên mẹ huyệt đạo bên trong. Hưởng thụ xinh đẹp mẹ cao trào huyệt đạo. Mẹ một hồi lâu mới đỉnh xuống, lúc này mẹ như một đống thịt vẩy tê liệt tại trên ghế sofa, mà Diệp Thần hai tay bắt lấy mẹ mông bự làm mẹ ngã xuống, đương đem như trước mắt thăng bằng dương vật rút ra về sau. Cái kia bị Diệp Thần đại dương vật chống đỡ ra lỗ lớn chảy ra đại lượng dâm thủy, như đi tiểu vậy đại lượng chảy ra, trong suốt dâm thủy đều đem sofa cấp làm ướt. Mẹ không có Diệp Thần hai tay đến đỡ cả người đều ngã vào trên ghế sofa, chỉ còn lại có mồm to tại hít thở, mẹ là một chút khí lực đều không có nằm ở trên ghế sofa, thậm chí lúc này đối với mẹ làm cái gì, mẹ đều căn bản không phản kháng được, mà Diệp Thần đem mẹ cuốn, làm mẹ dạng chân ở Diệp Thần đùi phía trên. Mà Diệp Thần thoải mái ngồi tại trên sofa ôm lấy ghé vào Diệp Thần trong lòng vưu vật mẹ. Quá trong chốc lát sau. Phá hư con, ngươi như thế nào còn không bắn ra nha. Mẹ hai tay vuốt ve Diệp Thần cơ bụng ghé vào Diệp Thần trong lòng nhẹ nhàng nói. Muốn nhiều hưởng thụ hạ bảo bối lỗ lồn. Như vậy ép buộc mẹ, mẹ không chịu nổi. Không quan hệ, Diệp Thần nhóm chậm rãi sẽ đến. Mẹ thật sự không được, ngươi đi tìm cái khác nữ nhân a. Không muốn, hiện tại liền nghĩ địt mẹ ngươi. Diệp Thần hai tay tại mẹ lưng ngọc thượng vuốt ve nói. Nói liền hai tay bắt lấy mẹ mông bự nhắc tới đến, phi thường chuẩn xác dùng đại dương vật lại lần nữa cắm vào mẹ nộn huyệt bên trong, mà tư thế như vậy là nhất cắm đến tận cùng trực tiếp đội lên mẹ tử cung bên trong, làm mẹ lại là phát ra thoải mái nốt nhạc. Mà Diệp Thần hai tay bắt lấy mẹ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi ôm lấy mẹ đứng lên. Từ thế này mẹ đã thành thói quen ôm Diệp Thần cổ, Diệp Thần ôm trần trụi mẹ vừa đi một bên địt, mà mẹ cũng là nhanh chóng tiến vào tình yêu trạng thái. Nữ nhân khôi phục sức khỏe cũng không phải là coi khinh, đặc biệt bây giờ có được không tầm thường tu vi mẹ, đại dương vật quất cắm lập tức khiến cho mẹ hưởng thụ vô tận khoái cảm. Trần trụi mẹ treo tại Diệp Thần trên thân thể thoải mái mà rên rỉ, tới Diệp Thần nhóm đi đến trong phòng ngủ đi đến giường lớn phía trên, Diệp Thần nhóm mẹ con lại là một phen thoải mái ép buộc, tình yêu tư thế các loại đều nếm thử, mẹ thân thể có thể cho Diệp Thần ép buộc đảm nhiệm nào tư thế đi ra, đại dương vật như trước như máy đóng cọc vậy không biết mệt mỏi quất cắm. Không được, ân, mẹ lại muốn tiết ra, con, mẹ thân nhi tử, ân không muốn tiếp tục đi. Địt chết mẹ, ân, bắn ra, mẹ cho ngươi, sinh con, ân bắn tới mẹ tử cung, mẹ muốn con, màu trắng sữa tinh dịch, muốn con sữa bò, van cầu lão công cấp mẹ mẹ không được, lại tiết ra, Tại mẹ cao trào vài lần sau cuối cùng mẹ là bị Diệp Thần địch được cầu xin âm thanh đều khàn khàn lớn tiếng rên rỉ. Lúc này mẹ cả người đều nhanh thoát nước, bị Diệp Thần đại dương vật gian dâm vài lần sau cao trào, mẹ không có bất kỳ cái gì khí lực nằm tại trên giường. Một đôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp thành M hình chữ thật to tách ra. Cả người đều không có bất kỳ cái gì khí lực, chỉ có gợi cảm môi hồng nội phát ra khàn khàn rên rỉ, mà Diệp Thần hai tay bắt lấy mẹ vú sữa. Đại dương vật dùng sức va chạm mẹ mập huyệt. Mà tùy theo mẹ cao trào đến, mẹ giống như làm thúc dục dẫy chết hoặc là nói là hồi quang phản chiếu. Tại Diệp Thần dưới hông mẹ thân thì tại run rẩy, huyệt đạo nội đã ở chặt lại, mà trải qua như thế trường thời gian quất cắm, Diệp Thần cũng không nhịn nổi. Mẹ, chúng ta mẹ con cùng một chỗ cao trào con cũng muốn bắn, Diệp Thần bắt lấy mẹ vú sữa dùng sức va chạm mẹ nộn huyệt lớn tiếng rên rỉ nói. Cuối cùng Diệp Thần mẹ con cùng một chỗ đạt tới cao trào, đường mẹ dâm thủy đánh vào Diệp Thần đại quy đầu thời điểm lỗ tiểu nội cũng bắn ra một đợt sóng màu trắng sữa tinh dịch trực tiếp tiến vào mẹ tử cung bên trong, căn bản không có nhận được mẹ dâm thủy ảnh hưởng, mà khi Diệp Thần nhóm mẹ con đồng thời sau cao trào, nguyên bản ba âm thanh âm cùng nữ nhân âm thanh tràn ngập gian phòng, đột nhiên liền an tĩnh lại, trong phòng ngủ chỉ còn lại có nam nữ tiếng thở gấp âm, mà Diệp Thần hai tay gắt gao ôm mẹ rắn nước eo. Đem gợi cảm quyến rũ mẹ gắt gao ôm tại trong lòng, mà mẹ lúc này đã thoải mái không biết là ngất đi vẫn là đã ngủ. Diệp Thần như trước đem đại dương vật cắm vào mẹ huyệt đạo bên trong, tại Diệp Thần dưới sự kích thích mẹ thân thể bản năng vận hành công pháp, mà Diệp Thần cùng mẹ con bắt đầu song tu. Không biết qua bao lâu, mẹ con hai người song song khôi phục tinh thần, cùng một chỗ đi đến Diệp Thần thánh liên không gian một chỗ bể bơi. Nơi này là mùa hạ, thời tiết đều thực nóng bức. Thời tiết vặn giảm không mây, thái dương tuyệt đối là nóng rực, mà lúc này Diệp Thần liền nằm bể bơi bên cạnh ô mặt trời phía dưới, thoải mái hưởng thụ hút mút nước hoa quả. Về phần bên cạnh nằm chính là mặc lấy màu lam bikini mẹ liền nhanh gần sát lấy tại Diệp Thần bên cạnh, mặc lấy màu lam bikini mẹ nhìn vưu vật như thế vậy mê người, một đôi thật lớn áo ngực vú sữa chỉ có thể bị bọc lại nửa, thật lớn viên thịt thật sự quá lớn, kia bikini áo ngực quá nhỏ, lộ ra nửa tuyết trắng viên thịt đi ra. Kia hai cái thật lớn như bò sữa vú sữa làm người khác cảm giác quá lớn, mà thắt ở mẹ trên cổ dây lưng Diệp Thần đều có một chút lo lắng không chịu nổi sức nặng. May mắn mẹ thân thể cường độ so phàm nhân cường đại nhiều lắm, cho nên cũng không có khả năng bởi vì vú sữa quá lớn, cổ hoặc là bả vai chịu không nổi kia thật lớn tuyết trắng viên thịt làm Diệp Thần ý nghĩ kỳ quái. Mà bụng thượng kia xinh đẹp người dây câu cũng là điểm sáng. Bất quá mẹ một cái vẽ loạn màu hồng sơn móng tay thon dài tay ngọc rơi lại trên rốn. Mẹ lúc này là nằm thẳng tại ô mặt trời phía dưới, một đôi thon dài trắng nõn thẳng tắp tế trượt chân đẹp tùy ý thả, mà dưới hông mặc lấy màu lam bikini quần lót là tối mê người. Vải dệt không nhiều lắm chính là đem mẹ lỗ lồn bộ vị cấp che lại, đầy đặn thật cao nhô ra tồn tại làm người ta đều di bất khai ánh mắt, kia dưới hông nhô ra bộ phận giống như ẩn giấu cái gì vậy, làm người ta miên man bất định. Bất quá tính là cắm đi vào nhưng là như trước muốn xem mụ dưới hông phấn nộn lỗ lồn, to lớn bờ mông nằm ở kia đều không thể che lại. Mà vẽ loạn màu hồng sơn móng tay chân ngọc đặc biệt đáng yêu xinh đẹp, lúc này mẹ đeo kính mát thoải mái mà nằm. Hôm nay Diệp Thần mẹ con hứng thú đến đây sẽ không đi ra ngoài cũng không tu luyện, cùng mẹ mặc lấy bơi lội y hưởng thụ sinh hoạt, đương nhìn thấy đeo kính mát khoác mái tóc người mặc màu lam bikini mẹ, như cũ là đem Diệp Thần cấp kinh diễm đến. Từ mẹ được đến tình yêu dễ chịu về sau, cả người khí chất đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tuy rằng mẹ dáng người dung mạo đều không có biến hóa gì, bất quá nhìn cảm giác chính là không giống với, như vậy tử giống như là tân hôn thê tử vậy hạnh phúc thỏa mãn sung sướng. Mẹ mắt to tràn ngập ngọt ngào ý cười, nhìn mẹ như một cái tỏa ra hào quang mặt trời nhỏ vậy. Mẹ hiện tại tâm tư thậm chí giống như không ở tu luyện lên liền ngấy tại Diệp Thần bên người, mà Diệp Thần cũng không phải bình thường hưởng thụ dính nhân vưu vật mẹ. Mẹ mặc lấy nóng bỏng màu lam bikini nằm thẳng, mang theo màu đen kính mát lớn đem hơn nửa mặt đều che lại, nàng là phi thường hưởng thụ như vậy thỏa mãn an nhàn sinh hoạt. Mẹ, Diệp Thần lau cho ngươi kem chống nắng a. Diệp Thần thoải mái mà nằm thuận miệng hướng về bên người mẹ nhẹ nhàng nói. Tại bên ngoài biệt thự mẹ đã tương đương khống chế Diệp Thần nhóm mẹ con quan hệ, mẹ là cái rất đáng yêu nữ nhân, tại biệt thự nội cũng phóng mở, tại Thánh Liên không gian nội chỗ nào cũng có thể làm. Diệp Thần cho rằng mẹ sẽ không đáp ứng. Tốt, mẹ phát ra thật dài tiếng mũi nhẹ nhàng đáp. Nghe thấy mẹ đáp, Diệp Thần nhanh chóng ngồi dậy, duỗi tay liền từ bên cạnh trên bàn tiếp nhận kem chống nắng, giống như sợ hãi mẹ đổi ý vậy. Diệp Thần nhanh chóng bắt lấy mẹ cánh tay ngọc, bắt đầu động tác ôn nhu trà lau. Nguyên bản Diệp Thần mẹ con lẫn nhau nằm liền thập phần gần, cho nên cũng thuận tiện đối với mẹ tái máy tay chân. Diệp Thần tỉ mỉ bắt lấy mẹ cánh tay cẩn thận cao thấp vẽ loạn. Nguyên bản trắng nõn làn da vẽ loạn thượng kem chống nắng, tại thật to thái dương hạ đều chiếu lấp lánh. Tiểu chứng thối, không cho phép nhúc nhích thủ động chân. Mẹ như trước nằm thân thể đều không có cuốn đi qua tùy ý Diệp Thần trà lau lại căn dặn Diệp Thần nói. Không động thủ như thế nào lau nha, huống hồ chân cũng dùng không lên, tính là động cũng là đại thiết côn nha. Diệp Thần nhìn mê người bikini mẹ hay nói giỡn tựa như nói. Vừa nói một bên vẽ loạn mẹ thân thể, mẹ hai đầu tinh tế hoàn mỹ cánh tay ngọc, cổ của mẹ xương quai xanh vân vân như mỡ dê ngọc làn da. Tiểu sắc quỷ, cả ngày chỉ biết nghĩ cái này, không cho phép. Ha ha, chỉ cần mẹ tại bên người, Diệp Thần liền không nhịn được muốn nha. Diệp Thần không ở bên người, ngươi liền có thể tìm cái khác nữ nhân. Đương nhiên, không có khả năng, mẹ không ở bên người Diệp Thần ngược lại càng thêm nghĩ. Chương 0527 phóng đãng mẹ con tam. Coi như người có lương tâm, mẹ nói chuyện đều có một chút nũng nịu nói. Tiếp lấy, Diệp Thần tay dừng ở mẹ phần bụng phía trên, bàn tay đều là kem chống nắng, tại trắng nõn phần bụng thượng nhẹ nhàng vuốt ve, toàn bộ bụng thậm chí đều đi đến mẹ bụng phía dưới, mà Diệp Thần đột nhiên hai tay liền nhanh chóng xâm nhập mẹ áo ngực, thủ pháp nhanh chóng thuần thục bắt lấy mẹ vú sữa vuốt ve, mà tùy theo Diệp Thần tập kích mẹ thân thể đều tại rất nhỏ run run. Tiểu hỗn đản, nơi này là chỗ nào, bị người khác nhìn thấy mẹ làm như thế nào người. Mẹ chuẩn xác làm lên bất quá lại bị Diệp Thần đè xuống nghiêm túc đối với Diệp Thần nói. Vú lớn cũng muốn vẽ loạn. Lại càn rỡ, mẹ không cần. Yên tâm đi tiểu bảo bối, nơi này đã bị ta ngăn lại, cho dù có nhân cũng không phát hiện được tiến không đến. Diệp Thần hướng về vô cùng khẩn trương mẹ ôn nhu giải thích. Mẹ giãy dụa hai tay còn bắt lấy Diệp Thần hai tay. Bất quá nghe thấy Diệp Thần nói sau hơi chút tốt, nhìn thấy khẩn trương như vậy mẹ, Diệp Thần cũng không nhẫn tâm liền hai tay hơi chút vuốt ve vân vê hạ liền rời khỏi đến, thậm chí còn cẩn thận cấp mẹ sắp xếp vài dệt, có lẽ là vẽ loạn thượng kem chống nắng nguyên nhân, mẹ trước ngực hai cái đầu vú rất là rõ ràng đột xuất đi ra. Diệp Thần rời khỏi mẹ mới yên tâm xuống, Diệp Thần ngồi xổm đến mẹ chân đẹp một bên, đổ thượng đại lượng kem chống nắng, tại trắng nõn như ngọc làn da thượng lau sạch nhẹ nhẹ. Theo mẹ trên bắp chân một đường vẽ loạn, bắp chân đầu gối đùi thậm chí đi đến mẹ đùi nội chắc làn da phía trên, trắng nõn mềm mại làn da xúc cảm thực sự rất sảng khoái, mà khi Diệp Thần hai tay tại mẹ đùi nội chắc ma sát, mẹ hơi thở đều ồ ồ rồi, mẹ không có trách cứ Diệp Thần thì càng thêm không chút kiêng kỵ, tại mẹ dưới hông gốc rễ làn da thượng vẽ loạn. Mà mẹ bản năng kẹp chặt Diệp Thần hai tay, Diệp Thần mới bỏ được không được rời mẹ dưới hông. Tiểu bảo bối, lật qua, con cho ngươi vẽ loạn lưng. Diệp Thần đột nhiên liền ngậm mẹ ngón chân đầu liếm sau đó nói. Nhận được Diệp Thần miệng tập kích, mẹ bản năng đem chân đẹp cấp rút ra. Tiểu hỗn đản, không muốn quá phận. Diệp Thần hô hấp có chút nặng nhọc yêu kiều thận nói. Bất quá vẫn là thật biết điều xảo đem toàn bộ mê người bikini ngọc thể cuốn, thoải mái nằm xuống đến, nhìn mẹ trước ngực cặp kia thật lớn vú sữa bị mụ mụ cơ hồ đè ép rồi. Diệp Thần đều có một chút không nhẫn tâm mẹ làm như vậy. Hảo hảo mà vú sữa ngược đãi làm cái gì? Không muốn như vậy dùng sức ép, vú sữa nhưng là con. Diệp Thần nhìn mẹ trước ngực chen ép vú sữa không nhẫn tâm nói. Nếu như chen ép tại chính mình trong lòng đương nhiên là vô cùng tốt rồi, về phần là những địa phương khác cũng không phải là tư vị. Tiểu chứng thối, nó mới không phải là ngươi. Là Diệp Thần, Diệp Thần vui tươi hớn hở nói. Ghế nằm đã để nằm ngang, mẹ thằng Tắp nằm sấp, đổ kem chống nắng theo cổ của mẹ thượng một đường vẽ loạn, mẹ toàn thân trắng nõn như ngọc, làn da thật sự quá hoàn mỹ, theo mẹ lưng một đường hướng xuống vẽ loạn, đường đi đến mẹ hai miếng thật lớn bờ mông, chạm đến thượng viên kiều dài rộng thật cao nhô ra hoàn mỹ mông bự, bờ mông quá lớn quần lót cũng không có biện pháp toàn bộ bao trùm, nhìn dưới lưng kia đánh kết dây lưng, chỉ cần nhẹ nhàng xé ra mẹ quần lót liền có thể chia làm hai nửa. Diệp Thần hai tay như cũ là bắt lấy mẹ bờ mông vuốt ve. Tinh xảo mượt mà dài rộng trắng nõn bờ mông quá mê người rồi, mà Diệp Thần nhịn không được nhiều vuốt ve vài thanh, mà biến thành mẹ hô hấp cũng càng thêm ồ ồ. Phá hư con đủ nha. Mẹ cố gắng không phát ra rên gì kiều thận nói. Nhất thời nhịn không được, mẹ bờ mông quá đẹp, là một nam nhân đều cầm giữ không được. Diệp Thần nói dễ nghe hướng về mẹ nói. Mẹ chỉ thích như vậy lời ngon tiếng ngọt. Tuy rằng trên miệng nói không thích, bất quá mẹ liền ăn chiêu này, âu yếm nam nhân khích lệ nữ nhân nơi nào không thích nha, mà Diệp Thần cũng thích hợp thả ra mẹ bờ mông. Hai tay đi đến mẹ đùi thượng lại là vẽ loạn, mẹ thân thể là bị Diệp Thần cẩn thận sức một bên, Mỹ Kỳ danh viết là đang tải vẽ loạn kem chống nắng, không bằng nói là con trêu đùa mẹ thân thể, mà Diệp Thần quần bơi phía dưới lều vải lớn đã nói lên toàn bộ, thật lớn lều trại mẹ đã sớm nhìn thấy. Chính là mẹ coi như không có nhìn thấy mà thôi. Đủ, mẹ muốn ngủ một hồi. Mẹ cố giả bộ bình tĩnh thong thả nói. Chúng ta đây cùng một chỗ a bảo bối. Diệp Thần nhìn có chút khẩn trương, mẹ vui tươi hớn hở nói. Nhanh chóng đem mẹ ôm lên, Diệp Thần nằm xuống đến mà mẹ liền đặt ở Diệp Thần trong lòng. Diệp Thần đem ghế nằm nâng lên một chút. Mẹ hơi chút dãy dụa, sau đó tìm cái tư thế thoải mái ghé vào Diệp Thần trong lòng rồi. Lúc này nam hạ nữ thượng tư thế. Mặc lấy bikini vưu vật mẹ đặt ở Diệp Thần trong lòng, một đôi thật lớn vú sữa chen ép tại Diệp Thần bộ ngực, mà mẹ như tiểu đồ lười vậy ghé vào Diệp Thần trong lòng bất động. Về phần dưới hông lều vải lớn vừa vặn tạo tại mẹ khe mông bên trong, thật lớn nóng bỏng dương vật dán tại mẹ khe mông bên trong, mà mẹ lại bản năng kẹp chặt hai chân, làm Diệp Thần dưới hông dương vật thị phi bình thường thoải mái, mà tùy theo Diệp Thần vuốt ve khiêu khích, mẹ dưới hông màu lam vải dệt đã ướt rồi. Mẹ khuôn mặt đỏ bừng cũng không dám nhìn Diệp Thần. Tiểu bảo bối, người quá gợi cảm quá mê người rồi, con muốn địt ngươi. Diệp Thần hai tay vuốt ve mẹ lưng ngọc nhẹ nhàng nói, nghe thấy Diệp Thần nói mẹ thân thể đều rất nhỏ run run. Mẹ muốn đi du trong chốc lát, mẫn cảm mẹ đáp phi sở vấn mau nói. Nói liền dẫy dụa ra Diệp Thần trong lòng nhanh chóng rời đi, đáng yêu quyến rũ mẹ không có đi nhìn Diệp Thần biểu cảm, ném xuống kính mát lớn. Nhanh chóng nhảy vào bên cạnh bể bơi bên trong, bể bơi lớn nhỏ nhưng là thế vận hội Olympic tiêu chuẩn bể bơi, bất quá hoàn cảnh phương tiện càng thêm ưu tú. Lúc này mẹ là khuôn mặt đỏ bừng, thân thể có chút nóng lên, cho nên mới nhanh chóng như vậy nhảy vào bể bơi nội a, bikini vưu vật mẹ nhảy vào bể bơi nội sau vốn không có lộ quá, tốt một hồi mà mẹ mới hai tay sắp xếp mái tóc, toát ra mặt nước tĩnh mắt to kiều thận nhìn Diệp Thần mắt về sau, giống như mỹ nhân ngư vậy tại thủy trung du động. Mẹ cho rằng trốn ở bể bơi nội sẽ không chuyện, vậy cũng quá thiên chân khả ái rồi. Diệp Thần cười tà nhanh chóng đem thân thể mình thượng duy nhất quần cọc cởi xuống, nâng lấy thật lớn dương vật nhảy vào thủy bên trong. Lão công đến đây, tiểu bảo bối đừng chạy. Diệp Thần cố ý hướng về xa xa mẹ hô, sau đó liền nhanh chóng bơi về phía mẹ phương hướng, mà nghe thấy Diệp Thần nói mẹ nơi nào không chạy nói lý, mẹ như kiện tướng bơi lội vậy nhanh chóng du động. Tại ánh mặt trời chiếu xuống màu lam bikini vưu vật mẹ là tỏa ra vô tận mị hoặc, mẹ lại như thế nào trốn thoát được rồi Diệp Thần ma chảo. Diệp Thần vui tươi hớn hở cùng mẹ đang bơi lội chỉ nội vui đùa ầm ĩ, một cái truy một cái trốn Diệp, Thần mẹ con đơn giản là ngoạn quên cả trời đất, Diệp Thần cố ý lạc hậu mẹ nửa bước, truy đuổi mẹ chơi đùa. Cuối cùng mẹ cũng bỏ qua tùy ý Diệp Thần đem nàng ôm tại trong lòng. Tiểu bảo bối, nhìn ngươi trốn nơi nào? Diệp Thần ôm mặc lấy gợi cảm bikini vưu vật mẹ thân thể vui tươi hớn hở nói. Người nghĩ như thế nào đây? Mẹ thuận tay liền ôm Diệp Thần cổ, ướt sũng mái tóc đỏ rực khuôn mặt, mở ra gợi cảm môi cố ý nũng nịu hỏi. Ha ha, đến bổn đại ra tay, đại mỹ nhân liền theo Diệp Thần a. Diệp Thần cố ý hung tợn nói. Thiếp đã vô lực, cầu đại gia thả tiểu nữ tử. Mẹ còn thật không thẹn cùng học qua biểu diễn ánh mắt phi thường đúng chỗ dọc theo đáng thương nữ tử nũng nịu đáng yêu nói. Đại gia đã chấm ngươi, Diệp Thần lại là đổi loại phong cách phi thường khí phách nói. Nói liền hung hăng hôn lên mẹ gợi cảm môi, mẹ cũng không có bất kỳ cái gì cự tuyệt, động cùng Diệp Thần lưỡi hôn tại cùng một chỗ. Diệp Thần là tham lam hút mút mẹ môi, ăn đối phương quỳnh tương ngọc dịch, mà tay đã bắt lấy mẹ vú sữa dùng sức vuốt ve. Tại dưới nước Diệp Thần là nhanh chóng đem mẹ trước ngực vải dệt cấp đẩy lên mở, hai cái vú lớn liền hoàn toàn nhảy ra. Diệp Thần bắt lấy mẹ vú sữa dùng sức thưởng thức, hai cái mất thăng bằng đầu vú bị Diệp Thần đại lực bóp sai xả nhu chiêu đùa. Mẹ hai tay ôm Diệp Thần cổ nơi nào có thời gian bận tâm cái này. Hai cái đại viên thịt chiêu đùa trong chốc lát về sau, ngón tay liền đến mẹ dưới hông, kia màu lam bikini vải dệt bao bọc lỗ lồn bộ vị, Diệp Thần cũng không gạt mẹ quần lót, kéo ra mẹ kia dưới hông vải dệt, ngón tay liền cao thấp vuốt ve đầy đặn thịt phấn nộn mập huyệt, đầu ngón tay hoa kia khe thịt, kéo lấy kia một chút miếng thịt, tại đại môi âm hộ vuốt ve một hồi rồi sau đó, đầu ngón tay liền xâm nhập mẹ tiểu môi âm hộ phía trên. Đầu ngón tay bóp cái kia đã cưng rắn đậu đỏ tử, có lẽ trêu đùa kia máu tiểu thịt mềm. Hai cái đầu ngón tay không khách khí chút nào cắm vào mẹ lỗ lồn nội quất cắm, mà mẹ tùy theo Diệp Thần trêu đùa, hô hấp đã tương đương dồn dập, chỉ có cùng Diệp Thần kịch liệt lưỡi hôn, mới có thể phát tiết dục vọng của nàng vậy, mẹ cũng bị Diệp Thần khiêu khích hoàn toàn động tình. Mẹ, Diệp Thần muốn hung hăng địt ngươi, rời đi mẹ môi hướng về đỏ bừng cả khuôn mặt quyến rũ mẹ nói. Nói hai tay đã bắt ở mẹ đùi thon dài, đại dương vật chuẩn xác tìm được mẹ dưới hông, đại quy đầu đem màu lam vải dệt cấp đẩy ra, đại quy đầu đội lên mẹ lỗ lồn trên miệng, nhất cắm vào mà vào, Diệp Thần mẹ con bộ phận sinh dục lại kết hợp được, Diệp Thần cùng Lạc Tuyết phát ra thoải mái âm thanh đi ra. Ban ngày ban mặt, không muốn, a, không được, ân, phá hư con, cắm đến mẹ bụng nổi, a, không muốn, xác con, a, ban ngày a. Không muốn tại nơi này. A, bể bơi không được, ngoại nhân nhìn thấy, làm sao bây giờ a? A, không muốn, thật thoải mái. A, xác con, chỉ biết địt mẹ, ân, phá hư con, không làm cái gì. A, chỉ biết làm cái này. Ân, a, mẹ hai tay ôm Diệp Thần cổ hô hấp dồn dập nói. Tiểu bảo bối, Diệp Thần lại như thế nào sẽ làm người khác nhìn thấy thân thể của ngươi? Nơi này không có bất luận kẻ nào có thể đi vào đến, yên tâm mẹ. Diệp Thần hai tay bắt lấy mẫu thân trắng nõn đùi thon dài, đại dương vật không ngừng va chạm mẹ nộn huyệt thoải mái mà nói. May mắn chính mình đủ cường đại, đánh quái thăng cấp gì quá nhàm chán, hữu lực lượng cũng có thể dùng tại phương diện này. Diệp Thần hai tay bắt lấy mẫu thân trắng nõn đùi, đại dương vật hay dùng lực quất cắm mẹ mập huyệt, tại bên ngoài biệt thự bể bơi nội địch phưu vật mẹ, hơn nữa còn là ban ngày ban mặt. May mắn này một mảnh toàn bộ không phải là suối phun hoa viên mặt cỏ cùng đại thụ vân vân xanh hóa mặt, người bình thường cũng không có khả năng, mặc dù nói đây là lợi dụng thánh liên xây dựng ảo giác. Nhưng là ngoại nhân cũng là không thể xâm nhập bên trong. Tại dạng này dưới ánh mặt trời địch xinh đẹp mẹ, cảm giác đặc biệt thành công liền cảm giác, tại dưới nước đại dương vật chỉ dùng để lực nhiều lần đội lên mẹ tử cung phía trên, hơn 20cm thô to dương vật làm mẹ lập tức liền thích đến thiên. Bắt đầu không muốn biến thành muốn càng nhiều, như thế trong hoàn cảnh gian dâm như thế mê người thân sinh mẹ, chính xác là nhân sinh thoải mái nhất sự tình. Thật thoải mái, ân, phá hư con, xác đứa nhỏ, mẹ hận chết, a, chỉ biết cắm vào mẹ, ban ngày ban mặt, cũng muốn, ân, thoải mái, làm dùng sức làm, ân, thoải mái nha, tiểu chứng thối a, ân, mẹ phá hư con, đại dương vật rất tuyệt a, ân. Làm hung hăng làm a, mẹ muốn a, ân, thoải mái chết mụ mụ, ân, quá thích a, a a, thật là lợi hại, thật biết làm mẹ nha, ân, biến thái con a, mẹ nuôi mẹ phá hư con, ân, mẹ muốn, ân, muốn con làm, ân, đều cấp con a, mẹ thoải mái mà rên gì nói. Diệp Thần cùng mẹ con là đang tại bể bơi bên trong. Trần trụi Diệp Thần là nâng lấy thật lớn dương vật tại mẹ mập huyệt nội không ngừng va chạm, mẹ thân thể dính sát tại Diệp Thần trong lòng, Diệp Thần hai tay bắt lấy mẹ thon dài chân đẹp, mà mẹ liền dán tại Diệp Thần trong lòng hai tay ôm Diệp Thần cổ, đại dương vật cùng mẹ nộn huyệt lẫn nhau không ngừng chặt chẽ kết, đại dương vật tính là tại dưới nước, tốc độ như trước không giảm nhanh chóng quất cắm mẹ mập huyệt, hơn nữa có thủy tồn tại, cắm vào mẹ nộn huyệt cùng rút ra đều đặc biệt hăng hái. Mẹ ngươi thật tao a. Diệp Thần nhìn trong lòng rên rỉ mê người mẹ hưng phấn nói. Còn không phải là ngươi hại. Ân, dùng như vậy, đại dương vật địt mẹ. A, thoải mái, phá hư con, đều tại ngươi, giống như này đại dương vật, địt được mẹ quá thích, cắm đến mẹ bụng nổi, phá hư con, sắc con, mẹ thật thoải mái, nha, mẹ nhìn Diệp Thần, lộ ra trắng nõn chỉnh tề răng nanh thoải mái mà rên rỉ nói. Mẹ rên rỉ là làm Diệp Thần càng thêm hưng phấn, đại dương vật càng thêm ra sức va chạm mẹ nộn huyệt, dâm thủy cũng đã phân không ra, rốt cuộc là bể bơi nội thủy vẫn là mẹ mập huyệt nội chảy ra, cứng rắn nóng bỏng dương vật phải không đoạn đến quất đánh, mà mẹ thân thể liền dính sát tại Diệp Thần trong lòng, hưởng thụ Diệp Thần đại dương vật quất đánh. Mẹ ngươi quá mê người, chết ở ngươi cái bụng phía trên, con đều nguyện ý. Diệp Thần trần trụi nhìn trước mắt đỏ rực khuôn mặt mẹ hưng phấn nói. Nói liền hôn lên mẹ môi, lại là cùng âu yếm mẹ kích hôn lấy, mẹ cũng rên rỉ không ra ngoài, dưới nước ba ba âm thanh cũng không như thế nào vang, bất quá mẹ phát ra ô ô âm thanh cũng rất vang dội. Diệp Thần cùng mẹ là kịch liệt lưỡi hôn, mẹ con lẫn nhau trao đổi miệng nội nước bọt, lẫn nhau đầu lưỡi cũng là dây dưa, ra sức hôn lấy môi của đối phương. Mặc dù là thánh liên không gian tạo nên đến ảo giác, nhưng cũng là ban ngày ban mặt lại đang cửa nhà mình trước bể bơi bên trong, không có bao lâu, mẹ ngay tại Diệp Thần trong lòng run rẩy, phát ra mất hồn câu người tầm hồn rên rỉ. Con trai ngoan, mẹ thân nhi tử, thân trưởng phu mẹ thật thoải mái, quá kích thích, thoải mái chết mụ mụ, đại dương vật con ha, thân lão công làm dùng sức làm mẹ yêu thích yêu thích con cắm vào, yêu thích đại dương vật con, hung hăng mẹ nuôi mẹ, thoải mái, quá thích, không được, mẹ sắp tới, mẹ muốn tiết ra, phá hư con, tiết ra, mẹ tại trong lòng kịch liệt run rẩy lớn tiếng rên rỉ nói. Tùy theo mẹ thân thể biến hóa, mẹ lỗ lồn nội cũng thay đổi chặt chẽ rồi, lúc này Diệp Thần cũng là hưng phấn đại dương vật không ngừng va chạm mẹ mập huyệt. Tùy theo mẹ tử cung nội tiết ra một đợt sóng dâm thủy, mẹ cuối cùng cao trào, dâm thủy hung hăng đánh vào Diệp Thần đại quy đầu phía trên, thích Diệp Thần không được, mà mẹ một hồi lâu mới dừng lại đến, cả người đều mềm nhũn dán tại Diệp Thần trong lòng, sau cao trào mẹ chính là một đống mê người thịt mềm, không có bất kỳ cái gì khí lực làm những chuyện khác. Diệp Thần cũng không vội vàng tiếp tục gian dâm mẹ, ngược lại là đem nóng lên mẹ gắt gao ôm tại trong lòng, hưởng thụ mẹ vú to chen ép. Đại dương vật như trước nhồi vào mẹ mập huyệt không ra. Mẹ, người như thế nào như thế liền cao trào? Diệp Thần nhìn trong lòng xinh đẹp mẹ nhẹ nhàng hỏi. Còn không phải là ngươi cái này tiểu biến thái, ban ngày ban mặt, đang bơi lội trì nội làm. Mẹ tĩnh ngập nước tràn ngập xuân tình ánh mắt nhìn âm thanh nũng nịu nói. Chẳng lẽ không là con đại dương vật quá lợi hại? Trang điểm. Ha ha, tiểu bảo bối ngươi càng ngày càng mê người. Phá hư con, thay đổi đa dạng như vậy mẹ, mẹ từ trước đến nay đều không có làm như vậy quá. Mẹ, này có thể chính là bắt đầu, về sau nhưng là sẽ tìm càng nhiều kích thích nha. Phá hư con, mẹ không vui sao? Yêu thích, kia yêu thích cứ tiếp tục, Diệp Thần hướng về trong lòng vưu vật mẹ sắc mắt híp nói. Đại dương vật lại đang mẹ lỗ lồn nội rất nhỏ quất đánh, mà tùy theo Diệp Thần quất đánh, mẹ hô hấp lại bắt đầu trở nên ồ ồ. Quyến rũ mắt to nội giống như muốn chảy ra nước dạng. Ngâm mình ở thủy lâu như vậy cũng không như thế nào, Diệp Thần hai tay bắt lấy mẹ thon dài chân đẹp, đại dương vật tại mẹ lỗ lồn nội quất cắm, lúc này Diệp Thần liền khinh phiêu phiêu rời đi bể bơi thủy bên trong, đứng ở bể bơi mặt nước bên trong, lúc này Diệp Thần cùng mẹ mới thoát ly thủy, mẹ mặc lấy đã không chỉnh tề bikini treo tại Diệp Thần trong lòng, mà Diệp Thần ôm lấy mê người mẹ một bên tại mặt nước thượng đi, một bên quất cắm mẹ nộn huyệt. Ban ngày ban mặt nếu có nhân nhìn thấy, phi đem ánh mắt cấp rơi xuống không thể. Ôm lấy một người vẫn có thể tại mặt nước thượng đi, chính xác ra là nhàn rỗi lâm bước chậm, như tại chính mình hậu hoa viên tản bộ vậy thoải mái, tối hương diễm chính là trong lòng cái này cực phẩm vưu vật, mà nam nữ đang tại làm nguyên thủy nhất nhân loại vận động. Thủy thượng phiêu, phá hư con, thật là lợi hại, đây là tại thủy phía trên, bước chậm, thật biết chơi. Sắc con, tuổi không lớn lắm, chỉ biết, nghĩ hết biện pháp ép buộc mẹ, nha, thật thoải mái, tốt kích thích nha, thoải mái, sắc con, mẹ hảo hài tử, địt chết mẹ, Mẹ hai tay ôm Diệp Thần, cổ treo tại Diệp Thần trên người, thoải mái mà rên rỉ nói. Ai kêu mẹ ngươi như thế gợi cảm mê người rồi, vĩnh viễn ghé vào ngươi trong lòng con cũng nguyện ý.